Tiết Thiên Y nói, không phải ta keo kiệt, ngươi bây giờ còn là phàm thai, thứ này chỉ có thể ăn một hạt, ăn nhiều sẽ không chịu nổi nó dược lực. Tuyết ức, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút hãy nghe ta nói. Ta cho ngươi ăn thật sự là tiên đan, hơn nữa hiện tại có tư cách ăn vào ta đầy tiên đan người, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng liền chỉ có như vậy mấy cái rồi. Lâm Tuyết ức rất nghe hắn lời mà nói, khuôn mặt quả nhiên biến thành nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút buồn cười, hỏi, Thiên Y ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cái này tiên đan là từ đâu mua sao? Hôm nào ta nhiều mua một ít tặng cho ngươi ăn. Hắc! Tiết Thiên Y vô vô cái chán, nghẹn ngào cười nói, ta đột nhiên cùng ngươi nói cái gì tiên đan, ngươi khẳng định không tiếp thụ được. Được rồi, đợi ngày mai cái này tiên đan tại trong cơ thể ngươi phát huy tác dụng, ngươi sẽ biết rõ ta nói thật hay giả rồi. Bất quá có chút cần chú ý địa phương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tiết Thiên Y đem phục dụng đề phẩm tiên đan về sau thân thể các loại phản ứng nói cho Lâm Tuyết Ước. Lâm Tuyết Ước vừa mới bắt đầu cho là hắn đúng hay nói giỡn, về sau nghe hắn nói chăm chú, rõ ràng sẽ tin thêm vài phần, cuối cùng có chút khẩn trương hỏi, Thiên Y ca ca, ngươi nói, ăn hết ngươi tiên đan về sau, ta sẽ không ngày mai sẽ bay lên trời rồi hả? Ai nha, không nên a, ta không nỡ bỏ ta mụ mụ. Chương 464, biến hóa. Lâm Tuyết Ước tiếp nhận mới mẻ sự vật năng lực hay là rất mạnh. Trải qua Tiết Thiên Y giải thích cặn kẽ, nàng đối với tiên đan một chuyện không tiếp tục hoài nghi, từ Tiết Thiên Y gian phòng sau khi rời khỏi, nghĩ đến ngày mai thân thể của mình sẽ phát sinh một cái rất lớn biến hóa, tâm tình của nàng đã khẩn trương hưng phấn lại tràn ngập vô kỳ hạn đợi. Nàng trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường sau đó, vốn cho rằng tâm tình phấn khởi phía dưới, giấc ngủ khả năng lớn hơn chịu ảnh hưởng tới, không nghĩ tới một lát công phu, tại tiên đan dược lực thúc giục xuống, bối rối từng đợt đánh út lại, rất nhanh hãy tiến vào đã đến trong mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, tiên đan dược lực thay nàng thông mạch khai mở lạc, tẩy kinh phạt thủy, lặng yên cải biến thân thể của nàng. Thức dậy, trời đã sáng choang, Lâm Tuyết Ước trở mình ngồi dậy, nghĩ đến tối hôm qua ăn vào tiên đan sau Tiết Thiên Ý dặn dò chính mình những chuyện kia, vì vậy nhanh chóng mặc quần áo rời giường chạy vào trong phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi lúc đi ra, Lâm Tuyết Ước chỉ cảm thấy chính mình thể trọng tựa hồ biến nhẹ rất nhiều, đi nảy sinh đường tới, có một loại đồng bền muốn bay cảm giác kỳ diệu. Tự hồ chỉ muốn hai chân nhẹ nhàng dùng sức giẫm đạp mặt đất, sẽ ngút trời bay lên bình thường, đồng thời quyền cước đang lúc cũng tựa hồ bị quán thâu tiến vào vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ trước mắt dù là có một tảng đá lớn cản trở, cũng có thể dễ dàng một quyền đánh nát nó. Tuyết ức. Rời dương á. Tuyết ức. Đứa nhỏ này, bình thường chịu khó vô cùng, trời chưa sáng liền đứng lên, hôm nay như thế nào ngủ dậy lười cảm giác đã đến. Trong nội viện đống nhiên vang lên mẫu thân tiếng gào. Lâm Tuyết Ước nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường thời gian, đã hơn 8 giờ trùng, thẻ lưỡi, bất chấp lại đi tự nghiệm thấy cái kia một hạt tiên đan mang cho chính mình các loại kỳ diệu tự nghiệm thấy, mở cửa phòng đi vào trong nội viện. Vào đông ánh mặt trời chiếu ở trong viện, làm cho người ta trong nội tâm cũng sinh ra vài phần tình cảm ấm áp, giờ này khắc này, tại đây tứ hợp trong nội viện cư ngụ mọi người cũng đã rời giường, đang đứng ở trong sân nói chuyện, chứng kiến Lâm Tuyết Ước đi ra, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người của nàng. Ồ. Tuyết Ước, ngươi, ngươi. Lâm Mẫu trước hết nhất phát hiện nữ nhi bất đồng, trừng to mắt đánh giá nàng, ngươi cả buổi. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mẹ, ta làm sao vậy? Lâm Tuyết Ước chứng kiến mẫu thân kinh ngạc sắc mặt, cũng nhịn không được nữa cúi đầu đánh giá đến chính mình. Nghĩ thầm xem ra Thiên Y ca ca tiên đan quả nhiên làm cho mình cải biến rất nhiều, hơn nữa loại này cải biến không chỉ có là trong cơ thể đấy, còn kể cả một ít bên ngoài đồ vật, nhưng đến tuột cùng mình bây giờ cùng mình trước kia có cái gì bất đồng. Lâm Tuyết Ước cũng không biết, bởi vì nàng vừa rồi trong phòng một mực chưa kịp cầm lấy tấm gương nghĩ mình lại xuất cho thân một phen. Ai nha, Tuyết Ước, ta cảm thấy được một đêm này thời gian, ngươi thật giống như cả người cũng thay đổi. Ừ ta cũng không nói lên được ở đâu thay đổi, tóm lại chính là cảm thấy ngươi biến thành lại đẹp lên rất nhiều. Một bên Lý Xuân Hoa như là lần đầu tiên mới nhìn thấy Lâm Tuyết Ước tựa như, chật chật tán thán nói. Nàng nói lời, cũng chính là Lâm Mẫu đều muốn nói, cho nên Lâm Mẫu lập tức gật đầu nói, đúng, đúng. Tuyết Ước, ta cũng hiểu được ngươi thay đổi. Tựa như ngươi Lý Đại Tỷ nói, nhiều hấp dẫn rồi. Lâm Tuyết Ước nhìn thoáng qua đứng ở bên người mẫu thân giống như cười mà không phải cười Tiết Thiên Y, đương nhiên biết rõ phát sinh ở trên người mình biến hóa. Đều là bái Tiết Thiên Y đưa cho cái kia hạt tiên đan ban tạo. Trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang, nói, mẹ, ta vẫn là ta, ở đâu thay đổi. Có thể là vừa mới tỉnh ngủ, khí sắc thoạt nhìn tương đối khá a. Nàng lườm mắt đang lúc chứng kiến Hà tiểu thủ liền đứng ở Tiết Thiên Y bên cạnh thần, tuyệt không như là ngày hôm qua chịu qua tổn thương bộ dạng. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến Hà tiểu thủ bên người, kéo hai tay của nàng từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Tiếng hoan hô nói, tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi không sao? Không có việc gì. Hà tiểu thủ cười đáp. Nàng đồng thời đã ở dò xét Lâm Tuyết Ước, chính như Lý Xuân Hoa theo như lời, Lâm Tuyết Ước trong vòng một đêm phảng phất đổi người tựa như, da thịt nước nhuận sáng bóng, trong trắng lộ hồng, hai mắt trong suốt thấy đáy, trong trẻo có thần, trên người cái loại này từ trong ra ngoài tản mát ra khí chất, làm cho người ta nhìn không ngừng hâm mộ. Tuyết Ước, nhanh đi ăn điểm tâm, đã ăn xong ta mang ngươi cùng tiểu thủ đi Tây Hà công viên chơi. Thiết Thiên Y bỗng nhiên nói ra, Tây Hà công viên ở vào đô thị vùng ngoại thành, bình thường người không coi là nhiều. Lâm Tuyết Ước biết rõ Tiết Thiên Y mang chính mình đi vào trong đó, hẳn là muốn dạy thụ chính mình công phu rồi, nghe xong Hà tiểu thủ cũng sẽ cùng đi, hưng phấn a một tiếng, quay người chạy vào trong phòng bếp. Trước kia trong nhà bữa sáng, đều là Lâm Tuyết Ước đứng lên làm đấy, bất quá hôm nay nàng dậy trễ rồi, đi vào trong phòng bếp lúc mới phát hiện, nguyên lai mẫu thân đã đem điểm tâm làm tốt, tiểu đợi đến nàng cùng đi ăn hết. Hà tiểu thủ nhìn xem Lâm Tuyết Ước dây rùa rất tròn kiểu đỉnh bờ mông chạy vào phòng bếp, nghiêng mắt liếc xéo lấy Tiết Thiên Y, nhíu mày hỏi: ngươi muốn dẫn ta cùng Tuyết Ước đi Tây Hà công viên chơi. Thiết Thiên Y gật đầu nói, như thế nào, không muốn đi. Hà tiểu thủ từ chối cho ý kiến mà nói, chỗ đó vắng ngắt đấy, có cái gì tốt chơi. Bất quá xem Tuyết Ước cao hứng bộ dạng, tựa hồ ngươi sớm đáp ứng nàng đi vào trong đó chơi. Buổi tối hôm qua mới đáp ứng nàng đấy. Thiết Thiên Y nói. Hà tiểu thủ nói, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào trong lúc đó nhớ tới mang nàng đi vào trong đó chơi đâu này. Còn muốn cho ta cùng một chỗ. Tiết Thiên Y nói, cho ngươi đi nhất định là có mục đích là, chờ đến Tây Hà công viên, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân a ha ha, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Hà tiểu thủ bĩu môi nói, ngươi để cho ta đi ta phải đi à? Ta đây chẳng phải là thật không có mặt mũi. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Tiết Thiên Y nói, ngươi không đi. Ngươi thật sự quyết định không đi. Được rồi, ngươi không muốn đi coi như xong. Ta cùng Tuyết Ước đi. Ai nói ta không đi? Hà tiểu thủ khe nói, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Hai người bọn họ trong sân đối thoại đồng thời, Lâm Tuyết Ước hai mẹ con người đã ở trong phòng bếp vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Lúc Lâm Mẫu hỏi ba người bọn họ đi Tây Hà công viên du ngoạn sự tình lúc, Lâm Tuyết Ước che giấu tiên đan sự tình, chỉ nói Tiết Thiên Y muốn ở đằng kia truyền thụ mình và Hà tiểu thủ công phu. Lâm Mẫu cũng biết Tiết Thiên Y hiểu được không ít buồn sự, nghe nói con gái cùng với hắn học công phu, tin là thật. Nghĩ thầm người trẻ tuổi tầm đó liền ưa thích như vậy đùa giỡn, cũng liền không có quá mức để ở trong lòng, từ nào đó bọn hắn đi. Tiết Thiên Y cùng Hà tiểu thủ cũng đã ăn sáng xong, hai người ở trong viện đợi đến lúc Lâm Tuyết Ước cơm nước xong xuôi, cùng Lâm Mẫu lên tiếng chào hỏi, cùng một chỗ đi bộ tiến về trước ngoại ô Tây Hà công viên. Tây Hà công viên kiến tại thành thị biên giới, thời tiết ôn hòa lúc, nơi đây cũng không có thiếu thị dân tới đây tán giải sầu, nhìn xem sách, hoạt động một cái gân cốt. Hiện tại cái này trời đông giá rét thời tiết ở bên trong, liền hầu như nhìn không tới người nào. Bất quá đối với Tiết Thiên Y mà nói, liền ưa thích nơi đây thanh tĩnh, hắn và Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ tại công viên trung tâm trên quảng trường đứng đó một lúc lâu, lúc này mới đi vào công viên cánh bắc một mảnh bạch hoa trong rừng cây. Trên cây lá cây đã sớm rơi đích chủi lùi đấy, thỉnh thoảng có gió lạnh từ trong rừng thổi qua, lướt nhẹ qua thân thể lúc, không nói ra được rét lạnh. Chương 465, bộc lộ tài năng. Lạnh quá ta nói Tiết Thiên Y, người dẫn ta cùng Tuyết Ước tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì hả? Hà tiểu thủ đứng ở trong rừng một gốc cây eo thô hoa phía sau cây, tránh né lấy gào thét mà đến gió lạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, về nhà. Chúng ta hay là về nhà a? Chết con ta. Về nhà. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, dương dương đắc ý mà nói, ngươi lại tới đây, chính là lên của ta thuyền hải tặc, muốn về nhà đã không thể nào. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi còn có Tuyết Ước, phải dựa theo ý đồ của ta đi làm. Ta dạy cho các ngươi cái gì, các ngươi nên cái gì. Tuyết Ước, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Tuyết Ước đi theo Tiết Thiên Y mục đích tới nơi này, chính là muốn cùng hắn học tập công phu đấy, cười hì hì mà nói, không có. Ta hết thảy đều nghe Thiên Y ca ca đấy. Hà tiểu thủ trừng lớn một đôi mắt đẹp nhìn bọn họ hai người, kêu lên, ta kháng nghị. Ta kháng nghị. Tốt, hai người các ngươi nguyên lai đã sớm thông đồng tốt rồi đến hại ta Tuyết Ước, hai người các ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Ai? Trước kia hai người chúng ta quan hệ tốt nhất, không thể tưởng được hiện tại ngươi rõ ràng trở mặt, hừ, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gặp sát quyến hiếu. Lâm Tuyết Ước đỏ mặt nói, không có á. Kỳ thật Thiên Y ca ca cũng không có ý xấu tư, hắn chẳng qua là. Thiên Y ca ca, chúng ta đem nói thực cho ngươi biết tiểu thủ tỷ tỷ được hay không được. Tiết Thiên Y khoát tay nói, ngươi nói đi, nói xong làm cho nàng mình làm quyết định. Nàng muốn thật sự là muốn về nhà, như vậy tùy nàng liền. ta về sau chỉ dạy ngươi, làm cho nàng hối hận đi. Lâm Tuyết ước thẻ lưỡi, đối với Hà Tiểu Thủ cười nói, Tiểu Thủ tỷ tỷ, Thiên Y ca ca là cái công phu cao thủ, ngươi lấy biết. Ừ, biết rõ hắn sẽ một điểm tam giác mèo công phu Hà Tiểu Thủ không cho là đúng điểm môi, trong nội tâm khẽ động, nói, vui mừng sao à nha. Hắn chẳng lẽ nghĩ dạy ngươi công phu? Lâm Tuyết ước dùng sức gật đầu nói, không phải nghĩ dạy ta, mà là nghĩ giáo hai người chúng ta. Tiểu Thủ tỷ tỷ, ngươi đừng về nhà, lưu lại cùng ta cùng một chỗ học công phu a a, sẽ nói cho ngươi biết một cái Thiên Y ca ca bí mật, hắn còn có thể luyện chế tiên đan đâu rồi. Buổi tối hôm qua hắn cho ta ăn xong một viên tiên đan, ta sáng sớm đứng lên bị các ngươi chứng kiến, kết quả các ngươi đều nói ta có rất lớn biến hóa, ta nghĩ cái này là tiên đan công hiệu a. Tiên đan? Hà Tiểu Thủ đương nhiên không tin có cái gì tiên đan, vốn là khẽ giật mình, lập tức khanh khách cười duyên nói, Tuyết Ước à. Tuyết Ước, ngươi chính là dễ dụ, Tiết Thiên Y nói cái gì, ngươi sẽ tin hắn cái gì? Hắn là tại lừa dối ngươi a. Nếu là có tiên đan, chính hắn còn không đã sớm thành đem ướt, sau đó phi thăng thành tiên. Ngươi đây đều tin hắn, thật sự là phục ngươi. Lâm Tuyết Ước thân thể của mình phát sinh cải biến, trong lòng mình rõ ràng, nói ra, ta đương nhiên tin rồi, bởi vì... Tiết Thiên Y nói, Tuyết Ước, giải thích nhiều hơn nữa, cũng không bằng ngươi trực tiếp bộc lộ tài năng cho nàng nhìn xem, làm cho nàng biết rõ ngươi theo ta học được công phu, hơn nữa phục dụng của ta tiên đan về sau, đã có như thế nào bổn sự. Bộc lộ tài năng? Lâm Tuyết Ước cắn môi nói, ta không biết nên như thế nào bộc lộ tài năng a. Đã quên, ngươi còn không có học qua bất luận cái gì công pháp chiêu thức đâu. Tiết Thiên Y vô vô cái chán, nói, như vậy đi, ngươi hít sâu một hơi, sau đó làm ra dùng sức hướng lên nhảy lên động tác. Liền giống như ta vậy tử. Đến, nhảy một cái thử nhìn một chút. Lâm Tuyết Ước dựa theo Tiết Thiên Y nói, hít một hơi thật sâu, sau đó hai chân hơi cong, thân thể đột nhiên hướng lên bật lên, nhất thời, cả người bay bổng như gió thổi bay tơ liếu giống như rời khỏi mặt đất, hướng lên cao cao vọt lên, người đang không trung, túi đầu xuống nhìn qua, chỉ thấy mặt đất càng ngày càng xa, không khỏi bị hù thét lên lên tiếng. Hà Tiểu Thủ gặp Lâm Tuyết Ước cái nhảy này, rõ ràng cao hơn ngọn cây, ngửa đầu nhìn lên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm chỉ nói, Tuyết Ước bay lên, thật sự bay làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lâm Tuyết Ước trên không trung hai tay loạn đối ra, kêu sợ hãi lên tiếng, một hơi hơi thở lập tức liền tiết đi ra, vì vậy cả người hướng phía dưới gấp rơi, mắt thấy muốn té rớt đến trên mặt đất. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, hai tay thường thường duỗi ra, đem nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại vững vàng tiếp được, sau đó đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, nói, Tuyết Ước, chiêu thức ấy lộ xinh đẹp. Lâm Tuyết Ước bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, dài hít mạnh một hơi, tay vướt ngực nói, hù chết thật đáng sợ, quay về suy nghĩ một chút vừa rồi thần kỳ của mình nhảy lên, lòng còn sợ hãi trong lại có chút ít hưng phấn, nói, Thiên Ý ca ca, vừa rồi ta nhảy cao bao nhiêu? Tiết Thiên Y nói, cái này ngươi có lẽ đến hỏi ngươi Tiểu Thủ tỷ tỷ, nàng khẳng định so với ta thấy rõ ràng. Lâm Tuyết Ước đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Tiểu Thủ, thấy nàng nhìn mình ngẩn người, như là thấy quái gì đấy, biết rõ nàng nhất định là bị chính mình vừa rồi biểu hiện hù đến rồi, trong nội tâm cũng có chút nhỏ đến ý, nói, Tiểu Thủ tỷ tỷ, ta nhảy có cao hay không? Cao thật sự là cao, so với kia khối ngọn cây cao hơn một ít. Hà Tiểu Thủ chỉ về ở bên trái một cây hoa cây thì thào nói ra. Nàng vừa rồi thấy một màn, chỉ có tại bình thường hiệp nghĩa điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong mới có thể nhìn thấy, không nghĩ tới cho tới nay nhát gan nhu nhược Lâm Tuyết Ước rõ ràng tại trước mặt nàng toát ra như vậy vô cùng kỳ diệu khinh thân công phu, cái này mang cho nàng rung động rất lớn, thẳng đến hiện tại, trong lòng của nàng vẫn còn thỉnh thịch giật liên tục lấy. Tuyết Ước, nắm này sinh quả đấm của ngươi, dùng sức đánh cái này cây. Tiết Thiên Y gặp Hà Tiểu Thủ đã bị Lâm Tuyết Ước cho chấn trụ, không ngại một lần nữa cho nàng nhiều một chút rung động, dùng làm sâu sắc nàng ấn tượng, chỉ vào bên cạnh một gốc cây thủ đoạn thô hoa cây nói. À, đánh cái này cây. Vì cái gì à? Lâm Tuyết Ước hưng phấn có chút ý nghĩ phát bối rối. Tiết Thiên Y nói, vừa rồi thử xem ngươi khinh thân công phu, hiện tại thử lại lần nữa công kích của ngươi lực. Thế nhưng là nắm đấm có thể hay không rất đau a? Lâm Tuyết Ước nhìn nhìn mình đã nắm đứng lên trắng non nắm tay phải, lại nhìn một chút cái kia khỏa thủ đoạn thô hoa cây, trong nội tâm có chút nhút nhát. Không có việc gì. Ngươi chỉ để ý yên tâm người can đảm đánh nó. Tiết Thiên Y khích lệ nói. Ừ. Từ đối với Tiết Thiên Y tín nhiệm, cũng bởi vì vừa rồi cái kia nhảy lên ra tăng lên không ít tin tưởng, Lâm Tuyết Ước không có do dự nữa cái gì, đứng ở cái kia khỏa hoa trước cây, nhìn đúng vị trí của nó, mãnh liệt nhắm mắt lại, dùng sức chính là một quyền về phía trước đánh ra. Ôi! Hà Tiểu Thủ chứng kiến Lâm Tuyết Ước ra tay, lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm nàng cái kia nắm tay nhỏ đụng với cái kia khỏa hoa cây thô giáp lao bỉ, còn không ra rách ra chảy máu à. Tiết Thiên Y cũng thiệt là, ra loại này chủ ý cúi bắp, cũng không biết đau lòng nữ hải tử. Soạt. Giang giác. Vốn là cành lá rung động lắc lư thanh âm, nhanh tận lực bồi tiếp cây phong đứt gãy thanh âm, Hà tiểu thủ trong lòng run lên, ngưng mắt nhìn kỹ lúc, lại một lần nữa ngây người. Lâm Tuyết Ước cánh tay duỗi thẳng lấy, con mắt đóng chặt lại, bảo trì một bộ kích quyền tư thế, trước mặt nàng cái kia khỏa thủ đoạn thô hoa cây, lại từ nàng nắm đấm đánh trúng bộ vị gặp lại vì nhị, nửa khúc trên thân cây ngã vào một bên, cành lá mất trật tự, lại nhìn Lâm Tuyết Ước đôi bàn tay trắng như phấn, quyền đầu đội có một chút điểm đỏ lên bên ngoài, cũng không có những thứ khác dị trạng. Cái này ngược lại rồi hả? Một quyền sẽ đem một thân cây cho đánh ngã. Hà tiểu thủ quả nhiên lại một lần nữa bị chấn động đến, nàng cảm thấy sự tình hôm nay có chút quỷ dị, Lâm Tuyết Ước phảng phất đột biến gen tựa như, nghiễm nhiên đã thành một cái vô địch nữ Superman, chẳng lẽ nói, cái này là nàng phục dụng Tiết Thiên Y tiên đan nguyên nhân. Hà tiểu thủ xuất hiện loại vẻ mặt này, đã sớm tại Tiết Thiên Y trong dự liệu, ngược lại là chứng kiến Lâm Tuyết Ước còn nhắm mắt lại, bày biện tư thế bộ dạng, cảm thấy có chút buồn cười, tiến lên vô vô bờ vai của nàng, nói, Tuyết Ước, đánh xong, có thể thu công rồi. Lâm Tuyết Ước lúc này mới mở to mắt, thu hồi nắm đấm, nhìn xem cây tại trước mặt một nửa hoa cây, liên tưởng đến thanh âm mới vừa rồi, phỏng đoán là mình đã đảo đấy, nhịn không được hưng phấn tức dược. Không nên ngạc nhiên, cũng không nên hưng phấn, những thứ này cũng chỉ là một bữa ăn sáng, chờ ngươi đem ta truyền thụ cho công pháp tu luyện tốt rồi, ngươi năng lực sẽ so hiện tại lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đi, cùng ta đến bên kia đi, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi công pháp. Tiết Thiên Y khoát tay áo, mang theo Lâm Tuyết Ước đi về hướng nơi xa bờ sông xếp hàng ghế dựa, đem kinh ngạc ngẩn người Hà tiểu thủ một người phơi nắng tại chỗ đó. Tiết Thiên Y sở dĩ phải ly khai, là vì trong công viên cây cối bị bọn hắn hủy hoại một gốc cây, nếu thị chính nhân viên quản lý phát hiện, nhất định sẽ hung hăng phê bình giáo dục bọn hắn một trận hợp với mang phạt tiền, cho nên vẫn là ở cách xa một điểm cho thỏa đáng, đến lúc đó nhân viên quản lý tìm tới cửa, có thể tới cái chết không nhận chướng. Lâm Tuyết Ước đang tại hưng phấn trên đầu, nghe được Tiết Thiên Y mà nói về sau, không có nửa điểm do dự hãy cùng tại phía sau của hắn. Bọn hắn đi ra vài chục bước xa, chợt nghe đến Hà tiểu thủ a kêu to, liền điên điên khùng khùng đuổi theo Tiết Thiên Y về sau, kéo lại cánh tay của hắn, trong ánh mắt lóe ra kích động hào quang, nói, dạy ta muốn học, còn có tiên đan ta cũng muốn. Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, cái này tin tưởng ta rồi hả? Nghĩ thông suốt, đã tin tưởng, nghĩ thông suốt. Hà tiểu thủ gật đầu cuống quýt. Tiết Thiên Y nhéo cằm mong nói, muốn học không có vấn đề. Bất quá muốn trước gọi tiếng sư phụ, tới nghe một chút. Ngươi chừng cái gì mắt? Tuyết Ước cũng đã kêu lên rồi. Ừ, kêu sư phụ, về sau, ta thụ ngươi tiên đan một hạt, sẽ dạy ngươi tu luyện công pháp. Hà tiểu thủ chống nạnh nói, cái gì? Để cho ta bảo ngươi sư phụ. Ngươi có hay không ta lớn? Không sợ ta là sau ngươi dương thọ đại giảm. Dương thọ đại giảm. Ha ha. Ta còn thật sự là không sợ. Không muốn gọi đúng không? Vậy coi như rồi, ta là người luôn luôn không bắt buộc người khác làm gì. Tuyết Ước, chúng ta đi. Này, có cần hay không nhẫn tâm như vậy à? Hà tiểu thủ gặp cường ngạnh không được, chỉ có thể đến mềm, cười nói, như vậy đi, ngươi dạy ta công phu, ta mời ngươi ăn cơm một ngày mời ngừng lại, thẳng đến ta xuất sư mới thôi. Nàng năm trước đạt được Tiết Thiên Y trợ giúp, từ Ô Chí Thông cầm trong tay đã đến 100 vạn nguyên tinh thần bồi thường phí về nhà lễ mừng năm mới lúc thay mẫu thân chữa bệnh hoa một số, giúp đỡ phụ thân trả nợ hoa một số, trước khi đi lại cho mẫu thân lưu lại một bút, tay mình trên đầu cũng không có thiếu tiền dư, vốn nghĩ trả lại cho Tiết Thiên Y đấy, có thể Tiết Thiên Y căn bản không nên, liền chính mình để đó rồi, tuy nhiên số tiền kia đã xưng không hơn khoản tiền lớn hơn rồi, nhưng mỗi ngày, mời Tiết Thiên Y ăn một bữa thật tốt đồ ăn hay là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Chương 466 Dê nhập miệng sói. Bất luận Hà tiểu thủ chống nạnh trứng mắt, hay là mềm giọng muốn nhờ Tiết Thiên Y cũng không chịu giáo nàng công pháp, tiễn đưa nàng tiên đan, cuối cùng Hà tiểu thủ đành phải sử dụng ra rồi đón sát thủ. Nàng con ngươi đi lòng vòng, cắn môi, đỏ mặt, cũng không biết tại Tiết Thiên Y bên thai nói câu cái gì, Tiết Thiên Y lập tức tựa như thay đổi cá nhân tựa như, cười mỉm miệng đầy đáp ứng. Tiểu thủ tỉ tỉ đến cùng nói mấy thứ gì đó đâu này. Rõ ràng lại để cho Thiên Y ca ca lập tức cải biến lập trường. Xem nàng tu tu ngượng ngùng bộ dạng, tựa hồ nói những lời kia rất tư mật, ừ, là cái gì đâu này. Lâm Tuyết Ước phục dụng qua tiên đan về sau, nhĩ lực đã biến thành kỳ hảo, nhưng là bên nàng thai nghiên vang, lại cái gì cũng không nghe thấy, phảng phất Hà tiểu thủ thanh âm bị vật gì ngăn cách mở bình thường, trong nội tâm lại là buồn bực, lại là hiếu kỳ. Ba người cũng vai đi đến bờ sông xếp hàng trên mặt ghế, Tiết Thiên Y lại để cho Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ tại đồng nhất tờ xếp hàng trên mặt ghế khoanh chân ngồi xuống, cũng không nhiều lời nói nhảm, bắt đầu đem Phi Thiên Thần Nữ Đồ Thượng cùng hai nữ đối ứng lấy tu luyện công pháp phân biệt truyền thụ cho nàng đám bọn họ. Cân nhắc đến hai nữ không có gì tu luyện căn cơ, bởi vậy hắn cơ hồ đem công pháp từng cái lời giải thích cặn kẽ một lần, thẳng đến hai nữ đầy đủ lý giải lĩnh ngộ mới có thể tiếp tục nữa. Sự thật chứng minh, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ quả nhiên cùng Phi Thiên Thần Nữ Đồ Thượng tu luyện công pháp có không ai đại cơ duyên. Tuy nhiên tâm pháp thâm ảo khó hiểu, nhưng đã đến trạng vạng tối ba người trở về tứ hợp viện thời điểm, hai bộ tâm pháp đã bị các nàng nhớ kỹ trong lòng, phảng phất trái tim lạc ấn tựa như, không bao giờ nữa sẽ quên đi. Buổi tối nghỉ ngơi trước, Tiết Thiên Y cũng cho Hà Tiểu Thủ ăn hết một hạt đê phẩm tiên đan. Ngày hôm sau ba người lại đến Tây Hà công viên đi tu luyện tâm pháp lúc, trải qua tiên đan cải tạo về sau thân thể phát sinh kỳ diệu biến hóa, Hà Tiểu Thủ nhịn không được hiện lộ một cái bản lãnh của mình. Nàng lúc trước cùng Tiết Thiên Y từng có một lần trên thân thể thân mật khăng khít tiếp xúc, thân thể tại trong lúc vô tình đã chiếm được Tiết Thiên Y chân khí tầm bổ, bởi vậy biểu hiện so Lâm Tuyết Ước còn tốt hơn một ít. Trải qua liên tục mấy thiên gió mặc gió, mưa mặc mưa tu luyện, hai nữ từ đó nếm đến không ít ngon ngọt, trực tiếp biểu hiện chính là nhảy càng ngày càng cao, lực lượng càng lúc càng lớn, tại mới lạ hưng phấn ngoài, hai nữ cũng đúng Tiết Thiên Y theo như lời mỗi lần một câu tín nhiệm có ra, học tập công phu sức mạnh càng thêm đủ. Ngày trước tứ hợp trong nội viện đều là Tiết Thiên Y nảy sinh sớm nhất, nhưng từ đó về sau, hầu như mỗi lần một vài ngày đều là hai nữ nảy sinh tại Tiết Thiên Y phía trước, sau đó cùng giá bắt đầu đánh Tiết Thiên Y cửa phòng, thúc giục hắn tranh thủ thời gian rời giường đi công viên. Lâm Mẫu gặp ba người bọn họ đi sớm về trễ, giữa trưa liền cơm đều không để ý không được trở về ăn, mặc dù biết hai cái con gái tại đi theo Tiết Thiên Y học tập công phu. Nhưng cụ thể học rồi lại không rõ ràng lắm, hỏi Lâm Tuyết Ước thiệt nhiều lần. Lâm Tuyết Ước cũng là ra vẻ thần bí, rốt cục có một ngày nàng tại Tiết Thiên Y bảy mưu đặt kế xuống, tại tứ hợp trong nội viện đang tại mẫu thân mặt diễn luyện một bộ vừa mới học được ngọc nữ quyền pháp, xem như giao cho, miễn cho Lâm Mẫu cho rằng bọn họ là ở hồ đồ. Lâm Tuyết Ước thanh thuần xinh đẹp, dáng người xinh đẹp, một bộ ngọc nữ quyền đánh bắt lấy đến, phối hợp với biến ảo vô phương thân pháp, xinh đẹp tựa như một cái tại hoa tùng đang lúc lưu luyến hồ điệp. Trải qua mấy ngày nay ngắn ngủi công pháp tu luyện, Lâm Tuyết Ước trong cơ thể đã có từng sợi chân khí, lúc này thời điểm quyền đầu mặc dù không có quán chú chân khí, nhưng một quyền đánh ra lúc, quyền đầu cũng nghiêm nghị sinh gió, mang theo trên mặt đất từng mảnh lá cây ở xung quanh người phiêu diêu nhảy múa. Lâm Mẫu tuy nhiên không hiểu quyền pháp, nhưng thấy con gái thả tay dương chân, hai đấm tung bay, đánh chính là có bài bản hẳn hoi, liên tiếp động tác làm cho người mắt hoa hỗn loạn, trong nội tâm cao hứng vô cùng, thầm nghĩ con gái học được lợi hại như vậy công phu, về sau không bao giờ nữa sợ có người khi dễ. Lại muốn Tiết Thiên Y quả nhiên rất có bổn sự, ngắn ngủn vài ngày thời gian sẽ đem nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược con gái dạy dỗ đã thành một cái võ lâm cao thủ. Về sau chỉ cần không ảnh hưởng đến nữ nhi thành tích học tập, khiến cho nàng theo Tiết Thiên Y chơi đùa đi đi, phản đang còn có một Hà Tiểu Thủ cùng, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ngay tại trong mấy ngày này, ngày nào đó đêm khuya, Hà Tiểu Thủ nhẹ nhàng gõ Tiết Thiên Y cửa phòng, chạy tới phòng của hắn, hơn nữa cởi quang lưu lưu chủ động chui được hắn giường đôi lên. Đem mình thơm ngào ngạt thân thể lại một lần nữa không hề giữ lại kính dâng cho hắn, dùng nàng lời của mình nói, đây là với tư cách đối với Tiết Thiên Y truyền thụ chính mình công pháp cùng với đưa cho chính mình tiên đan một loại hồi báo. Dê nhập sói lang. Tự nhiên là không có kết cục tốt đấy, kết quả chính là Hà Tiểu Thủ một đêm này cũng không có có thể nghỉ ngơi, bị Tiết Thiên Y đơn giản chỉ cần từ nửa đêm dậy vò đã đến hầu như hừng đông, muốn không phải là của nàng thân thể đã bị Tiết Thiên Y chân khí cùng với đê phẩm tiên đan cải tạo qua. Căn bản là không chịu nổi loại này không hề tiết chế quất roi. Hà Tiểu Thủ vốn cho là mình ngày hôm sau khả năng liền giường đều không bỏ dậy nổi, không nghĩ tới hừng đông rời giường về sau, chẳng những không có cảm giác được cái loại này sâu tận xương tủy mỏi mệt cảm giác, cả người ngược lại thần thái dịch dịch, nhìn gương trang điểm lúc, phát hiện da thịt cũng như là làm rất lâu mặt màng, trắng non thủy nộn, phảng phất nhẹ nhàng sờ có thể nước chảy. Hà Tiểu Thủ thế mới biết, nguyên lai nam nữ đang lúc cái loại này cảm thấy khó xử vận động. Chẳng những có thể dùng làm cho hai người rất thoải mái rất khoái nhạc, còn có thể loại trừ mệt nhọc, mỹ dung dưỡng nhan, thật sự là một lần hành động rất hiếm có, xem ra sau này loại này vận động nhất định phải làm nhiều cần làm mới được. Nhưng là loại chuyện này, nhất định phải để phòng Lâm Tuyết Ước mới được, tiểu nha đầu kia gần nhất tựa hồ càng ngày càng tinh minh rồi, có đôi khi nửa đêm Hà Tiểu Thủ rời giường chuẩn bị đi tìm Tiết Thiên Ý lúc, sẽ phát hiện phòng nàng bên trong ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ nàng đã nghe được động tĩnh gì tựa như. Còn có chút thời điểm Hà Tiểu Thủ tại Tiết Thiên Y mãnh liệt va chạm hạ đang sung sướng trầm thấp ngâm sướng lúc, bên hai lại mơ hồ có thể nghe được bên ngoài có tiếng thở hào hển cùng kịch liệt tiếng tim đập, lúc ấy Hà Tiểu Thủ hoài nghi có phải hay không Lâm Tuyết Ước tại ngoài cửa phòng nghe lén, chỉ có điều loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, chợt nàng nghi kỵ đã bị không có đỉnh khôn cùng vui vẻ chỗ bao phủ, ôm Tiết Thiên Y thân tê hát. Hệ nhẹ nhàng sợ run, đầu óc trống rỗng, cái gì đều không quan tâm rồi. Bởi vì hoài nghi bị Lâm Tuyết Ước nghe xong góc tưởng, bởi vậy cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ ngày hôm sau sáng sớm, Hà Tiểu Thủ sẽ nói bóng nói gió đến hỏi Lâm Tuyết Ước ngày hôm qua trong đêm ngủ được không đợi một vài vấn đề, kết quả phát hiện Tiểu Nha đầu thần sắc hết thể như thường, nhìn không ra bất luận cái gì ngượng ngùng kinh hoàng, vì vậy Hà Tiểu Thủ cũng liền bỏ đi nghi kỵ. Mấy ngày nay trong thời gian, Tiết Thiên Y cũng rút ra thời gian đi Miêu Lượng Phong Vân Quốc thuật quán vài chuyến, nhìn thấy Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh cái này ba cái năm trước tiểu thu hạ đồ đệ. Miêu Lượng tự không cần phải nói rồi, từ khi bái nhập Tiết Thiên Y môn hạ về sau, vẫn tại khắc khổ tu luyện Tiết Thiên Y truyền công pháp, mà ngay cả 30 Tết đều là tại quốc thuật quán ở bên trong vượt qua đấy, thực lực hôm nay đã sớm đã vượt qua lúc trước không chỉ một lần. So về Miêu Lượng chăm chỉ, Chu Kiên Cường chỉ có hơn chứ không kém, dùng Miêu Lượng mà nói, người này từ khi đi theo Tiết Thiên Y học tập công pháp về sau, quả thực liền biến thành cái vũ si. Lấy trước kia loại chứng kiến mỹ nữ liền đi bất động háo sắc bệnh cũ rõ ràng cũng từ bỏ rồi. Hắn nghỉ đông về đến nhà, trích ở một chu liền ba ba lại chạy về đã đến Yến Kinh, tiếp tục cùng Miêu Lượng, Diệp Tranh cùng một chỗ cứng rắn tập công pháp, lẫn nhau thiết tha, hắn học võ mặc dù là nửa đường xuất ra. Nhưng so với Miêu Lượng tư chất còn tốt hơn, mấy tháng qua tu tập, lại trong lòng pháp lĩnh ngộ thượng rất có cái sau vượt cái trước xu thế. Chương 467, lại đến Diệp gia. Đối với Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường, Diệp Tranh đúng trong ba người trễ nhất đi theo Tiết Thiên Y học tập công pháp tu luyện một cái, hơn nữa xuất thân hào phú, tính cách có chút lười nhác, bởi vậy lúc tu luyện không bằng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường như vậy tích cực chịu hạ khổ công, thẳng đến hiện tại, thực lực của hắn đều không có quá lớn tăng lên. Bất quá nếu như vào khỏi Thiên Cơ Môn, cái kia chính là Thiên Cơ Môn đệ tử, Tiết Thiên Y có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn sửa trị, hắn lại để cho Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường nghiêm khắc giám sát Diệp Tranh tu luyện. Không nghe lời tu luyện sửa chữa lại dùng phế bỏ công phu, trục xuất sư môn tương uy hiếp, bắt buộc Diệp Tranh tu luyện. Diệp Tranh tuy nhiên cùng cái này tương lai tỷ phu tuổi không sai biệt lắm, nhưng đối với hắn nhưng là phát ra từ đáy lòng kính sợ e ngại, hơn nữa đã từng thấy tận mắt nhận thức qua Tiết Thiên Y thực lực có bao nhiêu lợi hại, biết rõ vị này tỷ phu thêm sư phụ một khi khởi sướng bao tô đến, mình tuyệt đối chịu không nổi, loại chuyện này cũng không nên kinh động Diệp gia thế lực, cho nên đành phải thu hồi mê tính tình, chuyên tâm tu luyện. Tiết Thiên Y thu đồ đệ, tư chất không phải thượng thừa tuyệt sẽ không thu, bởi vậy Diệp Tranh một khi nghiêm túc, tiến cảnh chính là tiến triển cực nhanh, rất nhanh lại càng đã qua quyền có thể nứt ra bia, chân có thể đá vụn tu luyện sơ cấp cánh cửa, hướng càng sâu cảnh giới thẳng tiến. Lần này luyện chế ra đê phẩm tiên đan về sau, Tiết Thiên Y trước cho Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ ăn xong, đến Phong Vân Quốc thuật quán nhìn thấy Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh ba người, lại đưa cho bọn họ mỗi người một hạt. Ba người đã sớm đem Tiết Thiên Y cái này sư phụ trở thành lục địa thần tiên bình thường kỳ nhân, nghe nói cái này cực phẩm tiên đan là hắn ngắt lấy thảo dược tỉ mỉ luyện chế thành đấy, đem tiên đan nắm bắt tới tay sau đều là như nhặt được chí bảo. Vốn Tiết Thiên Y để cho bọn họ ban đêm nghỉ ngơi trước lại phục tiên đan, kết quả ba người chống cự không nổi hấp dẫn, ba ngày liền ăn xong xuống dưới, kết quả đi đến ban đêm tiên đan dược hiệu phát tác, ba người xếp hàng đi ngoài, một đêm cũng không có như thế nào ngủ ngon. Bất quá để cho bọn họ mừng rỡ như điên chính là, trải qua một trận bài tiết về sau, bọn hắn cảm giác mình cả người giống như thoát thai hoàn cốt, sảng khoái tinh thần, người nhẹ như yến, thực lực lại tại đây trong vòng một đêm suốt tăng lên một cấp bậc. Các ngươi cho rằng như vậy liền vô địch thiên hạ rồi hả? Nói cho các ngươi biết, kém xa lắc. Tiết Thiên Y gặp ba người bọn họ tất cả đều có chút đắc ý quên hình, lập tức cho bọn hắn dội nổi lên nước lạnh, nói, trên đời này cất giấu như vậy một số người, thực lực của bọn hắn cường đại đến đáng sợ. Có chút ác nhân khả năng ngay cả ta cũng không là đối thủ. Nếu như không ngoài sở liệu, hắn sửa chữa cấn nhanh sẽ ra hiện tại trên đời từng cái nơi hẻo lánh, dùng các ngươi thực lực bây giờ, có lẽ liền bọn họ một kích đều ngăn cản không nổi. Ba mẹ nó, liền tỷ phu ngươi đều đánh không lại đó là những người nào hả? Mẹ kiếp, vậy khẳng định không phải người A. Diệp Tranh hiện tại đem tỷ phu thêm sư phụ Tiết Thiên Y trở thành thần tiên giống nhau kính lấy, nghe vậy có chút không quá tin tưởng, rồi lại không thể không tin, lớn tiếng hỏi. Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường cũng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tiết Thiên Y, chờ hắn làm ra trả lời. Bọn hắn đối với Tiết Thiên Y 100% tín nhiệm, biết rõ hắn nếu như nói như vậy, liền cũng không phải nói chuyện giật gân, bất quá Tiết Thiên Y trong mắt bọn hắn cơ hồ là có thể lên trời xuống đất nhân vật, liền hắn đều nói ra như vậy ủ rũ lời mà nói, có thể thấy được trong miệng hắn những người kia thật là rất lợi hại rồi, có thể những người kia sẽ là thần thánh phương nào đâu này. Diệp Tranh nói cũng đúng, ta nói những người kia căn bản không phải người. Vì cái gì không phải người? Bây giờ cùng các ngươi nói những thứ này có chút quá sớm, đợi thực lực của các ngươi đủ để cùng những người kia chống lại lúc, ta thì sẽ công bố đáp án. Các ngươi hiện tại muốn làm đấy, chính là không ngừng tu luyện rồi tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm một ngày trở thành thiên cơ môn, xuất sắc môn đồ. Tiết Thiên Y lớn tiếng cho đứng ở trước mặt mình ba người động viên khuyến khích nói. Tiết Thiên Y không nói, ba người cũng liền không hỏi nhiều, bất quá ba người đối với thiên cơ môn, trên mặt đất Càn Khôn Sơn nhưng đều là tâm hướng tới chi. Diệp Tranh nói, tỷ phu, lúc nào ngươi có thể mang bọn ta đi Càn Khôn Sơn đi thăm đi thăm. Thuận tiện bái kiến một cái chúng ta trong môn các vị trưởng bối. Tiết Thiên Y cười nói, đợi các ngươi cửu trọng thiên, tâm quyết đột phá tầng thứ nhất. Hắn lại nói tiếp dễ dàng, nhưng Diệp Tranh lại biết rõ đều muốn đạt tới hắn theo như lời đột phá tầng thứ nhất nói dễ vậy sao, vẻ mặt đau khổ nói, không phải chứ, đột phá tầng thứ nhất lời mà nói, ta đoán chừng nhanh muốn 3 năm năm, chậm chỉ sợ muốn năm được mùa 8 năm. Sư phụ, ngươi quá ác tâm a. Tiết Thiên Y nói nhảm, nếu dùng 10 năm 8 năm thời gian mới có thể đem các ngươi dạy dỗ đến cái loại này cảnh giới, ta đây cái này sư phụ quả thực chính là phế vật một cái. Ừ, có một năm nửa năm thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Thật sự? Diệp Tranh hưng phấn mà hỏi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, các ngươi hảo hảo tu luyện, chờ thêm một thời gian ngắn ta luyện chế được trung phẩm tiên đan, cho các ngươi phục dụng, sau đó thực lực của các ngươi có thể như ngồi tựa như hỏa tiện hướng lên tháo chạy thăng lên. Ừ, cứ như vậy đi. Tiếp qua hai ngày muốn đi học, ta tới nơi này thời gian có thể sẽ thiếu một ít, ta không đến thời điểm, các ngươi cũng chớ có biếng nhác, cố gắng tu luyện là được. Có chuyện tìm ta mà nói, liền trực tiếp gọi điện thoại di động của ta tốt rồi. Hắn dặn dò vài câu, rời đi rồi Phong Vân Quốc thuật quán. Trước khi vào học vài ngày trong thời gian, Tiết Thiên Y chính là như vậy tại tứ hợp viện cùng quốc thuật quán tầm đó chạy tới chạy lui, dốc lòng truyền thụ Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh mấy người công pháp. Đương nhiên, cái này ở giữa cũng sẽ rút sạch đi Huyền Băng Mỹ Dung hội sở đi dạo, chẳng qua là tứ hợp trong nội viện đã có Hà Tiểu Thủ. Ấm giường hắn ở đây Huyền Băng chỗ đó dừng lại thời gian sẽ không giống như trước kia dài như vậy lâu rồi. Huyền Băng biết rõ hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều, cũng không quá hỏi chuyện của hắn, chẳng qua là khi hắn mỗi lần tới đây cùng chính mình thời điểm, hết sức khả năng mang cho hắn thể sắc và tinh thần lớn nhất vui vẻ. Trước khi vào học cái kia một ngày, tuân theo ra ra dặn dò, Tiết Thiên Y mua chút ít quà tặng đi Diệp thị công quán nhìn Diệp Huy Diệp lao gia tử. Bất kể thế nào nói, chính mình mới tới Yến Kinh thời điểm, Diệp lao gia tử giúp Tiết Thiên Y chiếu cố rất lớn, làm người không thể quên vốn, nhân tình này, Tiết Thiên Y vĩnh viễn đều sẽ không quên. Chỉ có điều thượng học kỳ thời điểm, Diệp Y nhiều lần mời Tiết Thiên Y đến Diệp thị công quán ăn cơm, Tiết Thiên Y lại dùng đủ loại lý do thoái thác, hiện tại đến nhà nhìn, chính hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, lo lắng Diệp lao gia tử sẽ hoán trách, suy nghĩ lại muốn, cuối cùng vẫn là cho tại Phong Vân Quốc thuật quán ở bên trong tu luyện công pháp Diệp Tranh gọi điện thoại, lại để cho hắn cùng chính mình cùng đi, thời khắc mấu chốt, có thể cho hắn thay mình ngăn cản một hồi. Diệp Tranh nhận được Tiết Thiên Y cú điện thoại này về sau, còn cho là hắn đến trong nhà mình đi là muốn cùng tỷ tỷ Diệp Mạn Vũ gặp mặt một lần, rồi lại có chút thẹn thùng, không khỏi trong nội tâm buồn cười, bất quá lập tức liền vô ngực tỏ vẻ lập tức tới ngay, hai người ước định tại Diệp thị công quán phụ cận một nhà siêu thị trước gặp mặt. 20 phút về sau, Tiết Thiên Y ngồi xuống Diệp Phong xe sang trọng lên, hai người cùng một chỗ tiến vào đến Diệp thị công quán. Lúc xe con chạy qua Diệp thị công quán đại môn lúc, Tiết Thiên Y trong lòng không khỏi nhảy dựng, mơ hồ cảm ứng được một cổ yêu tà tối tăm phiền muộn chi khí. Đồng thời trên cổ tay ngũ sắc quảng châu cũng rung rung vài cái, nhưng lập tức liền yên tĩnh xuống, cái kia yêu tà tối tăm phiền muộn khí tức cũng cảm ứng không đến. Làm sao vậy tỷ phu? Gặp Tiết Thiên Ý sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc ngưng trọng, Diệp Tranh vội vàng dẫm phanh lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thiên Ý khoát tay áo, tại trong ghế xe tĩnh tọa im ắng, đồng thời âm thầm đem bản thân khí tức hướng bốn phía phóng xuất ra đi, hy vọng có thể lần nữa cảm ứng được vừa rồi vẻ này yêu tà khí hơi thở. Thậm chí hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc dò xét đến cái kia sợi yêu tà khí hơi thở nơi phát ra chỗ, chỉ tiếp phóng xuất ra yêu tà khí hơi thở người nọ phảng phất đã ở đồng thời cảm ứng được hắn chí cương chí dương khí tức tựa như, lập tức liền thu liễm. Tuy nhiên hai cổ khí tức vừa rồi tại trong không gian đã xảy ra ngắn ngủi va chạm, nhưng Tiết Thiên Ý đã có thể kết luận, phóng xuất ra yêu tà khí hơi thở người nọ, chính là vào lúc ban đêm cùng Tây Nam Ngũ Thử chắp đầu Diệp ra lần đó bị hắn nhẹ nhõm trốn mất. Không thể tưởng được khí tức của hắn sẽ ra hiện tại kề bên này. Diệp gia chẳng lẽ cái kia yêu nhân gửi giao tại Diệp gia người nào đó trên người, cũng tại Diệp gia ẩn phục xuống dưới. Ôi, muốn thật sự là như vậy, cái kia Diệp gia ngăn nắp mặt ngoài xuống, nhưng chỉ có nguy cơ tứ phía a. Tiết Thiên Y nghĩ đến cái kia yêu nhân thực lực cùng mình tương đối, nếu như có một ngày hắn yêu công viên mãn, đột nhiên lộ ra nguyên hình, biết được cho Diệp gia mang đến như thế nào phá hư. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hái hùng khiếp vía, khóe miệng không tự kìm hãm được co rúm vài cái. Diệp Tranh thấy, tuy nhiên trong nội tâm buồn bực không thôi, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Diệp Tranh, các ngươi vùng này, có không có một cái nào gọi Diệp gia hay sao? Tiết Thiên Y bình phục một cái trong nội tâm phập phồng bất định tâm tình, nhàn nhạt hỏi. Diệp gia? Diệp Tranh ngẩn ngơ, lập tức cười nói, tỷ phu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắc hắc, chúng ta Diệp thị gia tộc thành viên phần đông, phàm là tuổi lớn hơn một chút đấy, người khác thấy đều tôn xưng một tiếng Diệp gia làm sao vậy tỷ phu, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Cái này cũng không thể nói cho ngươi biết, bằng không thì ngươi la hét kêu to, đánh rắn động cỏ, vạn nhất nhắm chúng cái kia yêu nhân báo nổi, thế nhưng là hại các ngươi toàn bộ Diệp gia a. Tiết Thiên Y cười cười, không sắc vì sắc mà nói, không có gì, ta chỉ đúng tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi không phải mới vừa cho ngươi ra ra đã gọi điện thoại sao? Hắn bây giờ đang ở đâu đâu này? Diệp Tranh nói, ra ra tại biệt thự sau bên hồ nhỏ móc câu cá đâu rồi, hắn nói ngươi nếu tới rồi, trực tiếp đến bên hồ đi tìm hắn. Tốt, chúng ta đi. Hai người đem xe đỗ tại trước biệt thự bãi đỗ xe lên, Diệp Tranh vẫy tay gọi tới hai gã nữ hầu, làm cho các nàng đem Tiết Thiên Y mua lễ vật từ sau chuẩn bị trong dương lấy đi cất kỹ, sau đó cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ đi bộ, đi qua một mảnh bãi cỏ, vượt qua mấy ngôi biệt thự, xuyên qua một cái hoa vườn, từ một cái rừng liễu đang lúc con đường nhỏ đi ra về sau, trước mắt thình lình xuất hiện một cái sân bóng lớn nhỏ hồ nhân tạo. Lúc đó thiên tướng giữa trưa, gió lạnh từ tiễn đưa, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, phản xạ ra lân sóng gợn lằn tăng quang, chịu đựng đúng đẹp mắt, mấy cái không biết tên chim chóc đứng ở trong hồ một cây toát ra mặt nước trên nhánh cây, liễu diệu kêu, thanh âm thật là thanh thúy êm tai. Hồ bắc bờ một cây liễu rủ dưới cây, một người râu tóc hơi bạc thất tuần lão giả ngồi ở một tờ tiểu trúc trên ghế, tay cầm một cây cần câu, đang ở nơi đó hết sức chăm chú thả câu. Lão giả sau lưng đứng đấy một người mặc màu đỏ đường trang đích lục tuần nam tử, hình thể phúc hậu, trắng tinh, thoạt nhìn chất phát trung hậu, dáng điệu thơ ngây chân thành. Thả câu thất tuần lão giả đúng là Diệp Uy Diệp lao gia tử, hắn đứng phía sau đấy, đúng Diệp gia đại quản gia Diệp Đức Chiêu. Chương 468, cảm giác kỳ quái. Tiết Thiên Y cùng Diệp Tranh đi đến Diệp Uy sau lưng, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn hắn câu cá. Đã qua ước chừng 20 phút, Diệp Tranh tính tình vội vàng sao động, rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng nhắc nhở ra ra, ta sư. Khục, Thiên Y ca đến thăm ngươi rồi. Ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, trên mặt hồ cá bong bóng cá chầm xuống nổ, Diệp Uy hát một tiếng, nắm cần câu cái kia cánh tay dùng sức hướng lên tật sách xôn sao tiếng nước nhẹ vang lên, một đôi 7-8 lượng nặng cá trích bị đưa ra mặt hồ, trên không trung bước lên vài cái về sau, liền rơi xuống bên cạnh bờ Diệp Đức Chiêu Diệp quản gia trong tay. Diệp quản gia đem con cá kia tháo xuống lưỡi câu về sau, tiện tay ném vào bên cạnh bờ trong nước cá trong túi. Cá trong túi lúc này tất cả lớn nhỏ đã có không ít con cá, xem Diệp Uy trên mặt mừng rỡ biểu lộ, đã biết rõ hắn hôm nay thu hoạch có lẽ xem như thật tốt. Thiên Y đã đến. Ha ha. Diệp Uy buông cần câu, chậm rãi từ nhỏ trúc trên ghế đứng lên, trở lại nhìn xem Tiết Thiên Y, nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần, chỉ vào Tiết Thiên Y nói, Thiên Y à, ngươi thế nhưng là khó mời vô cùng à. Năm trước ta lại để cho Mạn Vũ mời ngươi rồi nhiều lần, ngươi tìm khắp lý do chối từ được. Ngươi một đệ tử, có nhiều chuyện như vậy muốn vội vàng sao? Ngươi có phải hay không chán ghét ta cái lao nhân này, không muốn cùng gặp mặt ta à? Diệp Y mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói oán trách chi ý, nhưng là ai cũng có thể nghe được đi ra. Dùng Diệp Y tại Hoa Hạ kinh tế giới địa vị, coi như là đã đến quốc gia người lãnh đạo chỗ đó đều là thượng khách, hắn nếu như muốn mời người nào đó đến trong nhà mình làm khách ăn cơm, vậy đối với phương tuyệt đối sẽ cảm thấy lớn lao vinh quang, dù là tình hình kinh tế có lại chuyện trọng yếu cũng sẽ đúng giờ chạy đến Diệp thị công quán. Có thể Tiết Thiên Y rõ ràng 5 lần 7 lượt cự tuyệt Diệp Uy mời, chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, không biết muốn cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Tiết Thiên Y ra ra Tiết Sơn cùng Diệp Uy lúc tuổi còn trẻ từng phát sinh qua một kiện chuyện không vui, chuyện kia tuy nhiên dẫn đến hai người huynh đệ giống như tình nghĩa xuất hiện vết rách, nhưng giữa bọn họ cũng không có người này ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Trải qua cái này mấy chục năm tuế nguyệt, hai người đều đã đến hoa giáp chi niên, tự biết trên đời này thời gian đã không nhiều lắm, thậm chí nghĩ triệt để quên đi mất cái kia đoạn chuyện cũ năm xưa trùng tu. Tại tốt, vì vậy giữa lẫn nhau liên hệ cũng liền nhiều hơn một ít, lúc này mới đã có Tiết Thiên Y đến Yến Kinh thượng học, sự tình phát sinh. Tiết Thiên Y biết rõ, nếu không phải mất mặt mặt mũi, ra ra nói không chừng đã tự mình chạy đến Yến Kinh tìm đến Diệp lao ra tử tâm sự rồi. Cuối năm Tiết Thiên Y trở lại Tiểu Sơn thôn thời điểm, Tiết Sơn còn hỏi nảy sinh Diệp Uy tình huống, Tiết Thiên Y nhìn ra được, Gia Gia đã triệt để buông xuống trong lồng ngực tất cả khúc mắc nghĩ tại thân thể coi như cường tráng thời điểm cùng Diệp Vi lại tụ họp hơn mấy tụ họp. Gia Gia đối với Diệp Gia thái độ thay đổi, Tiết Thiên Y đối với Diệp Gia cái kia một điểm thành kiến tự nhiên cũng sẽ không có, chỉ có điều nhiều năm qua hắn đối với Diệp Gia một mực chưa từng có cái gì tốt cảm giác, trong lúc đó sẽ đối bọn hắn khuôn mặt tươi cười tương hướng, cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết cùng bọn họ gặp mặt lúc nên nói cái gì mới tốt. Cho nên Diệp Vi thông qua Diệp Mạn Vũ đối với hắn phát ra mấy lần thịnh tình mời, hắn mới có thể nhiều lần tìm lý. Do thoái thác quỷ cự. Diệp Gia Gia ta không phải cố ý muốn đẩy thác ta là thật sự bể bộn nhiều việc. Đối mặt Diệp Lão Gia tử oán trách, Tiết Thiên Y mặt già đỏ lên xấu hổ đáp. Hả? Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi gần nhất đều bận rộn cái gì? Diệp Vi đúng sóng to gió lớn ở bên trong đi tới, tính tình rộng rãi, lòng dạ rộng rãi đương nhiên sẽ không thật sự sinh ra cái này van bối khí. Cười híp mắt hỏi. Cái này. Gia Gia, Thiên Y ca ở xa tới là khách, chúng ta cũng không thể lại để cho khách nhân đứng ở chỗ này nói chuyện à. Thiết Thiên Y đang muốn nói chuyện, Diệp Tranh đã cướp lời nói. Diệp Y cười nói cũng đúng. Đi, chúng ta đi biệt thự trong phòng khách ngồi nói chuyện. Đức Chiêu, ngươi đem cái này mấy cái cá cầm lấy đi phòng bếp để cho bọn họ làm mấy cái sở trường thức ăn ngon đi ra. Buổi trưa hôm nay ta muốn lưu Thiên Y ở chỗ này ăn cơm. Tiểu Tranh. Gọi điện thoại cho tỷ tỷ ngươi, đã nói Thiên Ý đã đến, làm cho nàng sớm chút từ trong công ty trở về. Diệp Tranh như một tiếng tại chỗ lấy điện thoại di động ra cho tỷ tỷ đánh qua. Diệp Đức Chiêu từ trong hồ cầm lên cá túi, hướng về phòng bếp bên kia đi đến trải qua Tiết Thiên Ý bên người lúc, mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiết Thiên Ý cùng vị này Diệp đại quản gia đã gặp mặt hai lần, đối với hắn hòa ái dễ gần hình tượng rất có hảo cảm. Bất quá lúc này đây Diệp Đức Chiêu dáng tươi cười lại làm hắn sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, về phần đúng cảm giác gì, Tiết Thiên Ý trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Diệp Đức Chiêu cười cười mà qua, bước nhanh đi xa, Tiết Thiên Ý nhìn xem bóng lưng của hắn phát một lắc ốc, lập tức đã bị Diệp Tranh lôi kéo đi theo Diệp Huy Diệp lao ra từ đằng sau, cùng đi hướng bên kia biệt thự. Ai cũng không có chú ý tới, lúc Diệp Đức Chiêu đi qua Tiết Thiên Ý bên cạnh đưa lưng về phía hắn thời điểm, trên mặt trung hậu hòa ái dáng tươi cười nhanh chóng thu liễm. Chỉ còn lại khỏe miệng một tia làm cho người phát lạnh âm lánh vui vẻ. Tiết Thiên Y, Diệp Tranh, Diệp Y trở lại phía trước biệt thự trong phòng khách. Tiết Thiên Y cùng Diệp Y tại ghế sofa trong nói chuyện. Diệp Tranh tự mình rót nước trà bưng cho hai người miệng Diệp Y thưởng thức mấy ngụm nước trà. Bắt đầu hỏi thăm Tiết Thiên Y sinh hoạt học tập tình huống. Tiết Thiên Y một vừa làm đáp. Biết được cháu trai Diệp Tranh đã bái Tiết Thiên Y vi sư, đang cùng hắn học tập công phu lúc. Diệp Y không khỏi mừng rỡ, nói, Tiểu Tranh, Thiên Y công phu lợi hại vô cùng. Một người đối phó Diệp Long, Diệp Hổ hai người đều dư xài, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo học võ à. Thành tích học tập của ngươi không được, lại không có đầu óc kinh tế, về sau không trông cậy vào ngươi giao thiệp với giới kinh doanh, tại giới kinh doanh trong hồ phong hoán vũ. Ngươi chỉ cần có thể luyện được một thân hảo công phu đến, về sau ta khiến cho ngươi đi theo tỷ tỷ ngươi, thứ nhất có thể cho nàng dò sách, thứ hai có thể bảo hộ người của nàng thân an cái. Ha ha, ngươi là người một nhà, dùng ngươi tổng so dùng người khác càng yên tâm chút ít. Diệp Tranh dương dương đắc ý mà nói, ra ra, không nói gạt ngươi, ta thực lực bây giờ, đã có thể đem Diệp Long, Diệp Hổ vung mấy con phố rồi. Ngươi để cho ta làm tỷ tỷ tùy tùng vệ sĩ, vậy đơn giản chính là không biết trọng nhân tài. Diệp Uy nhiều hứng thú mà nói, thật sự. Diệp Tranh hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, thấy hắn khẽ gật đầu, biết rõ sư phụ cho phép chính mình lộ ra bổn sự, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói, danh sư xuất cao đồ. Ta Thiên Y sư phụ lợi hại, ta đương nhiên cũng không yếu rồi. Gia Gia, nói miệng không bằng chứng, ngươi muốn đúng không tin, hiện tại liền kêu Diệp Long, Diệp Hổ tới đây, ta cùng bọn hắn qua mấy chiêu cho ngươi xem. Diệp Y nói, tốt, phản đang ăn cơm còn muốn trong chốc lát, liền kêu Diệp Long, Diệp Hổ tới đây cùng ngươi đùa nghịch ra tiểu tranh, ngươi muốn có thể đánh thắng được hắn đám bọn họ, ta tiện đưa ngươi một cái xe mới, bài tử kiểu dáng tùy ngươi chọn lựa, như thế nào đây? Gia Gia, giữ lời nói a. Diệp Tranh vui mừng quá đỗi. Hắn gần nhất đã sớm ngưỡng mộ trong lòng một cái xe mới, chẳng qua là giá trị xa xỉ, hắn đều muốn mua, cha mẹ nhưng vẫn không đồng ý, lần này chỉ cần đã qua ra ra cửa ải này, cái kia tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề rồi. Chương 469, sáng tạo kỳ tích. Ngươi tiểu tử này, ra ra còn có thể cùng ngươi chơi xấu hay sao? Diệp Uy trừng Diệp Tranh liếc, cười mắng, tiện tay cầm lấy bên người một cái điều khiển từ xa, tại một cái trong đó cái nút thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Bên ngoài biệt thự bóng người lắc lư, Diệp Long, Diệp Hổ hầu như ngay tại Diệp Vi đè xuống cái nút đồng thời ra hiện tại bên ngoài biệt thự mặt. Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ đã đến, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài. Bên ngoài không gian rộng lớn, các ngươi đùa nghịch được khai mở. Diệp Y nói xong đi ra biệt thự, đứng ở cửa dưới mái hiên. Tiết Thiên Y cùng Diệp Tranh nhìn chăm chú liếc, cũng sau đó trước sau đi ra. Diệp Long, Diệp Hổ đối với Tiết Thiên Y có thể nói khắc sâu ấn tượng, nửa năm trước Diệp Mạn Vũ sinh nhật tiệc tối lên, hai người liên thủ cũng không có thể ngăn cản Tiết Thiên Y rời khỏi, do đó biết rõ Tiết Thiên Y là vị bình sinh ít thấy cao thủ, chẳng qua là hai huynh đệ đều cho rằng lần kia là mình khinh thường, lúc này mới bị Tiết Thiên Y chiếm được tiên cơ, trong nội tâm cũng không chịu phục, vẫn muốn tìm một cơ hội lại cùng Tiết Thiên Y rất nghiêm túc thiết tha một cái. Từ nay về sau bọn hắn cũng gặp Tiết Thiên Y đã tới Diệp thị công quán mấy lần, chỉ có điều mỗi lần Tiết Thiên Y đều là vội vàng mà đến vội vàng mà đi, căn bản không để cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội. Giờ phút này chứng kiến Tiết Thiên Y khoan thai ra hiện tại trước mắt, hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ tìm hắn so tài sự tình dứt khoát hiện tại liền nói ra được, miễn cho hắn có sự tình khác, mà với tư cách một người võ giả, đối mặt chính mình hai người công nhiên khiêu chiến, Tiết Thiên Y chắc có lẽ không thoái thác cự tuyệt quá. Diệp tiên sinh, người có gì phân phó? Tuy nhiên Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ một lòng muốn cùng Tiết Thiên Y so sánh răng thiết tha, nhưng là biết rõ sự tình thông thả và cấp bách nặng nhẹ, Diệp lao ra tử gọi mình hai người hiện thân, nhất định có chuyện giao cho nên vẫn là trước làm chính sự quan trọng hơn. Cũng không có gì chuyện quan trọng hơn tình. Diệp Y ha ha cười cười chỉ cháu trai Diệp Tranh nói, gần nhất Tiểu Tranh cùng Thiên Y học được chút ít công phu, ta hỏi hắn học thế nào, hắn rõ ràng mũi tên nói bất tàm muốn cùng hai người các ngươi huynh đệ so chiêu, cho ta xem. Hai người các ngươi huynh đệ gần nhất một mực thủ hộ tại đây biệt thự bốn phía tay chân rảnh rỗi cũng nên ngứa đi à nha. Thay ta giáo huấn một chút hắn. À. Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ không khỏi ngay ngắn hướng ngây người, lập tức nhìn nhau cười khổ, nghĩ thầm Diệp thiếu gia lúc nào đã thành Tiết Thiên Ý đồ đệ. Nhưng lại muốn khiêu chiến chính mình hai huynh đệ vốn là chuẩn bị cùng với Tiết Thiên Ý đánh chính là, nếu đối thủ đổi thành Tiết Thiên Ý đồ đệ, vậy cũ. NG sẽ không là cùng một đẳng cấp đọ sức rồi. Cho dù thắng Diệp thiếu gia, cũng là thắng chi không võ. Ta nói hai vị, các ngươi như thế nào bộ dạng này biểu lộ? Sẽ không phải là ngại thực lực của ta thấp kém, không muốn cùng ta đánh đi. Diệp Tranh vừa nhìn Diệp Long, Nha Hổ hai huynh đệ mặt lộ vẻ khó khăn lập tức liền đoán được tâm tư của bọn hắn, có chút không vui, nói, vâng, ta thừa nhận ta trước kia là cái thêu hoa gối đầu, trông thì ngon mà không dùng được nhưng chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, bây giờ ta cũng không phải là trước kia ta đây rồi. Trải qua lâu Thiên Y sư phụ mấy tháng này dụng tâm chỉ điểm, hơn nữa ta bản thân cố gắng tu luyện, thực lực của ta đã sớm đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay rồi. Tiết Thiên Y ở một bên nghe hắn tự biên tự diễn cười nói, đã thành Diệp Tranh ngươi ít chính mình đập ngựa của mình cái dám ta nghe xong toàn thân nổi da gà xuống mất. Diệp Tranh nết miệng cười hắc hắc, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng hiện trường thử một lần. Diệp Long, Diệp Hổ, ta hiện tại chính thức hướng huynh đệ các ngươi đưa ra khiêu chiến, các ngươi có dám hay không cùng ta đánh? Diệp Long, Diệp Hổ tâm hữu linh tê nhìn chăm chú liếc Diệp Hổ nói, cái này có cái gì không dám. Bất quá thiếu gia, chúng ta có một điều kiện. Điều kiện? Diệp Tranh cau mày nói nghe một chút. Diệp Hổ hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua nói, lần trước Mạn Vũ tiểu thư sinh nhật tiệc tối, vị này Tiết huynh đệ tiểu lộ thân thủ, kỹ kinh bốn tòa, huynh đệ chúng ta khâm phục không thôi, vẫn muốn lại hướng Tiết huynh đệ lãnh giáo mấy chiêu, chẳng qua là một mực tìm không thấy cơ hội. Thiếu gia, chúng ta cùng ngươi đánh cũng được. Bất quá đang cùng người đánh qua về sau, hai huynh đệ chúng ta muốn hướng Tiết huynh đệ lãnh giáo mấy chiêu. Diệp Tranh khẽ giật mình, nhìn Tiết Thiên Y liếc, đột nhiên cười lên ha hả, cười nói, cái này chính là của các ngươi điều kiện. Diệp Long, Diệp Hổ bị hắn cười không hiểu đấu, ngay ngắn hướng gật đầu nói, đúng vậy. Thiếu gia ngươi đáp ứng sao? Diệp Tranh hỏi Tiết Thiên Y nói, sư phụ, ngươi lâu sao xem? Tiết Thiên Y cũng không nghĩ tới Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ sẽ đến khiêu chiến chính mình nếu đoạn sắc cự tuyệt, chỉ sợ sẽ náo không quá vui sướng, nghĩ, nói ra, bọn hắn đánh thắng được ngươi, ta hãy cùng bọn hắn đánh. Diệp Tranh cười nói, vậy bọn họ khẳng định không có hy vọng. Hai người bọn họ nói lời, Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ đương nhiên đã nghe được, trong nội tâm không khỏi mơ hồ tức giận, chẳng qua là Diệp Tranh cùng Tiết Thiên Y thân phận đặt ở nơi nào, bọn hắn cũng không nên nói cái gì đó, tiểu đợi đến Diệp Tranh nói chuyện. Diệp Tranh nói, các ngươi cũng nghe đã đến, sư phụ ta nói, chỉ cần các ngươi có thể đánh nhau qua được ta, hắn nên đáp ứng cùng các ngươi đánh. Như thế nào đây? Diệp Long, Diệp Hổ cùng kêu lên nói, tốt. Diệp lao ra tử ở một bên ghế bành trong ngồi vào chỗ của mình, nói, quyền cước không có mắt, các ngươi đánh chính là thời điểm cẩn thận một chút, điểm đến là dừng. Đã biết ra. Vâng, Diệp tiên sinh. Diệp Tranh cùng Diệp thị huynh đệ chăm miệng một lời nói, kỳ thật cho dù Diệp lao ra tử không đề cập tới tỉnh, bọn hắn cùng thuộc tại Diệp gia, cũng sẽ không đánh ra nóng tính đến, nào đến tình trạng không thể vãn hồi. Tiết Thiên Y chậm rãi thối lui đến Diệp Uy bên cạnh thân, đem không gian lưu cho Diệp Tranh cùng Diệp Thị huynh đệ. Diệp Uy thấy hắn trên mặt một điểm vẻ lo lắng đều không có, cười nhẹ giọng hỏi, Thiên Y, ta xem ngươi đối với Tiểu Tranh rất có lòng tin a. Ngươi cho là hắn có thể đánh nhau được thắng Diệp Long, Diệp Hổ. Diệp Tranh cũng nói, danh sư xuất cao đồ. Tiết Thiên Y cũng không khiêm tốn, tin tưởng tràn đầy nói, cho nên thắng nhất định là Diệp Tranh. Diệp Y nói, Diệp Long, Diệp Hổ thế nhưng là chúng ta Diệp gia vệ sĩ ở bên trong cao thủ số 1 số 2, bọn hắn tu tập võ công, đều có mấy thập niên, Diệp Tranh trích cùng ngươi học được ngắn ngủn mấy tháng công phu, nếu như vậy cũng có thể đánh thắng lời mà nói, thế nhưng là một cái sâu sắc kỳ tích. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, ta là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hắn nói ra những lời này thời điểm, cả người khí thế phải biến đổi, mà ngay cả thường thấy sóng to gió lớn Diệp Y đều cảm nhận được một ít áp lực, hắn đục ngầu trong mắt lóe ra hai đạo sáng mang, nói, tốt, ta đây lao đầu tử này liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xem ngươi là như thế nào sáng tạo ra cái này kỳ tích đấy. Trước biệt thự trống trải trên đồng cỏ, Diệp Thị huynh đệ cùng Diệp Tranh hai mặt đối lập nhau. Diệp Thị huynh đệ cùng Diệp Tranh động thủ, tự giác đã là chiếm được tiện nghi của hắn, lại càng không nguyện lâu hai người đồng loạt ra tay. Hai người thấp giọng thương lượng một chút, Diệp Hổ tiến lên một bước, chắp tay nói, thiếu gia, ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu à. Diệp Tranh đi theo Tiết Thiên Y tu luyện công pháp thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn thiên phú cực cao, sở tu lại là liền thế gian tốt nhất võ công bí kíp đều xa xa so ra kém thần kỳ công pháp, hơn nữa có đề phẩm tiên đan thay hắn phạt trải qua tẩy cân, mỗi ngày ngâm mình ở phong vân quốc thuật quán ở bên trong cùng miêu lượng, Chu Kiên Cường lẫn nhau thiết tha, bởi vậy hắn thực lực bây giờ đã vượt qua xa bình thường công phu cao thủ có thể đánh đồng. Một người thực lực cao, tầm mắt sẽ tùy theo đề cao. Diệp Tranh trích liếc mắt Diệp Hổ liếc, đã biết rõ hắn cao thấp mạnh yếu, lắc đầu nói, ngươi không được, hay là hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Hổ nhếch miệng, nói, đánh trước thắng ta hơn nữa. Hắn nghĩ sớm chút đánh thắng Diệp Tranh, sau đó hai huynh đệ liên thủ đi khiêu chiến Tiết Thiên Y, bởi vậy cũng không cùng Diệp Tranh nhiều dài dòng. Dưới chân vừa trợn, người đã như gió bình thường lướt đã đến Diệp Tranh bên cạnh thân. Hô đúng là một cái cầm nã thủ chụp vào Diệp Tranh vai trái đầu, rõ ràng là nghĩ một lần hành động đem Diệp Tranh chế phục. Hắn thân pháp rất nhanh, ra chiêu cũng rất nhanh, vốn cho rằng Diệp Tranh căn bản né tránh không được, thắng hắn là nắm chắc sự tình, không nghĩ tới đầu ngón tay còn không có va chạm vào Diệp Tranh quần áo, trước mắt cũng đã không có Diệp Tranh thân ảnh. Song phương giao thủ, đối thủ lăng không từ trước mắt biến mất, đây cũng không phải là cái gì tốt điểm báo, Diệp Hổ chấn động. Bên tai chợt nghe Diệp Long khẽ kêu một tiếng cẩn thận sau lưng hắn không có chút gì do dự, tại vặn eo quay người đồng thời, cánh tay trái bảo vệ thân thể không bị công kích, nắm tay phải dựa vào cảm giác, như điện giống như đánh ra. Hắn ứng biến cực nhanh, lúc này thân một quyền lại là thần kỳ không, xem như đã đem thực lực của hắn phát huy đã đến một loại cực hạn trạng thái, lường trước cho dù không đem Diệp thiếu gia đánh chính là bay rất ra ngoài, cũng có thể đem hắn bước lui, nào biết kết quả rồi lại lớn ra dự liệu của hắn. Diệp Tranh lại ma xui quỷ khiến giống như lại một lần nữa vây quanh phía sau của hắn, thân pháp chi kỳ cực nhanh, làm cho Diệp Hổ cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên thiếu gia còn không có ra tay công kích, nhưng chỉ bằng hắn cái này kỳ diệu vô cùng thân pháp, Diệp Hổ liền cũng không phải đối thủ của hắn, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi rồi. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ còn phải rồi hả? Ai, xem ra hai huynh đệ chúng ta lần này khiêu chiến Tiết Thiên Y, đúng không biết tự lượng sức mình, tự làm mất mặt rồi. Diệp Long ở một bên đang xem cuộc chiến, trích hai cái đối mặt xuống, đã biết rõ huynh đệ Diệp Hổ khẳng định phải bại, trong nội tâm tình tiết phức tạp, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Đại ca, đừng xem, ra tay a! Diệp Hổ bị Diệp Tranh tại bên người nói tới nói lui, mưa to gió lớn giống như xuất liên tục mấy thập quyền, nhưng lại ngay cả góc áo của hắn cũng không gặp được, biết rõ song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng lại không cam lòng như vậy bại xuống dưới, nghĩ thầm chính mình hai huynh đệ tâm ý tương thông, phối hợp khăng khít. Một khi liên thủ về sau, thực lực sẽ tăng gấp đôi, vì vậy trong lúc cấp thiết, mở miệng kêu to lên. Tranh cường háo thắng chi tâm mỗi người đều có, Diệp Long cũng không ngoại lệ, hắn đứng ngoài quan sát một lát, mặc dù biết cùng Diệp Tranh một trận chiến này mặt thắng không lớn, nhưng là tồn tại vài phần may mắn, nghe được huynh đệ mở miệng triệu hoán, lập tức lên tiếng, văn vệ thân gia nhập chiến đoàn, cùng Diệp Hổ lưng tựa lưng đối địch, bởi như vậy, cuối cùng có thể tạm thời ứng phó ở Diệp Tranh quỷ thần khó lường thân pháp rồi. Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ hợp tác nhiều năm, đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua biến ảo vô phương lưỡng nghi trận pháp, bọn hắn ổn định trận thế về sau, phân biệt chiếm cứ một cái phương vị phát động công kích, nhất quyền nhất cước đang lúc uy lực quả nhiên tăng gấp đôi. Chỉ tiếc lại xảo diệu trận pháp, gặp được cường đại mà ngang ngược lực lượng lúc, cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Tranh thiếu niên tâm tính, cùng Diệp Thị huynh đệ chơi đùa đã đủ rồi, vì vậy dừng lại thân hình, sửa từ nắm đấm hướng hai người khởi xướng trực tiếp oanh kích, loại này thuần túy lực lượng va chạm, so đấu không phải kỹ xảo, mà là nội lực chân khí mạnh yếu. Chương 470, cô bạn gái nhỏ. Diệp Tranh biết mình thực lực tuy nhiên vẫn không thể cùng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường so sánh với, nhưng là không phải Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ có thể chống lại đấy, bởi vậy liên tiếp đánh ra mấy quyền, mỗi lần một quyền đều đem lực lượng áp chế đến thấp nhất hạn độ, đồng thời lưu tâm quan sát đến Diệp Thị huynh đệ biểu lộ, một khi bọn hắn toát ra chống đỡ không được tình hình, liền lập tức thu quyền, đình chỉ công kích. Diệp Long, Diệp Hổ giờ phút này nhưng là khổ không thể tả, hai người bọn họ hợp lực một chỗ, cắn răng chống cự lấy Diệp Tranh nắm đấm lần lượt oanh kích. Chỉ cảm thấy đối phương nắm đấm ở bên trong phát ra lực lượng giống như biển gầm núi lở, một lớp ngay sau đó một lớp hướng chính mình hai người đánh úp lại, bức bách chính mình hai người phải toàn lực ứng đối, cho dù là có một chút thư giãn, cũng có thể bị vẻ này lực lượng đáng sợ một lần hành động bao phủ. Trong lòng hai người hối hận không thôi, sớm biết như vậy sẽ có loại kết quả này, đánh chết cũng không muốn lấy khiêu chiến Tiết Thiên Y rồi, hiện tại khen ngược, Tiết Thiên Y còn không có ra tay đâu rồi. Chính mình hai người bị đồ đệ của hắn Diệp thiếu gia cho đánh chỉ có chống đỡ phần, không hề đánh trả khả năng, lần này mất mặt xấu hổ đúng khẳng định. Bọn hắn rất muốn lập tức nhấc tay nhận thua, nhưng Diệp Tranh công kích một quyền ngay sau đó một quyền, chèn ép bọn hắn liền đầu hàng mà nói đều không có cơ hội nói ra, đành phải cắn răng dốc sức liều mạng kiên chống đỡ. Đã thành Diệp Tranh, thu tay lại a. Tiết Thiên Y liếc thấy ra Diệp thị huynh đệ đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua là dựa vào một cổ ương ngạnh ý chí tại trèo chống lấy, bọn hắn bước chân phù phiếm. Khí tức mất trật tự, tựa như sóng to gió lớn trong hai lá thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị sóng lớn quật ngã nguy hiểm, lo lắng Diệp Tranh đánh tới hưng phấn sức lực lên, không biết kịp thời thu liễm, đã ngộ thương hai người, vì vậy cao giọng quát. Diệp Tranh ha ha cười cười, thu quyền rút lui lực, hướng lui về phía sau khai mở, đối với đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu Diệp thị huynh đệ nói, các ngươi qua không được ta đây giam, sẽ không có khiêu chiến sư phụ ta cơ hội. Nếu không phải Diệp Tranh chủ động đình chỉ công kích, Diệp thị huynh đệ hôm nay khẳng định thua thương tích đầy mình, hai người thâm thụ đả kích, vẻ mặt xấu hổ chi sắc, chắp tay nói, thiếu gia thần công cái thế, chúng ta bội phục đã đến. Diệp Tranh cười lắc đầu nói, các ngươi đừng nâng giết ta, sư phụ ta thế nhưng là đứng ở chỗ này lắm, ta thực lực bây giờ liền hắn một phần mười cũng không có đạt tới. Chính thức thần công cái thế chính là hắn mới đúng. Diệp thị huynh đệ hướng trên mặt có chút mang cười Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, thầm nghĩ Diệp thiếu gia đã mạnh mẽ như vậy. Nếu hắn liền Tiết Thiên Y một phần mười cũng không có học được. Cái kia Tiết Thiên Y nên như thế nào cường đại tồn tại? Cho dù Diệp thiếu gia mà nói có khoa trương thành phần ở bên trong, cái kia Tiết Thiên Y thực lực cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi, thật không rõ hắn tuổi còn trẻ, là thế nào tu luyện ra cái này một thân kinh thế hai tục công phu, chính mình hai huynh đệ trước kia thật sự là hết ngồi đáy giếng, bị lá che mắt. Tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian đem Diệp thiếu gia từ tay trói gà không chặt hoa hoa đại thiếu dạy dỗ thành một cái siêu cấp cao thủ. Có thể nghĩ Tiết Thiên Y nên như thế nào cường đại, trải qua này một trận chiến về sau, Diệp thị huynh đệ đối với Tiết Thiên Y xem như triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Diệp Tranh cùng Diệp thị huynh đệ so chiêu lúc, cũng không có chọn dùng tiếp thân cận chiến phương thức, mà là dùng vô hình vô ảnh nội lực chân khí đánh đấm. Diệp Uy Diệp lao ra tử ở một bên đang xem cuộc chiến, đã không nhìn thấy cái loại này từng quyền đến thịt kịch liệt đánh nhau tình cảnh, cũng không cảm giác được trong đó hung hiểm, bởi vậy cảm thấy đần độn vô vị, gặp ba người bọn họ đống nhiên dừng tay. Mở mịt hỏi, cái này đánh xong, ai thua ai thắng rồi hả? Diệp Long không người nói, quay về Diệp tiên sinh lời mà nói, chúng ta thua. Hả? Diệp Uy ngạc nhiên nhìn cháu trai liếc, lập tức cau mày nói, Diệp Long, Diệp Hổ, các ngươi nên không phải là bởi vì Diệp Tranh đúng cháu của ta, cố ý thua cho hắn à? Diệp Long cười khổ nói, Diệp thiếu gia thực lực sát thực so với chúng ta mạnh mẽ. Mạnh quá nhiều. Diệp tiên sinh, ta nói thật, chúng ta Diệp thị công quán tất cả vệ sĩ cộng lại, cũng không nhất định là Diệp thiếu gia đối thủ. Với tư cách Diệp gia thành viên trung tâm ở lại đấy, Diệp thị công quán bảo an lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm mật đấy, trong trong ngoài ngoài, hoặc sáng hoặc tối vệ sĩ chung vào một chỗ. Không có 100 cũng có 80, nếu như nhiều người như vậy đều đánh không lại một cái Diệp Tranh. Cái kia Diệp Tranh thực lực đến cỡ nào cường đại? Diệp Uy biết rõ Diệp Long sẽ không nói dối, nhìn về phía cháu trai Diệp Tranh ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Cũng đúng Tiết Thiên Y cái này hậu sinh vãn bối sinh ra một loại sâu hiểm khó dò cảm giác, nghĩ thầm chiến hữu cũ tuy nhiên nghèo khổ cả đời, nhưng hắn đứa cháu này thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền nghiễm nhiên đã có võ học tông sư phong phạm, nếu như hảo hảo ma luyện một phen, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tiểu tử này nhân phẩm tướng mạo cũng không có phải nói, nếu như có thể tác hợp hắn và Mạn Vũ nha đầu kia chuyện tốt, coi như là đối với năm đó mắc nợ chiến hữu cũ một loại đền bù tổn thất, canh kết thúc chính mình một cái cọc tâm nguyện a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đối với Tiết Thiên Ý trở nên coi trọng đứng lên, ánh mắt chuyển tới Tiết Thiên Ý trên người, càng xem càng đúng thỏa mãn. Tiết Thiên Ý bị nhìn hắn không hiểu thấu, cười nói, Diệp gia gia, ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Xem tiểu tử trong nội tâm của ta sợ hãi a. Diệp Y ha ha cười hỏi, Thiên Ý, nghe nói ngươi đang ở đây thập lục trung học ở bên trong nộp cái cô bạn gái nhỏ. Tiết Thiên Ý khẽ giật mình, lập tức cũng có chút xấu hổ, không rõ Diệp Y hỏi cái này có ý tứ gì, cười khăn nói, cô bạn gái nhỏ. Diệp gia gia, người là ở khai mở của ta vui đùa a. Diệp Y lại là cười cười, ý vị thâm trường mà nói, ta và các ngươi trường học mấy vị trường học lãnh đạo quan hệ không tệ, nghe bọn hắn nói, tựa hồ ngươi cùng Na gia tiểu thư chỗ cũng không tệ lắm. Giống như thập lục trung học rất nhiều người biết rõ các ngươi chuyện xấu. Tiết Thiên Y cái kia đổ mồ hôi a, không nghĩ tới mình và Na Mạn Đỉnh chuyện xấu, lại sẽ rơi vào tay Diệp lao gia tử lỗ thai trong mắt đến. Càng không có nghĩ tới Nhật Lý Vạn Kỳ Diệp lao gia tử sẽ đối với những thứ này bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy, rõ ràng còn ghi tạc trong nội tâm. Diệp tranh chen lời nói, Na gia tiểu thư chính là Na Mạn Đình A. Ta nói sư phụ, Na Mạn Đình có cái gì tốt? Luận gia thế, luận tướng mạo, luận dáng người, luận khí chất mị lực, luận năng lực cá nhân. Vô luận cái nào phương diện, tỷ tỷ của ta tựa hồ cũng không thể so với nàng trên lệch A. Có chút phương diện vẫn còn so sánh nàng mạnh mẽ. Ta không rõ. Ngươi làm sao lại vừa ý nàng? Tiết Thiên Y không dám bác bỏ Diệp lao gia tử, nhưng đối với tên đồ đệ này lại cái gì cũng dám nói, nghe vậy trợn mắt nói, cái gì vừa ý nàng, nói hưu nói vượng, chúng ta chẳng qua là bằng hưu. Bằng hưu bình thường. Lời này nói ngay cả mình đều có điểm tâm hư. Diệp tranh nói, thôi đi ba ơi, giữa nam nữ căn bản cũng không tồn tại bằng hưu bình thường. Sư phụ, ngươi cũng không cần mộng ta hiểu được. Nam nhân hoa tâm một điểm không có gì. Đồng thời giao mấy cái bạn gái cũng không có sao, bất quá ta hy vọng ngươi không nên cùng Na Mạn Đỉnh đùa thật đấy, bởi vì ta hay là hy vọng ngươi cuối cùng có thể cùng tỷ của ta có đôi có cặp, bị rực súng. Tỷ của ta người xinh đẹp, vóc người đẹp, có thể kiếm tiền, thật sự rất không tồi a. Ui ui ui, lời này hai người chúng ta nói lý ra nói một chút có thể, hiện tại lao ra tử thế nhưng là ở một bên nghe đâu rồi, cái này còn thể thống gì. Tiết Thiên Y gặp Diệp Tranh nói lẽ thẳng khí hùng. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thật muốn đi lên che miệng của hắn. Chương 471, thị phu muốn nhận đồ đệ. Diệp lao gia tử hiển nhiên đối với cháu trai Diệp tranh mà nói không cho là đúng, liếc mắt, khẽ nói, xú tiểu tử, cái gì gọi là nam nhân hoa tâm một điểm không có gì. Cái gì gọi là đồng thời giao mấy cái bạn gái cũng không có sao. Ngươi đây là cái gì tư tưởng? Đại nam tử chủ nghĩa không được. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta không phản đối ngươi yêu sớm. Nhưng ngươi muốn là dám cho ta ở bên ngoài lạm giao bạn gái, gặp một cái, yêu một cái vứt bỏ một cái, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Tiết Thiên Y mồ hôi, chính mình hiện tại thì có không ít bạn gái, hầu như chính là gặp một cái yêu một cái, Diệp lao ra từ những lời này, nói tựa hồ là chính mình a. May mắn ra ra của mình lòng dạ đủ tha thứ, chẳng những không đúng chính mình xì mũi coi thường, còn cổ vũ tự ngươi nói càng là có bản lĩnh nam nhân, bên người tự nhiên sẽ có phần đông nữ nhân đi theo. Hay là ra ra sáng suốt a. Diệp tranh vô ngực, tránh nghĩa lâm nhiên mà nói, yên tâm đi ra ra, ta ở trường học luôn luôn giữ mình trong sạch, liền nữ sinh tay cũng không có tìm được đến đây. Nhưng trong lòng nói, nữ sinh sở của ta không tính. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi chạy nhanh đi qua, đứng ở phía trước sân trống trên mặt đất, Diệp tranh hướng Tiết Thiên Ý nháy mắt ra hiệu nói, tỷ của ta đã trở về. Hắc hắc, nghe nói ngươi tới đây, nàng trở về thực vui vẻ. Bình thường nàng giữa trưa đều là ở công ty dùng cơm, rất ít trở về cùng chúng ta mọi người cùng nhau ăn cơm đấy. Đang khi nói chuyện, xe thương vụ cửa xe mở ra, Diệp Mạn Vũ từ trong xe đi ra, chứng kiến bên này Tiết Thiên Ý về sau, nàng vốn là ánh mắt lạnh lùng ở bên trong hiện ra một tia ấm áp, sau đó tại Tiết Thiên Ý đám người nhìn chăm chú ở bên trong, chân thành hướng bên này đi tới. Nàng mặc lấy một bộ cực kỳ vừa người màu xanh đậm office lady đồng phục, đúng mức phụ trợ ra nàng trước sau lồi lõm kinh người dáng người. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc trải ngược chỉnh tề. Như thác nước phủ xuống trên vai, đón vào đông gió lạnh nhẹ nhàng đi tới, mấy túm sợi tóc phát trong gió tung bay bay múa, tựa như ám dạ tinh linh. Bạch như lúc ban đầu tuyết giống như da thịt dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt sáng bóng. Cùng màu xanh đậm quần áo, đen nhánh tóc tạo thành mãnh liệt đối lập. Trên chân đạp một đôi màu đen trong cùng nữ giày, càng lộ ra hai chân thon dài. Trên người nàng mặc quần áo cực kỳ hiện đại khí tức. Nhưng trên người cái chủng loại kia khí chất lại giống như cách xa trần thế cổ đại tiên tử, hiện đại cùng cổ điển đồng thời ra hiện tại trên người nàng, nếu không một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại làm cho người ta một loại vượt qua thời không, như mộng như so mỹ cảm. Tiết Thiên Y cùng nàng có đoạn thời gian không gặp, chỉ cảm thấy nàng trở nên thanh lệ tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời càng nhìn được ngây dại. Sư phụ, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất hối hận. Diệp Tranh một mực ở lưu ý nét mặt của hắn, thấy thế vui tươi hớn hở mà hỏi. Hối hận cái gì? Tiết Thiên Y ánh mắt từ Diệp Mạn Vũ trên người thu hồi, nghiêng đầu nói. Diệp Tranh nói, hối hận lúc trước không nên lui mất cùng ta tỉ tỉ cái này hôn sự a. Lần kia tỉ tỉ của ta sinh ý trên yến hội, ta thế nhưng là chính thai nghe được ngươi nói những lời kia rồi. Ngươi còn đem đại biểu cho cùng ta tỉ tỉ chỉ phúc vì hôn cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội nhét trả lại cho tỉ tỉ. Ha ha, sư phụ, lúc ấy ta còn không biết ngươi, cảm thấy ngươi cái tên này thật sự đủ kiêu ngạo đấy, nghĩ thẩm tiểu tử này thực không biết điều. Tỉ tỉ của ta thế nhưng là thần tiên nhân vật tầm thường, muốn theo đuổi nàng công tử thiếu gia không có 10000 cũng có 8000, lại có người rõ ràng hiểu được đến tỉ tỉ cơ hội, làm sao sẽ đem loại cơ hội này cho vô ích ném đi. Thật sự có thể khí. Lại muốn ngươi cái tên này không phải điên rồi. Chính là NG. Khi ở trước mặt mọi người làm náo động, cho tỷ tỷ giả trang khó coi. Thiết Thiên Y hồi tưởng chuyện lúc trước. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi lúc ấy có phải hay không rất muốn đi lên quần đầu ta ngừng lại. Nói thật, ta khi đó thật sự có loại này xúc động. Bất quá sau đó ra ra khiến cho Diệp Long, nha hổ đi ngăn trở ngươi, vì vậy ta liền đè xuống trong nội tâm lửa giận, chuẩn bị xem Diệp Long, Diệp hổ giáo huấn ngươi. Diệp Tranh nói đến đây ha ha cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Long, Diệp Hổ, nói, may mắn lúc ấy ta không có động thủ, bằng không đoán chừng thua thiệt lớn rồi. Người tử Diệp Long, Diệp Hổ tầm đó thong dong xuyên qua, tiêu sái sau khi rời đi, Diệp Long, Diệp Hổ tới đây cùng ra ra nói ngươi là vị cao thủ, ta lúc ấy đã nghĩ của ta cái bảo, tên kia cùng ta không sai biệt làm lớn, thật sự lợi hại như vậy. Diệp Long, Diệp Hổ đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, Diệp lao ra tử một mực không có lên tiếng. Bọn hắn đi cũng không được, không đi cũng không được, trên mặt lúc xanh lúc trắng, không nói ra được hổ thẹn. Bọn hắn hôm nay không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Tiết Thiên Y, kết quả bại bởi Tiết Thiên Y đồ đệ Diệp thiếu gia, trải qua việc này, cũng không biết Diệp lao ra tử đối với năng lực của bọn hắn còn có lòng tin hay không, thế cho nên chính bọn hắn đều có điểm tâm ý nguội lạnh, lo lắng lấy có phải hay không qua một thời gian ngắn từ trước về nhà. Tiết Thiên Y chứng kiến Diệp Long, Diệp Hổ trên mặt biểu lộ, đã biết rõ bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, lại cười nói: Long ca, hổ ca, ta có thể sờ sờ thân thể của các ngươi sao? Sờ thân thể của chúng ta. Cái này cái này cái này. Vị này tiết đại cao thủ, sẽ không phải là có cái gì đặc thù ham mê a? Diệp Long, Diệp Hổ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc bất định, không dám đơn giản làm ra trả lời. Dựa, cái này lưỡng gia hỏa nghĩ gì thế? Tiết Thiên Y tốt vừa tức vừa buồn cười, nói, hai vị đại ca đừng hiểu lầm, ta là muốn sờ sờ các ngươi gân cốt. Là như vậy. Chúng ta trong môn có không ít có thể tu luyện chân khí tâm pháp, các ngươi gân cốt nếu phù hợp lời mà nói, ta nghĩ truyền thụ cho các ngươi. Nếu như đặt ở vừa rồi tỉ thí lúc trước, Tiết Thiên Ý những lời này sẽ bị Diệp Long, Diệp Hổ cho rằng là nói hưu nói vượng, nhưng hiện tại bọn hắn lại không cho là như vậy rồi, gặp Tiết Thiên Ý nói chăm chú, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Tiết Thiên Ý thực lực là bọn hắn khó có thể nhìn qua kia cái cổ lưng đấy, nếu như có thể từ trong tay hắn học được một chiêu nửa thức, có lẽ sẽ hưởng thụ cả đời. Húng chi là dùng để tu luyện chân khí công pháp. Đặt ở một ít trong môn phái, công pháp thế nhưng là bất truyền bí mật a. Cái này, hai huynh đệ chúng ta cũng đã qua tuổi 30 rồi, gân cốt kinh mạch đã sớm định hình, tu luyện nữa kia công pháp của hắn, có thể thành sao? Diệp Long nghĩ tới cái này mấu chốt tính vấn đề, thở dài, hỏi. Trước sở gân cốt, hơn nữa những thứ khác. Thiết Thiên Ý nói. Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ không do dự nữa. Mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt. Tiết Thiên Y nghĩ thầm Diệp thị huynh đệ có như vậy một thân công phu, nói rõ tư chất của bọn hắn nhất định không kém, nếu như gân cốt thích hợp, vậy dứt khoát thu bọn hắn nhập môn, tiếp tục phong phu thiên cơ môn thực lực. Hắn đã quan sát đã qua, Diệp Long, Diệp Hổ ngoại trừ có võ giả bệnh trung, hảo thắng tâm mạnh mẽ một ít bên ngoài, mặt khác như là nhân phẩm phương diện cũng còn không sai. Tiết Thiên Y đồng thời duỗi ra hai tay, tại Diệp Long, Diệp Hổ trên người chậm rãi lục lọi đứng lên. Lông mày lúc bỏ lúc nhăn, sắc mặt chợt vui mừng chợt buồn, sau nửa ngày mới hô thở phào một cái, bắt tay thu hồi. Lúc này Diệp Mạn Vũ chạy tới bên cạnh bọn họ, chứng kiến Tiết Thiên Y tại Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ trên người sờ tới sờ lui, không biết hắn đang làm gì đó, vì vậy đứng ở Diệp Tranh bên người, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tranh, bọn hắn đây là làm gì vậy lâu này? Ba cái đại nam nhân. Diệp Tranh cười nói, không có gì, sư phụ ta. A, tỷ phu của ta muốn nhận đồ đệ. Diệp Mạn Vũ nghe được tỷ phu hai chữ, không khỏi khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ tới đây, khuôn mặt đỏ mặt, nhỏ giọng thối đạo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi là ai tỷ phu? Đương nhiên là Tiết Thiên Y. Diệp Tranh hì hì cười nói, tỷ, Tiết Thiên Y rất quan tâm ngươi a. Hắn vừa mới từ quê quán đi vào Yến Kinh, liền mua lễ vật tới thăm ngươi. Còn có Gia Gia. Thế nào, cảm động không? Diệp Mạn Vũ cũng không dễ dỗ dành như vậy lừa gạt, nhìn Tiết Thiên Y liếc, nói mỏ, hắn là đến xem Gia Gia a. Nói xong lại đứng ở Diệp Uy bên người, hỏi, Gia Gia, hắn là tới thăm ngươi a. Nếu như nói trên đời này có ai hiểu rõ nhất Diệp Mạn Vũ, cái kia đoạn tuyệt không phải là của nàng cha mẹ huynh đệ, mà là Gia Gia của nàng Diệp Uy Diệp Lao Gia Tử. Diệp Uy đối với cháu gái này biết chi quá sâu, thông qua nàng gần một thời gian ngắn đến ngôn hành cử chỉ, đã biết rõ luôn luôn đối với nam nhân không giả nhan sắc cháu gái mà có chút ưa thích Tiết Thiên Y, tuy nhiên không tới ngây người tình trạng, nhưng chỉ cần triển khai một điểm tình, cái kia chính là chuyện tốt, cảm tình là có. Thể chậm rãi bồi dưỡng, về sau để cho bọn họ nhiều tiếp xúc một chút, tuấn nam mỹ nữ thường xuyên cùng một chỗ, cuối cùng nhất định sẽ mắt đi mày lại, lâu ngày sinh tình. Ha ha, Tiểu Tranh nói cũng đúng. Thiên Y chủ yếu là sang đây xem người đấy. Thuận tiện cũng nhìn xem ta. Diệp Lao Gia Tử lão gian cự hoạt mà cười cười nói. Diệp Mạn Vũ khuôn mặt lại là đỏ lên, nói, Gia Gia, ngươi cũng nói bậy. Không để ý tới các ngươi, ta vào nhà ở bên trong đi rồi. Nói muốn vào phòng, liền hai chân nhưng không có di chuyển mảy may, ánh mắt một lần nữa chằm chằm rót tại Tiết Thiên Y trên người. Diệp Long, Diệp Hổ gặp Tiết Thiên Y tìm được đến đây chính mình hai gân cốt về sau. Đứng ở đó lúc nghiêm nghị không nói, trong nội tâm không khỏi siết chặt, Diệp Hổ tính tình có chút gấp, hỏi, như thế nào đây? Huynh đệ chúng ta gân cốt có phải hay không rất kém cỏi? Hắn khẩn trương tăng thêm kích động, thanh âm lại có chút ít run rẩy. Hắn thân là võ giả, cũng biết có ít người tại thu đồ đệ truyền công lúc, có sở gân cốt xem tư chất vừa nói, có thể nói một người gân cốt rất xấu, quyết định lấy tương lai của hắn thành tựu đúng cao đúng thấp, mà hiện tại, lại quyết định lấy Tiết Thiên Y sẽ hay không truyền thụ cho bọn hắn tu luyện công pháp. Các ngươi tư chất không tệ, gân cốt còn tốt, đáng tiếc chính là. Chính như các ngươi lời vừa mới nói, các ngươi tuổi đã lớn, gân cốt đã sớm định hình, tu luyện mặt khác công pháp quả thật có chút độ khó. Tiết Thiên Y thản nhiên nói Diệp thị hai huynh đệ trong nội tâm không khỏi mát lạnh. Bất quá. Tiết Thiên Y nhanh lại nói tiếp, may mắn các ngươi gặp ta, chỉ cần các ngươi nguyện ý bái nhập chúng ta Thiên Cơ môn môn hạ, ta có thể thay các ngươi cải tạo kinh mạch, cải tạo gân cốt, lại để cho võ học của các ngươi chi lộ thuận buồm xuôi gió. Leo lên một cái các ngươi trước kia nghĩ đều không dám suy nghĩ võ học đỉnh phong. Có lẽ, cái kia đã vượt qua các ngươi chỗ nhận thức võ học phạm chủ. Diệp Long, Diệp Hổ nghe tâm trí hướng về, phảng phất tâm hữu linh tê tựa như liếc nhau, sau đó song song quỳ gối cho Tiết Thiên Y quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái đầu, trong miệng tôn xưng âm thanh sư phụ, xem như hoàn thành bái sư nghi thức. Đứng lên đi. Tiết Thiên Y ha ha cười, cũng không xoay người lại đỡ hai cái, hai tay trên không trung một cái trống không xuất hiện. Diệp Long, Diệp Hổ chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng nâng thân thể của bọn hắn đứng thẳng lên, căn bản không cách nào kháng cự, trong nội tâm đối với Tiết Thiên Y thực lực đã có càng sâu nhận thức, đối với hắn cũng càng thêm kính sợ. Chương 472, tin sư phụ, được vĩnh sinh. Hắn vừa rồi tại Diệp thị công quán trước cổng chính cảm ứng được vẻ này vô cùng cường đại yêu tà khí hơi thở về sau, biết rõ cái kia yêu nhân liền tiềm phục tại Diệp gia trong ngoài, hơn nữa tùy thời đều có thể sẽ đối với Diệp gia cấu thành uy hiếp. Hiện tại Diệp gia mặc dù có cái thực lực không tầm thường Diệp Tranh, nhưng không đủ để cùng cái kia yêu nhân đối kháng. Nếu là Diệp Long, Diệp Hổ có thể gia nhập vào, trải qua chính mình ngắn ngủi dạy dỗ về sau, ba người liên thủ, thì có hy vọng. Ngắn ngủi treo chống một hồi, ít nhất không đến mức đợi đến lúc yêu nhân hiện thân làm loạn lúc chỉ có thể ngồi mà đối đãi chết. Từ khi cảm ứng được vẻ này yêu khí lúc lên, Tiết Thiên Y liền quyết định sau này lúc không có chuyện gì làm nhiều đến Diệp gia đi một chút, cái kia ẩn phục đứng lên yêu nhân giấu sâu hơn. Chỉ cần mình tại trên thực lực có thể vượt qua hắn, thì có hy vọng có thể cảm nhận được hắn yêu khí tồn tại, do đó bắt hắn cho bắt được đến, do đó tiêu trừ Diệp gia cái này lớn tai họa ngầm. Đương nhiên, loại chuyện này, bây giờ còn không cách nào đối với người Diệp gia nói lên, nếu không có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh, còn nữa cái kia yêu nhân trước mắt chẳng qua là ký sinh tại Diệp gia khu vực, hoặc là Diệp gia người nào đó trên người, mục đích gì có thể là vì dốc lòng tu luyện yêu công, bởi vậy tạm thời sẽ không đối với người Diệp gia động thủ. Điều này cũng cho mình nhất định được thời gian. Mình đã nắm giữ luyện chế tiên đan phương pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được phần đông diệt yêu giúp đỡ, đến lúc đó vung lượt toàn bộ Yến Kinh Thành, chỉ cần có cái yêu tin tức, chính mình có thể biết rõ, đến lúc đó lại để cho yêu nhân tại Yến Kinh Thành trốn không thể trốn. Vì kế hoạch hôm nay, chính là tìm kiếm nghị cách nhanh chút ít tăng lên thực lực bản thân. để tại sau này gặp phải trong có thể áp chế cái kia yêu nhân một đầu. Tốt nhất là có thể một lần hành động tiêu diệt hắn, cho dù không thể, cũng muốn lại để cho hắn biết mình tồn tại, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào ta Thiên Cơ Môn, các ngươi sau này sẽ là Thiên Cơ Môn đệ tử. Ha ha, ta đây cái là luôn luôn hùng hồn, đến đến, mỗi người tiễn đưa các ngươi một phần lễ gặp mặt. Tiết Thiên Y nói xong, từ trong lòng lấy ra hai hạt đê phẩm tiên đan đến, cho Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ mỗi người một hạt. Cái này, Diệp Long, Diệp Hổ nhìn xem trong lòng bàn tay đậu phộng hạt lớn nhỏ màu đen dược hoàn. Nghĩ thầm thứ này thoạt nhìn bình thường đấy, bất quá nghe thấy đứng lên ngược lại là mùi thơm ngát sông vào mũi, đây coi như là cái gì lễ gặp mặt. Còn tưởng rằng sư phụ cho đưa cho chính mình mỗi người một quyển võ công bí kíp và vân vân đâu. Ba mẹ nó, đây chính là bảo bối tốt. Các ngươi không nên cho ta. Gặp Diệp thị huynh đệ nhìn xem trong tay đê phẩm tiên đan, đúng là vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết hoàn thuốc này tuyệt diệu chỗ tốt, một bên Diệp Tranh nóng nảy, thò tay muốn chém giết. Diệp Long, Diệp Hổ cuống quýt nắm nảy sinh nắm đấm, đem đê phẩm tiên đan chăm chú nắm tại lòng bàn tay, sau đó cầu giải tựa như nhìn về phía Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y gật đầu nói, Diệp Tranh nói không sai, không nên xem thường hoàn thuốc này, nó thế nhưng là bảo bối tốt, xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Ta trong chốc lát dạy các ngươi một bộ tu luyện công pháp. Các ngươi đêm nay sắp sửa trước đem hoàn thuốc này ăn vào, ngày mai bài tiết về sau, có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Lập tức đem phục dụng đề phẩm tiên đan thân thể phản ứng dị thường cùng Diệp thị huynh đệ nói một lần, miễn cho bọn hắn đến lúc đó không biết làm sao. Diệp thị huynh đệ từ Tiết Thiên Ý trong lời nói chữ đang lúc, nghe được ra hắn đưa cho huynh đệ mình cái này màu đen dược hoàn đối với thân thể có rất lớn chỗ tốt, nhìn lại một chút Diệp Tranh nhìn thấy dược hoàn mắt buốc lên lục quang, vẻ mặt nóng bỏng biểu lộ, càng thêm xác định ý nghĩ này, vì vậy đem dược hoàn cẩn thận từng ly từng tí thu lại, cũng ghi nhớ ở Tiết Thiên Ý dặn dò những điều kia lời nói. Nhìn đến đây tạm thời không có chuyện gì cần chính mình, Diệp thị huynh đệ trước hết một bước tối lui. Tiếp tục thủ hộ tại biệt thự bốn phía nơi bí ẩn, hiện trường cũng chỉ lưu lại Diệp Uy, Diệp Tranh, Diệp Mạn Vũ cùng với Tiết Thiên Y bốn người. Diệp Uy lên niên kỷ, lại có huyết áp quá cao bệnh không tiện nói ra, đứng bên ngoài thời gian lâu dài, gió lạnh thổi. Hơn nữa cháu trai Diệp Tranh đã thành vị trí công phu cao thủ, lão Diệp tử tâm tình kích động. Đột nhiên đã cảm thấy có chút thiên huyễn địa chuyển, há miệng muốn nói cảm giác, Diệp Mạn Vũ thấy hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại, biểu lộ khó chịu, biết do hắn là bệnh cũ lại tái phát, cuống quýt đỡ lấy thân thể của hắn, nói, ra ra, ta đỡ người trở về phòng nghỉ ngơi. Tiết Thiên Y cũng phát hiện Diệp lao ra tử dị thường biểu lộ, cuống quýt tiến lên một bước, nói, làm sao vậy Diệp ra ra? Ở đâu không thoải mái sao? Diệp lao ra tử há to miệng, nói chuyện đều có chút khó khăn, Diệp Mạn Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, thở dài, ra ra cao huyết áp phạm vào, luôn luôn liền tráng váng đầu hoa mắt, nhìn rất nhiều bác sĩ đều không được, buồn chết người đi được. Tiết Thiên Y gặp Diệp lao ra tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, trong lòng có chút không đành lòng, thầm nghĩ, lễ mừng năm mới lúc ở nhà, ra ra phục dụng qua ta đê phẩm tiên đan về sau, bách bệnh tiêu trừ, tâm tình đã ở một đêm đang lúc tăng lên không ít. Ngày trước đối với Diệp gia gia những cái kia ngăn cách cùng khúc mắc, vậy mà tất cả đều dứt bỏ, chẳng những khích lệ ta tại Yến Kinh lúc nhiều đến Diệp gia đi một chút, còn nói có dư thừa đê phẩm tiên đan đưa cho Diệp. Lao ra từ một hạt ăn, để cho bọn họ đây đối với chiến hữu cũ có thể cùng một chỗ sống lâu trăm tuổi. Hắc, gia gia làm như ta đê phẩm tiên đan rất tốt luyện chế tựa như. Bất quá Diệp lao ra từ nếu sớm liền rời đi nhân thế rồi, gia gia nhất định sẽ tê hát. Ẩm tâm thật lâu quá. Được rồi, ra ra trên mặt mũi, Diệp Tranh, Mạn Vũ trên mặt mũi, sẽ đưa hắn một hạt ta, coi như là công đức một kiện. Diệp ra ra, xin ngài hé miệng, Tiết Thiên Y từ trên người lần nữa ra một hạt đê phẩm tiên đan đến, nói, ta đây dược hoàn có thể trị bách bệnh, người ăn hết về sau, cam đoan cao huyết áp và vân vân bệnh tất cả đều không có. Diệp Y hướng trong tay hắn dược hoàn liếc qua, cười khổ nói, Thiên Y, đừng lừa dối ta lao đầu tử này, ngươi vừa rồi đưa cho Diệp Long, Diệp Hổ chính là cái này à. Ngươi nói thứ này có thể giúp giải công lực và vân vân, ta vẫn còn tin tưởng một điểm, có thể trị bách bệnh. Hắc, lúc đây là tiên đan sao? Ra ra, thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi, cái này vẫn thật là đúng tiên đan. Diệp Tranh lúc trước phục dụng qua một hạt đề phẩm tiên đan, hơn nữa đã sâu sâu cảm nhận được nó nhiều loại diệu dụng, gặp Tiết Thiên Y rõ ràng cam lòng đưa cho ra ra một hạt, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, sợ Tiết Thiên Y sẽ đổi ý tựa như, thúc giục nói, ra ra. Tranh thủ thời gian đấy, ngươi nhanh đón lấy tiên đan a. Sư phụ ta thế nhưng là có hảo ý, cái này tiên đan bao nhiêu tiền đều mua không được, không phải quan hệ vô cùng tốt người, sư phụ có thể sẽ không dễ dàng tống xuất. Nhìn thoáng qua dắt dịu lấy ra tỉ tỉ, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, cười hì hì đối với Tiết Thiên Y nói, sư phụ, tỷ tỷ của ta đã ở đâu rồi, ngươi tiên đan. Có muốn hay không tiễn đưa nàng một hạt? Tiết Thiên Y liếc mắt, nghĩ thầm người này thật đúng là sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đang tại Diệp Huy cùng Diệp Mạn Vũ mặt liền nói ra, nếu như mình không tiễn, chẳng phải là lộ ra dạy này rơi kia rồi hả? Bất quá nói trở lại, chính mình lần đến Diệp Thị công quán, thật là có ý định đưa cho Diệp Mạn Vũ một hạt đê phẩm tiên đan phục dụng, thuận tiện hơn nữa phục nàng, làm cho nàng tu luyện phi thiên thần nữ đồ thượng cùng nàng đối ứng bộ kia tâm pháp. Hắn nghiêng mắt hướng Diệp Mạn Vũ nhìn lại, đang nên tiếp nàng một đôi dịu dàng đôi mắt đẹp, liền mỉm cười, lại lấy ra một hạt đê phẩm tiên đan hướng nàng chuyển tới, trong miệng nói ra, cái này hạt tiên đan là ta thu thập mấy chục loại quý báu thảo dược luyện chế mà thành, cái khác công hiệu ta đừng nói rồi, về sau ngươi mình có thể chậm rãi đi nhận thức, nhưng là có một dạng chỗ tốt ta nghĩ ngươi nhất định rất cảm thấy hứng thú, cái này tiên đan có bài độc dưỡng nhan, điều trị khí, huyết công hiệu, so trên đời bất luận cái gì mỹ phẩm hiệu quả đều tốt. Mạn Vũ, ngươi có tin ta hay không? Tin lời nói, tiểu thu hạ nó. Hắn một tiếng Mạn Vũ, gọi Diệp Mạn Vũ tâm hồn thiếu nữ run lên, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt có chút nổi lên sắc mặt tường đỏ, bộ dạng phục tùng rủ xuống ngục lên, nhìn xem Tiết Thiên Y trong tay đê phẩm tiên đan, do dự mà có nên hay không thỏ tay tiếp nhận. Lúc này một cái giàn mua bàn tay rôi tới, từ Tiết Thiên Y trong lòng bàn tay cầm lấy đê phẩm tiên đan, sau đó phóng tới Diệp Mạn Vũ trong tay, Diệp Mạn Vũ khẽ giật mình, nói, ra ra, mặc kệ là vật gì, luôn Thiên Y một phần tâm ý, ngươi muốn nhận lấy. Diệp lao ra tử bất chấp tráng váng đầu não phát triển khó chịu, cười ha hả đối với Diệp Mạn Vũ nói, đến, chúng ta hai ông cháu cùng một chỗ đem cái này tiên đan ăn vào đi. Chỉ mong chân tướng Thiên Y nói, ăn vào tiên đan, bách bệnh đều tiêu. Tiết Thiên Y biết rõ Diệp lao ra tử hay là không quá tin tưởng tiên đan vừa nói, cùng Diệp tranh hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ nhún vai cười khổ. Diệp lao ra tử nói được thì làm được, quả nhiên đem đê phẩm tiên đan bỏ vào trong miệng, đang muốn lại để cho Diệp tranh đi trong biệt thự cầm chén nước phục đưa tiễn đi, lại cảm giác hoàn thuốc kia cửa vào về sau, lập tức hóa thành một cổ mùi thơm ngát ngọt chất lỏng, theo yết hầu thẳng vào trong dạ dày, ngay sau đó dùng dạ dày làm trung tâm lan tràn hướng toàn thân các nơi, tùy theo một cổ nồng đậm bối rối đánh út lại, thân thể quơ quơ, lại ngã đầu hướng một bên lệch ra đi. Diệp Mạn Vũ một tay cầm dược hoàn, tay kia vịn Diệp lao ra tử thân thể, chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ngã lệch, cánh tay không kịp dùng sức, a một tiếng kêu sợ hãi đi ra, mắt thấy ra ra thân thể từ cánh tay đang lúc trở ra, muốn mới ngã xuống đất. Diệp tranh tay mắt lanh lẹ, dẫm trận tại chỗ tiến lên, kịp thời đỡ Diệp Huy, gặp tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị hù không nhẹ, cười nói, tỷ tỷ đừng lo lắng, đây là tiên đan dược lực lên đây, ra ra chỉ cần ngủ lấy một lớn cảm giác, sau khi tỉnh lại cao huyết áp và vân vân không khỏe, hết thể đều không thấy, ngươi sẽ cảm giác ra ra như thay đổi một người. Không nên dùng loại này ánh mắt xem ta, ta trước kia cũng không tin, nhưng là hiện tại ta tin rồi. Tin sư phụ, được vĩnh sinh. Tiểu tranh đi theo Tiết Thiên Y không bao lâu à, làm sao lại đối với hắn như vậy si mê sùng bái rồi hả? Diệp Mạn Vũ nhìn nhìn nhắm chặt hai mắt ra ra, lại nhìn một chút Tiết Thiên Y, trên mặt toát ra vài phần thần sắc lo lắng, suy tư về có phải hay không lập tức đem ra ra tiện đưa bệnh viện điều tra thêm. Tiểu tranh, đem ngươi ra ra đỡ lên giường đi, tối hôm nay ngươi không cần phải nước ngọc quán đi, ngay tại trong nhà chồng coi ra ra của ngươi a, hắn sau khi tỉnh lại sẽ co quá mót, bên người không có người chăm sóc không được. Tiết Thiên Ý nói ra. Ừ. Diệp tranh gật gật đầu, lên tiếng, lập tức đối với Diệp Mạn Vũ nói, tỷ, ngươi đem sư phụ tiễn đưa cái kia hạt tiền đan cũng ăn xong à, đặt ở trên người thời gian lâu dài, vạn không nghĩ qua là vứt bỏ, cái kia tổn thất có thể to lắm. Chương 473, tỷ của ta thật sự thích ngươi. Diệp Mạn Vũ trải qua không ngừng đệ đệ Diệp tranh khích lệ, lại từ đối với Tiết Thiên Ý tín nhiệm, do dự một lát, cuối cùng vẫn còn đem cái kia miếng đê phẩm tiền đan đã uống xuống dưới. Sau đó Diệp tranh nói với nàng sau khi tỉnh lại thân thể có thể sẽ phát sinh phản ứng dị thường, Diệp Mạn Vũ nghe nói còn có thể tiêu chảy, đỏ mặt vội vã từ nơi này bỏ đi, trở lại gian phòng của mình đi, miễn cho đến lúc đó xấu mặt. Vốn đã nói rồi đấy Diệp Huy, Diệp Mạn Vũ cùng Diệp tranh muốn cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng hiện tại Diệp Huy trực tiếp đã ngủ, Diệp Mạn Vũ núp vào, Diệp tranh vừa muốn tự mình phục thị ra ra Diệp Huy, cho nên cơm trưa chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiết Thiên Y cũng không thèm để ý. Nói cho Diệp tranh chính mình buổi sáng ngày mai sẽ rút thời gian sang đây xem nhìn qua Diệp lao gia tử, thuận tiện truyền thụ Diệp Mạn Vũ một bộ tu luyện công pháp, sau đó liền đi bộ rời khỏi. Diệp tranh muốn cho người lái xe đưa hắn, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Tại Tiết Thiên Ý rời đi về sau không lâu, Diệp thị công quán Diệp Đức Chiêu Diệp đại quản gia thân ảnh ra hiện tại trước biệt thự trên bãi cỏ, hắn như có điều suy nghĩ hướng về Tiết Thiên Ý thân ảnh biến mất phương hướng nhìn nhìn, sắc mặt tâm vụ, ánh mắt lạnh như băng, bốn phía không người, thân ảnh nhoáng một cái, cuốn bọc lấy một đoàn như mực mây đen phóng lên trời, hướng về ngoài thành bay vút mà đi. Thứ hai trời sáng sớm, Tiết Thiên Y mang theo Hà tiểu thủ, Lâm Tuyết Ước tại Tây Hà công viên tu luyện công pháp, đã đến 9 giờ tả hữu, hắn mượn cớ rời khỏi, lại để cho hai nữ lưu lại tiếp tục tu luyện, lại đi Miêu Lượng Phong Vân Quốc thuật quán chỉ đạo Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh ba người tu luyện, đã đến nhanh 11 giờ thời điểm, lên tàu lấy Diệp Tranh xe sang trọng cùng đi hướng Diệp thị công quán, chuẩn bị nhìn xem Diệp Lao gia tử cùng Diệp Mạn Vũ tình huống. Dọc đường nghe Diệp Tranh nói, Diệp Lao gia tử cùng Diệp Mạn Vũ tất cả đều là tại dạng sáng 3-4 giờ trung tỉnh lại. Hai người bài xuất trong cơ thể độc tố về sau, lộ ra tinh thần lần tốt, về sau thế nào đều ngủ không đến, tắm rửa về sau. Ông cháu hai người an vị tại biệt thự trong phòng khách nói chuyện, một mực nói đến hừng đông. Về phần Diệp Long, Diệp Hổ hai người phục qua đê phẩm tiên đan về sau là một tình huống như thế nào, Diệp Tranh cũng không biết. Gia Gia hôm nay khẩu vị vô cùng tốt, bữa sáng ăn thật nhiều, sau đó tại Diệp Long, Diệp Hổ cùng đi xuống, đến phụ cận trong công viên tản bộ đi. Gia Gia nói trên người hắn phảng phất có dùng không hết khí lực, không đi đi, toàn thân không thoải mái. Thuận tiện cũng có thể hô hấp một cái không khí mới mẻ. Ha ha! Diệp Tranh nhớ tới Gia Gia sáng sớm lúc ở bên ngoài trên bãi cỏ duỗi quyền đá chân, tinh thần thể lực nghiễm nhiên về tới niên khinh thời đại, không khỏi vui cười lên tiếng đến. Người tỷ đâu này? Thiết Thiên Ý hỏi. Diệp Tranh nói, tỷ của ta là một công việc điên cuồng, nàng điểm tâm qua đi lại đã ký túc xá đi. Bất quá nàng biết rõ ngươi hôm nay còn có thể đến. Trước khi đi cô ý nói, giữa trưa sẽ sớm gấp trở về đấy. Hắc hắc, tỷ phu sư phụ, ta phát hiện tỷ của ta thật sự thích ngươi rồi, có đôi khi chính cô ta sẽ cầm lấy ngươi trả lại cho nàng cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội ngẩn người. Vẻ mặt u oán. Ai, tỷ phu sư phụ, các ngươi chỉ phúc vi hôn sự tình, ngươi hay là hãy suy nghĩ một chút, ta dứt khoát đem cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội một lần nữa thu hồi đi, như vậy tỷ của ta nhất định thật cao hứng. Nghĩ đến Diệp Mạn Vũ cái kia tờ nhạt như thu thủy thanh lệ khuôn mặt, cặp kia cổ sóng không thịnh hành xinh đẹp con người, Tiết Thiên Ý trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Nhìn không được đã nghĩ bật thốt lên đáp ứng, nghĩ lại nghĩ thầm nếu như mình cùng Diệp Mạn Vũ hữu duyên, cái kia đã định trước tương lai sẽ đi cùng một chỗ, nếu như vô duyên, cũng không đủ tháo vắt cầu. Đối với Diệp Mạn Vũ như thế, đối với mặt khác nữ tử cũng giống nhau như thế. Cái gì tỷ phu sư phụ? Tiết Thiên Ý cưỡng ép chế trụ trong nội tâm xúc động, cũng không trở về ứng với Diệp Tranh lời mà nói, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, về sau bảo ta sư phụ. Phía trước hai chữ kia xóa. Bằng không thì ta không buông tha ngươi. Diệp Tranh biết rõ Tiết Thiên Ý sẽ không vì việc này thật sự sinh khí, hì hì cười cười, khoát tay nói, được rồi, các ngươi chuyện giữa ta mặc kệ. Ai, ta phát hiện gần nhất tỷ tỷ so trước kia thay đổi rất nhiều, trước kia cả ngày vắng ngắt nắm chặt lấy mặt, hiện tại nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều hơn. Thoạt nhìn đã có vài phần nữ nhân mềm mại đáng yêu hương vị. Ha ha, ta xem dùng không được bao lâu, ngươi sắt thép tâm địa cũng sẽ ở nhu tình của nàng công kích đến biến thành lượn quanh chỉ nhu. Thiết Thiên Y tức giận, lái xe của ngươi a. Xe sang trọng tiến vào Diệp thị công quán đại môn, Thiết Thiên Y lần này sớm sẽ đem khí tức phóng ra đi ra ngoài, cũng không có cảm ứng được lần trước như vậy yêu tà khí hơi thở, nghĩ thầm chẳng lẽ lần trước cảm ứng của mình xảy ra chuyện không may. Không thể nào sự tình a, cho dù cảm ứng của mình xảy ra vấn đề, Ngũ Sắc Quảng Châu cùng Thải Hồng Kiếm chẳng lẽ đều đã có vấn đề? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, "Tiểu Tranh, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, các ngươi Diệp gia, hoặc là các ngươi cái này Diệp thị công quán phụ cận, có không có một cái nào tên hiệu Diệp gia hay sao?" Diệp Tranh nhíu mày nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, "Thật không có." "Sư phụ, ngươi không chỉ một lần hỏi Diệp gia người này rồi, hắn có vấn đề gì không?" Tiết Thiên Y trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Tiểu Tranh, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cho ngươi biết, ngươi muốn thể không thể nói cho người thứ hai nghe." Diệp Tranh thấy hắn sắc mặt không nói ra được trang trọng nghiêm túc, biết không phải là sự tình nghiêm trọng tới trình độ nhất định, hắn là không có như vậy biểu lộ đấy, căng thẳng trong lòng, vì vậy một bàn tay lấy tay lái, một tay giơ lên, ngón tay hướng lên trời, túc âm thanh nói, ta nếu tiết lộ ra một chữ, liền trời giáng ngũ lôi hoành, để cho ta chết không yên lành. Tiết Thiên Y nói lên vị này Diệp gia, ta trước kia gặp được qua một lần, tiếc nuối chính là, ta lúc ấy không có thể chứng kiến thân ảnh của hắn dung mạo. Người nọ một thân yêu tà chi khí, có rất mạnh thực lực cùng với rất lớn tính nguy hiểm, ta hoài nghi hắn liền ẩn phục tại các ngươi Diệp thị công quán trong ngoài. Lần trước đến các ngươi Diệp thị công quán thời điểm, ta đã từng có trong nháy mắt cảm ứng được trên người hắn phóng xuất ra yêu tà khí hơi thở, lập tức liền biến mất. Từ cảm ứng được khí tức đến xem, người nọ thực lực không kém gì ta. Diệp Tranh chấn động, nói, không kém gì ngươi. Sư phụ, thiệt hay giả? Tại Diệp Tranh trong mắt, Tiết Thiên Y đã là một loại gần như vô địch tồn tại, có thể Tiết Thiên Y lại nói có người có thể cùng hắn nghênh địch, cái này không thể không làm hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Tiết Thiên Y theo như lời Diệp ra, rõ ràng còn ẩn phục tại nhà mình trong ngoài, hơn nữa nghe Tiết Thiên Y khẩu khí, cái này Diệp ra tựa hồ còn là một nguy hiểm phân tử. Diệp Tranh không dám hướng phía dưới suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Thật sự, Tiết Thiên Y nói, thực lực đã đến chúng ta loại cảnh giới này, hai người tầm đó không cần quyền cước đối lập nhau, chỉ bằng lấy khí tức cảm ứng, đã biết rõ ai mạnh ai yếu. Hắn gặp Diệp Tranh sắc mặt có chút trắng bệnh, biết rõ hắn lo lắng Diệp ra bình yên, vô vô bờ vai của hắn, rốt cục vẫn phải không có đem Diệp ra đúng yêu nhân ký phụ nhục thân sự tình nói ra, nhẹ nhõm cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hảo hảo tu luyện ta truyền công pháp của ngươi, đem thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, về sau gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, mới có thực lực trợ giúp các ngươi Diệp ra. Mặt khác ta cũng sẽ hảo hảo dạy dỗ Diệp Long, Diệp Hồ hai người, đến lúc đó các ngươi ba người liên thủ, liền có thể bảo hộ Diệp ra không bị sóng to gió lớn tàn phá. Ừ, sư phụ, ta nhất định cố gắng. Diệp Tranh nói. Chương 474, thể chất cải biến. Hai người đang khi nói chuyện, xe chạy nhanh đã đến Diệp Uy cư ngụ ngôi biệt thự kia trước. Ngừng tốt sau xe, hai người kề vai sát cánh đi ở thông suốt biệt thự mặt cỏ trên đường nhỏ. Rất xa chứng kiến Diệp Uy Diệp lao ra tử đang đứng tại biệt thự trái phía trước một cây dưới cây đập vào thái cực quyền, chiêu thức mặc dù trì hoãn, nhưng quyền đang lúc lại mang theo lấy mơ hồ khí tức, dưới chân cỏ xanh lá cây bị hơi thở này kéo, theo hắn quyền thế khi hắn quanh người chậm rãi tung bay, nhìn qua mờ mờ ảo ảo có cổ thái cực tông sư khí phái. Tiết Thiên Y cười cười, biết rõ đê phẩm tiên đan mang cho hắn không chỉ có chẳng qua là kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu trừ hiệu quả, cũng làm cho hắn cái này 60 chi niên lão giả đã có người bình thường mơ tưởng khó cầu thực lực. Lao gia tử mặc dù không có học qua kia công phu quyền cước của hắn, nhưng chỉ bằng lấy bộ này nhìn như chậm rãi thái cực quyền, người bình thường liền mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Trời rất lạnh, lão gia tử trên người trích mặc một bộ áo mỏng, hiển nhiên hắn giờ phút này đã đến giá lạnh không sợ, khốc nhiệt khó xâm cảnh giới, sắc mặt hắn hồng nhuận phân phớt, thần sắc khoan thai, cùng ngày hôm qua có vẻ bệnh bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Cây bên hông đứng đấy một vị mặc thanh nhã quần trắng thiếu nữ, tóc rất tùy ý co lại, lộ ra tuyết trắng cao to cổ trắng cùng ngực một mảnh trắng non chân bóng, dưới ánh mặt trời như lúc ban đầu tuyết giống như hoa mắt chói mắt, quá gối quần trang tuy nhiên thoảng qua có chút rộng thùng thình, lại như cũ không cách nào che giấu nàng kinh người dáng người, nàng xinh đẹp đứng ở đó ở bên trong, giống như trong gió lạnh một đóa lặng yên tách ra hoa lan, hoa mai ưu nhiên. Phục dụng qua tiên đan về sau, tỷ của ta hôm nay thoạt nhìn nhiều hấp dẫn rồi. Diệp Tranh nhìn Tiết Thiên Y, thấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú ở tỷ tỷ trên người, tựa hồ cũng bị tỷ tỷ tuyệt thế nét mặt thật sâu hấp dẫn ở, cười hắc hắc. Dương Dương đắc ý mà nói, bác Mạn Vũ, Nam Thanh Ca, tỷ của ta có thể ở đô thị tuyệt sắc bảng thượng cùng Hạ Thanh Ca nổi danh, chiếm cứ đầu đem ghế xếp có tay vịn, đó là thực đến tên vệ. Cũng không phải là lung tung nói khoác đi ra đấy. Tỷ phu, khục, sư phụ, ngươi nghĩ sao? Tiết Thiên Y nghe Diệp Tranh nhắc tới Hạ Thanh Ca, chợt nhớ tới nghỉ đến nay mình và nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có ở trên mạng video nói chuyện phiếm đã qua, nhớ rõ năm trước một lần cuối cùng cùng nàng nói chuyện phiếm lúc, nàng nói năm sau sẽ tiến hành một lần thế giới lưu động buổi hòa nhạc, cái lúc này, có lẽ nàng đang tại vì buổi hòa nhạc sự tình vội vàng túi bụi A. Ừ ta biết rõ Hạ Thanh Ca, tỷ tỷ ngươi cùng nàng so sánh với, đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tiết Thiên Y thuận miệng đáp, trong đầu Diệp Mạn Vũ hình ảnh cùng Hạ Thanh Ca không ngừng trùng điệp. Hai người tuy nhiên khí chất bất đồng, tính cách khác lạ, nhưng dung mạo dáng người nhưng đều là trong nữ nhân nhân tài kiệt xuất. Hiện tại tới gần giữa trưa, Diệp Lao Gia Tử vẫn còn đánh quyền, đó cũng không phải hắn nhã hứng không giảm. Mà là đang phục dụng đề phẩm tiên đan về sau, thân thể mỗi lần một tế bào tựa hồ cũng bạo phát ra cực lớn năng lượng, như vậy dẫn đến kết quả chính là hắn ngồi ở chỗ kia bất động, ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngược lại là đi một chút động động, người người đánh thái cực, mới có thể cảm giác toàn thân thư thái. Bởi vậy hắn bữa sáng bước nhỏ ra ngoài rời đi vài vòng. Trở lại Diệp thị công quán về sau, liền phản phục phục một mực ở nơi đây đánh quyền, đánh tới hiện tại chẳng những không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng tinh thần. Hắn đánh quyền đánh chính là cực kỳ chăm chú, hạng nặng thể sắc và tinh thần đưa vào, thế cho nên Tiết Thiên Y cùng Diệp Tranh hai người đi đến phụ cận, hắn đều không có phát giác. Diệp Mạn Vũ hôm nay trở về rất sớm, như tại ngày trước mùa đông. Nàng sau khi về nhà sẽ thay đổi một bộ đông khoản quần áo ở nhà, chẳng qua là tối hôm qua phục dụng đê phẩm tiên đan về sau, hôm nay đứng lên rõ ràng phát hiện mình không sợ lạnh, vô luận mặc cái gì quần áo, đều phảng phất ở vào xuân hạ chi giao tiết ở bên trong, lạnh nóng thích hợp, mừng rỡ phía dưới, liền đổi lại một bộ màu trắng quần trang, đứng ở bên ngoài xem ra ra đánh quyền, thuận tiện chờ Tiết Thiên Ý cùng đệ đệ Diệp Tranh đến. Chứng kiến Tiết Thiên Ý cùng Diệp Tranh tới đây, Diệp Mạn Vũ trên mặt nổi lên nhàn nhạt vui vẻ, mỉm cười hướng về phía Tiết Thiên Ý gật gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, ra ra, người cái này quyền đều nhanh đánh cho tới chưa rồi, nên quá ẩn à. Tiểu Tranh cùng Tiết Thiên Ý bọn hắn đến rồi. Diệp Y nghe được cháu gái thanh âm, lúc này mới thu hồi quyền thế, chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu chứng kiến Tiết Thiên Y, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn cười nói, Thiên Y à. Thiên Y, ngươi tới thật đúng lúc, ta cùng Mạn Vũ lần này nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, Diệp ra ra thân thể thẳng tắp, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần tỏa sáng, thanh âm nói chuyện văng dội, thoạt nhìn so ngày hôm qua trẻ tuổi ít nhất 5 tuổi, thật đáng mừng. Diệp Y nay thiên cực vì vui vẻ, cười ha ha nói, nay thiên phàm đúng gặp qua của ta người, đều là nói như vậy. Ta buổi sáng còn cố ý đi bệnh viện kiểm tra rồi thân thể, kiểm tra kết quả đi ra về sau, lại để cho những thầy thuốc kia sợ hãi kêu lên một cái, nói ta hơn 70 tuổi tuổi, nhưng lại có hơn 40 tuổi trái tim, hơn nữa thân thể một điểm tật xấu cũng không có, còn nói ta sống lâu 100 tuổi cũng không phải một loại hy vọng xa vời. Ha ha ha! Thiên Y a, Thiên Y, đây hết thể đều đúng bái ngươi ban tặng a, ngươi hoàn thuốc kia. Không không không, đúng tiên đan. Ngươi cái kia tiên đan quả nhiên kỳ diệu. Nó gọi là cái gì nhỉ? Diệp Tranh cướp lời nói, đê phẩm tiên đan. Đê phẩm tiên đan. Đê phẩm tiên đan. Diệp lao ra tử thì thào niệm ngậm, đồng nhiên đối với Tiết Thiên Ý nói, từ nơi này tên đến xem, tựa hồ còn có trung phẩm đấy, cao phẩm tiên đan. Tiết Thiên Ý cười nói, Diệp ra ra nói không sai, quả thật có cái kia vài loại tiên đan. Diệp Y ánh mắt sáng ngời, nói, cái này đê phẩm tiên đan có thể trị bách bệnh, có thể kéo dài tuổi thọ, kia trung phẩm đấy, cao phẩm tiên đan, lại có công hiệu thần kỳ gì? Tiết Thiên Y nói, trung phẩm tiên đan có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, có được xa xa vượt qua thường nhân năng lực, cao phẩm tiên đan có thể làm cho người vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới, trường sinh bất tử. Hắn lời này nói ra về sau, không chỉ có là Diệp Uy, mà ngay cả Diệp Mạn Vũ, Diệp Tranh cũng đều ngây người, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Diệp Tranh vội vã mà hỏi, sư phụ, trước kia không có đã nghe ngươi nói trúng phẩm, cao phẩm tiên đan sự tình a? Cái này hai loại tiên đan, ngươi có thể luyện chế được đi ra sao? Tiết Thiên Y cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta hiểu được luyện chế phương pháp, chỉ tiếc luyện chế tiên đan cần thiết dược liệu, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật. Diệp Tranh kích động thanh âm có chút phát run, hỏi, cần gì dược liệu? Sư phụ ngươi nói mau, chỉ cần trên thế giới này có, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đi ra. Diệp Y cũng liên tục gật đầu. Nhìn xem Tiết Thiên Ý trong ánh mắt tràn đầy đồng dạng hỏi thăm, vũ hóa phi thăng, trường sinh bất tử cái này tám chữ, đối với bọn họ tạo thành trùng kích thật sự quá lớn, không thể không để cho bọn họ sinh ra vô hạn hướng tới. Diệp Mạn Vũ trong nội tâm, nhưng là có chút nghi vấn đấy, nghĩ thầm, vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới, trường sinh bất tử. Đây là thần tiên trong truyền thuyết ta. Nhưng này trên đời ở đâu ra thần tiên? Chẳng lẽ người bình thường cũng có thể tu luyện thành tiên? Quá không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tiết Thiên Y nói, ngàn năm thủ ô, ngàn năm linh trì, ngàn năm phúc linh, những thứ này các ngươi nếu có thể tìm được, ta có thể luyện chế ra trung phẩm tiên đan đến. Chương 475, ngươi có liên hệ gì với ta? Diệp Huy, Diệp Tranh ngược lại rút ngụm khí lạnh, nghĩ thầm đừng nói là ngàn năm thủ ô linh trì, những vật này cho dù là trăm năm đều có một không hai hiếm thấy, vạn kim khó mua, nếu như luyện chế trung phẩm tiên đan thực cần những vật này, vậy còn thật sự là không có cách nào. Diệp Uy Diệp Tranh đều âm thầm cảm thán, đều to đáng tiếc. Tiết Thiên Y cũng không có tại loại chuyện này thượng xâm nhập nghiên cứu thảo luận, ánh mắt chuyển hướng Diệp Mạn Vũ, đánh giá nàng vài lần, nói, đê phẩm tiên đan hiệu quả coi như không tệ, Diệp ra ra cải biến không ít, ngươi cũng giống nhau đã có cải biến. Diệp Mạn Vũ sáng sớm bài xuất độc tố về sau, cũng đã theo qua tấm gương, đối với trên người mình một ít biến hóa, nàng trong lòng mình rõ ràng, tuy nhiên nàng tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng da thịt biến thành rất tốt, người biến thành nhiều hấp dẫn. Tâm hồn thiếu nữ hay là vì thế mừng rỡ không thôi, nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, nói, ta ở đâu thay đổi. Tiết Thiên Y cười nói, Diệp Tranh đến trên đường cùng ta khoe khoang, băng tỷ tỷ của nàng biến thành nhiều hấp dẫn rồi. A, sự thật thật đúng là như thế. Hắn lời nói không cần phải nói xong, ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, Diệp Mạn Vũ nghe xong, sắc mặt không khỏi càng đỏ. Diệp Mạn Vũ ý thức được gần nhất chính mình xấu hổ số lần càng ngày càng nhiều. Nhất là tại đối mặt Tiết Thiên Ý lúc càng phải như vậy, đặt ở trước kia, vô luận đối mặt người nào, nàng đều là một bộ phong khinh vân đạm giới kinh doanh nữ cường nhân bộ dáng, Đoạn Tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy thất thố hiện tượng, hiện tại đây là thế nào? Chẳng lẽ cái này là trong sách cái gọi là rơi vào bể tình một loại phản ứng? Ta thật sự thích Tiết Thiên Ý rồi hả? Diệp Mạn Vũ trong nội tâm nghĩ như vậy, sắc mặt càng là không tự kìm hãm được hồng đã đến bên thai, cuống quýt túi đầu xuống. Nghĩ che giấu chính mình xấu hổ thái. Diệp lao ra tử người già mà thanh tinh, một mực ở âm thầm quan sát đến cháu gái mà biểu lộ, gặp Tiết Thiên Y một câu nho nhỏ tán dương, khiến cho nàng toát ra tiểu nhi nữ xấu hổ thái. Trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ trước kia hỏi cái này nha đầu đối với Tiết Thiên Y có hay không ý tứ lúc, nàng luôn không nói một tiếng đích bỏ đi, còn bởi vì nàng không có gì hứng thú đâu rồi, nguyên lai trong nội tâm sớm đã có cảm giác ca. Thật sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, tiểu nha đầu giấu vô cùng sâu bốn. Hai người các ngươi đứng ở nơi này trò chuyện, ta quay về biệt thự trong phòng khách tiểu ngồi trong chốc lát. À đúng rồi. Tiểu Tranh, ngươi đi tìm xem Diệp quản gia, tìm được hắn về sau, lại để cho hắn thông chi phòng bếp chuẩn bị chút ít đồ ăn. Giữa trưa sẽ gọi ngươi đám bọn họ ba mẹ đều tới đây, chúng ta người một nhà họ gặp, cùng Thiên Y ăn bữa phong phú cơm trưa. Thiên Y thế nhưng là khách quý ít gặp, hôm nay nói cái gì cũng không có thể chối từ bữa cơm này. Diệp lao ra tử nói xong. Hướng cháu trai Diệp Tranh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Tranh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, vì vậy hai ông cháu xoay người sang chỗ khác, nở nụ cười đích bỏ đi rồi. Hiện trường chỉ để lại Tiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ hai người hai mặt đối lập nhau. Diệp Mạn Vũ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, há to miệng muốn gọi cái gì. Nhưng không có kêu ra miệng, hai tay điệp đặt ở bụng dưới trước. Túi đầu nhìn trên mặt đất lá cây, không nói không rằng. Đường đường Diệp thị gia tộc tương lai cầm lái người. Giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ Diệp Mạn Vũ cũng sẽ thẹn thùng. Tiết Thiên Ý nhìn trước mắt bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt Diệp Mạn Vũ, trong nội tâm thẳng vui cười, nghĩ thầm nàng không ra, ta không thể không nói lời nói à, nếu không muốn nhạt nhẽo rồi. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu, kỳ thật vẫn là vì Diệp Mạn Vũ, hắn chuẩn bị đem Phi Thiên Thần Nữ đồ thượng đối ứng Diệp Mạn Vũ bộ kia tu luyện công pháp truyền thụ cho Diệp Mạn Vũ, như vậy Diệp thị gia tộc thì có Diệp Tranh, Diệp Long, Diệp Hổ, Diệp Mạn Vũ bốn người đồng thời tu luyện thiên cơ môn công pháp, chờ bọn hắn tu luyện thành công, một khi cái kia Diệp ra hiện thân náo sự, bọn hắn thì có chống lại năng lực, sau này cũng có thể vì diệt trừ yêu ma ra một phần tâm lực. Chẳng qua là Diệp Mạn Vũ không giống chính mình gặp phải mặt khác nữ tử, nàng tính cách độc lập, vô cùng có chủ trương, lại là cái công việc điên của người, mình muốn thuyết phục nàng tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian tu luyện công pháp, không biết nàng có thể hay không đồng ý đâu. Mạn Vũ, có mấy lời ta vẫn muốn đối với ngươi nói, nhưng một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Tiết Thiên Y cuối cùng mở miệng, chẳng qua là lời kia vừa thốt ra, chính hắn nghe đều cảm thấy rất không được tự nhiên, như thế nào cảm giác thật giống như là muốn đối với Diệp Mạn Vũ thổ lộ tựa như. Diệp Mạn Vũ lộ ra có chút co quắp, trên mặt tưởng đỏ nhanh chóng lan tràn đã đến tuyết trắng phần cổ, nàng cũng không ngẩng đầu, nói khẽ, ngươi nói. Tiết Thiên Y tuy nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng thần thái, nhưng là biết rõ nàng nhất định là đã hiểu lầm. Cười khan một tiếng, nói, Mạn Vũ, ta không phải ý tứ kia, ta là nói. Khúc, ta muốn nói sự tình bất tiện khiến người khác nghe được hoặc là chứng kiến. Gian phòng của ngươi lâu này? Chúng ta đến ngươi trong phòng đi nói đi. Được, sự tình càng nói càng phức tạp, xem Diệp Mạn Vũ bộ dạng, hiểu lầm của nàng chỉ sợ càng ngày càng sâu rồi. Tiết Thiên Y đang muốn giải thích, Diệp Mạn Vũ đã xoay người qua, chậm rãi hướng về trái phía trước một tòa ẩu thức phong cách biệt thự màu trắng đi đến, miệng nói, cùng ta rời đi. Tiết Thiên Y do dự một chút, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lập tức liền đi theo, nghĩ thầm chính mình cũng không phải muốn làm gì chuyện xấu, phải dùng tới trột dạ sao. Ngươi sẽ ngủ ở phía trước ngôi biệt thự kia ở bên trong. Tiết Thiên Y đuổi theo Diệp Mạn Vũ, cùng nàng kề vai sát cánh mà đi, không có lời nói tìm lời nói mà hỏi. Diệp Mạn Vũ ừ một tiếng. Một mình ngươi ở đâu? Tiết Thiên Y lại hỏi. Diệp Mạn Vũ lại là một cái ừ chữ. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, hỏi, biệt thự kia luôn luôn bà. Bốn cái bình phương A. Một mình ngươi ở, ban đêm lúc ngủ không biết là sợ hãi sao. Diệp Mạn Vũ nói, biệt thự bốn phía chí ít có 6 gã vệ sĩ tại ngày đêm thủ hộ lấy, ta tại sao phải sợ. Tiết Thiên Y cười nói, gặp được cao thủ, 60 tên vệ sĩ cũng là thùng rông kêu to. Diệp Mạn Vũ nói thí dụ như ngươi. Ta. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi quá coi trọng ta, trừ ta ra, trên đời này cao thủ còn nhiều lắm. Diệp Mạn Vũ nói, Tiểu Tranh có tính không một cái. Tiết Thiên Y gật đầu nói, tính toán. Diệp Tranh thực lực bây giờ tuy nhiên còn ở vào mới bắt đầu giai đoạn, nhưng đó là đối với ta mà nói, so về những người khác. Ví dụ như thủ hộ hộ vệ của ngươi, hắn tuyệt đối là cao thủ. Ngươi cái kia 6 gã vệ sĩ cho dù liên thủ, cũng tiếp hắn không được một quyền. Diệp Mạn Vũ dừng bước lại, trừng to mắt nhìn xem Tiết Thiên Y nói, Tiểu Tranh hắn. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Thiết Thiên Y ánh mắt cùng nàng đối mặt lấy, nói, thật sự. Ngươi đi hỏi hỏi Diệp Long, Diệp Hổ sẽ biết, Diệp Tranh cùng bọn họ tỉ thí qua. Hỏi ngươi ra ra cũng được. Diệp Mạn Vũ a một tiếng, tiếp tục hướng đi về trước, túi đầu suy tư về cái gì, đống nhiên lại hỏi, Tiểu Tranh trước kia liền cái tên côn đồ đều đánh không lại, hắn và ngươi học công phu cũng liền 2-3 tháng a. Có thể biến thành lợi hại như vậy. Là ngươi dạy tốt. Cũng là ngươi cho hắn ăn cái kia đề phẩm tiên đan công lao. Tiết Thiên Y cười nói, đề phẩm tiên đan là ta luyện chế ra đến đấy, cho nên cuối cùng, là ta cái này sư phụ có bản lĩnh. Tự biên tự diễn. Diệp Mạn Vũ liếc mắt hắn liếc, hé miệng khẽ cười nói. Nàng khó được cười cười, cười cười đứng lên lại làm cho trăm hoa chịu biến sắc. Tiết Thiên Y thấy ngẩn ngơ, bật thốt lên, Mạn Vũ, ngươi thật sự có lẽ nhiều cười cười, ngươi cười lên bộ dáng thật sự nhìn rất đẹp. Diệp Mạn Vũ lập tức thu hồi dáng tươi cười, nắm chặt lấy mặt nhỏ giọng nói, ngươi có liên hệ gì với ta? Ai cần ngươi lo? Tiết Thiên Y xấu hổ cười cười, cuống quýt nói sang chuyện khác, nói, có nghĩ là muốn biến thành cùng Diệp Tranh giống nhau lợi hại. Diệp Mạn Vũ cau mày nói, nghĩ, nhưng là có khả năng sao? Tiết Thiên Y nói, có ta, hết thảy đều có khả năng. Lại nói, ngươi phục dụng đề phẩm tiên đan, trên thực tế chẳng khác nào võ học thượng theo như lời đả thông nhâm đốc nhị mạch, đã có được một thân lực lượng cường đại. Hiện tại thủ hộ ngươi cái kia 6 gã vệ sĩ cũng không nhất định đánh thắng được ngươi. Diệp Mạn Vũ lại một lần dừng lại bước chân, khó có thể tin mà nói, ta. 6 gã vệ sĩ đều đánh không lại ta. Ngươi đang nói đùa a? Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ngươi chẳng lẽ sáng sớm sau khi tỉnh lại, không cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng sao? Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, đúng cảm thấy tinh thần rất nhiều, khí lực lớn thêm không ít, thế nhưng là, ta thật có thể đánh thắng được những người hộ vệ kia. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hai người chạy tới biệt thự trước cửa, Tiết Thiên Y chỉ vào biệt thự bên trái trồng một cây cổ tay thô cây nhỏ, nói, cái này cây còn muốn từ bỏ. Có ý tứ gì? Diệp Mạn Vũ khó hiểu hỏi. Tiết Thiên Y nói, muốn cho ngươi thử xem bản lãnh của mình à, ngươi đi qua đánh cái kia cây một quyền. Nhớ kỹ, ra quyền lúc trước, nếu muốn giống như lấy toàn thân lực lượng tập trung đến nắm đấm chỗ đó, sau đó hung hăng một quyền đánh ra đi. Diệp Mạn Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, do dự nói, có thể hay không làm hỏng nắm đấm. Tuyệt đối sẽ không. Thiết Thiên Y nói, xấu nhất định là cây kia. Ngươi đối với chính mình không tin rằng, đối với ta tổng nên có lòng tin a. Được rồi. Quả đấm của ngươi nếu phá một chút ra, ngươi nhậm chức ý trừng phạt ta. Tốt. Diệp Mạn Vũ nói, quyết định như vậy đi. Nàng bước nhanh đi đến cái kia gốc cây trước mặt, hít một hơi thật dài khí, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra ngoài. Thủ đoạn thô cây nhỏ lên tiếng mà đoạn, nửa bộ phận trên thẳng tắp bay ra ngoài, ngã vào ngoài 2 trượng trên đồng cỏ. Diệp Mạn Vũ ngược lại rút ngụm khí lạnh, nhìn mình đập nện vượt cây tay nằm đấm, cả người đứng ở chỗ đó, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một cái ôn nhu mềm mại nữ tử cũng có thể có được như thế lực lượng cường đại. Tin chưa? Tiết Thiên Y đi đến phía sau nàng nói, ngươi bây giờ lực lượng, đủ để đánh gãy một cây đuổi thô cây cối, nhưng là Diệp Tranh lực lượng, cũng đã có thể nhẹ nhõm đánh nát một xích, 0.33m, dây phiến đá, so với hắn, ngươi còn có chênh lệch rất lớn. Có nghĩ là muốn rất nhanh đuổi theo hắn? Không, hẳn là đuổi kịp và vượt qua hắn. Nghĩ? Diệp Mạn Vũ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, quay người đối mặt với Tiết Thiên Y. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, ngươi nguyện ý dạy ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta liền nguyện ý giáo. Tiết Thiên Y nghiêm túc nói, kỳ thật ta đây lời nói đến, mục đích chủ yếu chính là muốn nói phục ngươi, hy vọng ngươi có thể theo ta tu luyện công pháp. Diệp Mạn Vũ nói, ta rất muốn theo ngươi học, thế nhưng là, Gia Gia đem rất nhiều chuyện giao cho ta xử lý, ta sợ rất khó rút ra thời gian. Tiết Thiên Y vội la lên, vì các ngươi Diệp Gia an nguy, ngươi phải đưa ra thời gian. Chương 476 Thuốc ngừa thai khẩn cấp. Diệp gia an nguy. Có ý tứ gì? Diệp Mạn Vũ lông mày thật sâu nhíu lại, nàng lúc bắt đầu cảm thấy Tiết Thiên Y lời này đúng nói chuyện giật gần, nghĩ thầm dùng Diệp gia tại Hoa Hạ thương lượng chính quân tam giới thế lực, có ai có thể uy hiếp được Diệp gia an nguy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tiết Thiên Y trong mắt lo nghĩ vội vàng lúc, liền đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ tin tưởng hắn rồi. Chúng ta đi vào nhà nói đi. Tiết Thiên Y nói. Tốt. Diệp Mạn Vũ mở ra biệt thự cửa. Lại để cho Tiết Thiên Y tiến vào biệt thự, sau đó trở tay đóng cửa lại, cũng đi vào. Cách đó không xa Diệp Uy Diệp lao ra tử trong biệt thự, Diệp Uy cùng Diệp Tranh hai ông cháu đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ, thông qua bức màn đang lúc khe hở hướng ra phía ngoài nhìn trộm, tầm mắt đạt tới địa phương, đúng là Diệp Mạn Vũ nhà biệt thự. Tiến vào. Diệp Tranh thấp giọng kêu lên vui mừng nói, ra ra, hai người bọn họ tiến vào. ngươi xú nhỏ hơn mỏ mẫm trách móc cái gì? Lão giả ta con mắt vừa không có tốn, đương nhiên có thể xem tới được. Diệp Y tại cháu trai trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, tức giận, ngươi nói nhỏ thôi, Thiên Y tiểu tử kia hầu tinh đấy, cẩn thận đừng để bên ngoài hắn nghe được. Ôi, không nói nữa, không nói nữa. Diệp Tranh nghe xong ra lời này, lập tức đánh cái dùng mình, nghĩ thầm dùng sư phụ thực lực, nói không chừng hắn khí tức vừa để xuống, thật có thể cảm ứng được lời của mình thanh âm, nếu cho hắn biết chính mình nhìn lén hắn và tỉ tỉ, vạn nhất phẫn xấu hổ thành phẫn nộ, đánh chửi chính mình ngừng lại đúng kinh đấy, nếu đem mình đuổi ra sư môn, vậy cũng liền thẳng rồi, nghĩ tới đây, phía sau lưng mát siêu siêu đấy, tranh thủ thời gian câm miệng. Hai người bọn họ ở bên ngoài nói hảo hảo đấy. Như thế nào trong lúc đó liền nghĩ đến Tiến Mạn Vũ gian phòng đâu này? Đây là tại sao vậy chứ? Diệp lao ra tử không cho cháu trai nói chuyện. Chính mình lại thì thảo tự nói mà bắt đầu, trên mặt lúc vui lúc buồn. Ra ra, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không? Có thể hay không? Diệp Tranh nhịn không được nhỏ giọng nói. Sẽ không biết cái gì? Diệp Y thuận miệng hỏi. Sẽ không biết cái gì, người lao còn đoán không ra đến. Diệp Tranh liếc mắt, cười hì hì mà nói, cô nam quả nữ, sẽ không phát sinh chút gì đó. Diệp Y lại đang đầu hắn dưa thượng vỗ một cái, trận mắt nói, xú tiểu tử, cô nam quả nữ không thể tâm sự, trò chuyện rồi hả? Ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh. Diệp Tranh vuốt bị đánh đích đầu, lẩm bẩm nói, ai tư tưởng không khỏe mạnh rồi hả? Tỷ tỷ trước kia cũng không cho phép bất luận cái gì nam nhân tiến vào biệt thự của nàng ở bên trong, ngay cả ta cái này làm đệ đệ không lịch sự nàng cho phép cũng đừng nghĩ đi vào. Nhưng hôm nay nàng lại làm cho Tiết Thiên Y tiến vào, cái này vẫn chưa thể nói rõ hết tại sao. Tiểu Tranh nói tựa hồ cũng có chút đạo lý à, Mạn Vũ rõ ràng lại để cho Thiên Y tiến vào gian phòng của nàng, chuyện này sắp thực lộ ra quỷ gì a? Khúc khục. Hai người bọn họ tuy nhiên cũng đã trưởng thành, thế nhưng là thật muốn cả xảy ra chuyện gì đến, lại không biết áp dụng cái gì phòng hộ biện pháp, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy cũng sẽ không tốt. Diệp Uy Diệp lão gia tử dùng sức vân vê trên cằm một túm trống râu, thay bên kia trong biệt thự hai người khởi sướng buồn đến. Ban ngày làm loại chuyện này, tỷ tỷ cùng sư phụ lá gan đều khá lớn. Hắc hắc, hai người bọn họ từ trong biệt thự sau khi đi ra, cái này sư phụ liền thật sự biến thành tỷ phu đi à nha. Về sau tiếp tục gọi sư phụ, hay là giống như trước đây gọi tỷ phu. Diệp Tranh trong nội tâm xoắn suýt thầm nghĩ. Tiểu Tranh, ngươi tranh thủ thời gian đi mua thuốc. Diệp lao ra tử dù sao cũng là sóng to gió lớn ở bên trong đi tới, trong cả đời sự tình gì không có trải qua. Quyết định thật nhanh mà nói. Đợi Tiết Thiên Y cùng tỷ tỷ ngươi sau khi đi ra, ngươi tìm một cơ hội đem thuốc tặng cho ngươi tỷ, làm cho nàng ăn xong. Thuốc. Diệp Tranh khẽ giật mình, nói, thuốc gì? Ngươi tên tiểu tử thúi, là thật không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Diệp lao ra tử tức giận dựng râu trừng mắt, cười lạnh nói, đừng cho rằng lão già ta không biết ngươi những sự tình kia mà, ngươi đang ở đây bên ngoài nộp nhiều cái bạn gái à. Đừng nói cho ta ngươi cùng những cái kia nữ hài nhi tầm đó cái gì cũng không có phát sinh qua. Diệp Tranh trong trường học xác thực cùng mấy cái nữ sinh xinh đẹp câu kết làm bậy, quan hệ thân mật, hắn còn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay đâu. Không nghĩ tới hết thảy đều tại ra ra trong lòng bàn tay, bị hắn một câu lục phá bí mật, không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới dùng sức vỗ cái hốc, chợt nói, ta hiểu được. Ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Diệp lao ra tử tức giận. Thuốc ngừa thai khẩn cấp. Ra ra ngươi là để cho ta đi giúp tỷ tỷ mua thuốc ngừa thai khẩn cấp a? Hắc hắc. Ta mua. Ta đây phải đi mua. Diệp Tranh nói xong, nhanh như chớp chạy ra biệt thự. Diệp Mạn Vũ biệt thự phòng khách không gian rất lớn. Bên trái để đặt chữ danh đắt tiền vòng tròn ghế sofa trung ương là hình tròn màu trắng đá cẩm thạch bàn trà, phía trên nóc phòng ngược lại buông thỏng sắc màu ấm hệ đẹp đẽ đèn treo, phía bên phải dựa vào tường địa phương bày đặt một loạt hoa cỏ, nhàn nhạt mùi thơm ngát đầy tràn phòng khách, nghe thấy đến thấm vào ruột gan, phòng khách đầu phía bắc trung ương xoay tròn thang lầu nối thẳng trên lầu. Biệt thự phòng khách trang trí cao quý trang nhã, giống nhau Diệp Mạn Vũ bản thân. Trong biệt thự không có người bên ngoài, Tiết Thiên Ý cũng không khách khí, trực tiếp đi qua tại trên ghế salon đã ngồi. Uống chút gì không? Diệp Mạn Vũ nhàn nhạt hỏi. Tùy tiện a. Tiết Thiên Ý đánh giá trong phòng khách cảnh vật, thuận miệng nói. Diệp Mạn Vũ rót hai chén trà nước đầu tới đây, một ly phóng tới Tiết Thiên Ý trước mặt, một ly chính mình bưng, xinh đẹp mắt to nhẹ nhàng nháy di chuyển vài cái, nói khẽ. Ta và ngươi học tập tu luyện công pháp cùng chúng ta Diệp gia an nguy, đến tuột cùng có quan hệ gì? Ngươi hiện tại có thể nói a? Tiết Thiên Ý nhấp hai phần nước trà, liếm liếm bờ môi, nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, ta phía dưới nói ra một ít lời, ngươi sau khi nghe có thể sẽ cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể sẽ cảm thấy ta là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nói chuyện giật gân. Bất quá ta vẫn như cũ biết nói, ngươi tạm thời nghe, tin hay không, tất cả ngươi một ý niệm. À, có một số việc, ta đã cùng Diệp Tranh đã từng nói qua, hắn thể sẽ không truyền ra bên ngoài. Chuyện không nên nói tình, ta cũng sẽ không nói. Tính cách của ta ngươi có lẽ hiểu rõ một ít, ta so Tiểu Tranh càng có thể thủ vững bí mật. Diệp Mạn Vũ nói, đồng thời đối với Tiết Thiên Y đều muốn tự nói với mình cái gì, trở nên tò mò. Ừ, đúng là bởi vì ta hiểu rõ ngươi, cho nên mới phải đối với ngươi nói những chuyện này. Đổi thành những người khác, ta sẽ cân nhắc thật lâu. Tiết Thiên Y nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, không hề lên tiếng, tựa hồ đang chờ Tiết Thiên Y nói tiếp. Lòng tự tin của ngươi không tin trên đời này có thần tiên, có yêu ma. Tiết Thiên Y chầm chầm vào Diệp Mạn Vũ tinh xảo như vẽ khuôn mặt, chăm chú hỏi. Ta là vô thần luận người. Diệp Mạn Vũ nói. Nói như vậy, ngươi là không tin dầu. Tiết Thiên Y tự rêu cười cười, nói, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta trước kia cũng không tin. Vậy ngươi hiện tại đã tin tưởng? Diệp Mạn Vũ hỏi ngược lại. Tin. Tiết Thiên Y nói, ta tuy nhiên còn chưa từng gặp qua chính thức thần tiên, nhưng đã thấy đã qua chính thức yêu ma. Chương 477, Bán Tiên. Diệp Mạn Vũ thấy hắn nói chăm chú, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, hỏi, vậy ngươi nói một chút, yêu ma là một cái gì bộ dáng? Có phải hay không rất đáng sợ? Cũng không nhất định. Tiết Thiên Y nói, mặc dù nói yêu ma có thể tu luyện thành hình người, nhưng dung mạo xấu xí hơn nửa đúng một ít yêu lực nồng cạn yêu ma, mà những cái kia yêu lực cao thâm yêu ma tại hóa thành hình người về sau, nam anh tuấn tiêu sái, nữ yêu mị xinh đẹp. Bất quá dù là bề ngoài của bọn hắn lại tuấn mị xinh đẹp, trên người cái chủng loại kia yêu hoặc chi khí hay là tồn tại đấy, có ít người có thể cảm ứng ra đến. Ngươi có thể cảm ứng được đi ra sao? Cái này muốn xem yêu ma yêu lực mạnh yếu rồi, so thực lực của ta còn mạnh hơn đấy, ta cảm ứng không đi ra, so với ta yếu đích, ta có thể cảm ứng được đi ra. Cái kia yêu ma lại là từ đâu đến hay sao? Đương nhiên là tu luyện ra được. Thế gian vạn vật, đều có thể thành yêu. Từng cọng cây ngọn cỏ, một sơn một thạch, hồ con chó hoang thỏ, chỉ cần hiểu được tu luyện phương pháp, cũng có thể tu luyện thành yêu, đương nhiên, cũng có thể tu luyện thành thần tiên. Vậy ngươi gặp qua yêu ma sao? Gặp qua. Lúc nào, đã gặp nhau ở nơi nào? Tại rất nhiều địa phương đều gặp. Nói ra có lẽ ngươi không tin, ta chẳng những gặp qua yêu ma, còn giết qua mấy cái. Làm sao vậy? Vì cái gì như vậy xem ta? Ha ha, cảm giác ngươi nói như là thật sự tựa như. Vốn chính là thật sự. Chẳng qua là ngươi không tin mà thôi. Ai, ta biết ngay ngươi cùng trên đời này vô cùng nhiều người giống nhau, sẽ không tin tưởng trên đời này có yêu ma thần tiên tồn tại. Thế nhưng là, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, trên đời này sẽ có mấy người tin tưởng có thần bắn yêu ma. Tốt. Ta đây trước hết cho ngươi gặp một lần thần tiên, về sau sẽ tìm cơ hội dẫn ngươi đi trông thấy yêu ma. Thần tiên ở nơi nào? Ngay ở chỗ này đâu? Tiết Thiên Y chỉ cái mũi của mình, cười nói, ta hiện tại cũng miễn cưỡng xem như cái bán tiên rồi, tương lai luôn luôn một ngày sẽ bước vào thiên giới, đứng hàng tiên ban. Diệp Mạn Vũ trừng to mắt nhìn xem Tiết Thiên Y rốt cục nhịn không được khanh khách kiểu nở nụ cười một hồi, cảm thấy cái này không phù hợp chính mình ngày thường hình tượng, vì vậy lập tức đình chỉ cười, hàm răng cắn đỏ tươi rướt át môi anh đào, nói ra, không thể tưởng được ngươi còn rất ẩn giấu đấy. Tuy nhiên thảo luận đề có chút không hiểu đấu, nhưng Diệp Mạn Vũ lại một điểm đều không cảm thấy chán ghét, ngược lại rất ưa thích rất hưởng thụ cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ nói chuyện phiếm cảm giác. Mặc kệ trò chuyện cái gì cũng tốt. Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy hai tay đột nhiên chậm nhẹ, trong tay bưng chính là cái kia chén trà lại thần kỳ chính mình bay lên, lơ lửng tại đá cẩm thạch bàn trên không. Cái này, Diệp Mạn Vũ ngóc đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia chén trà, không rõ tại sao phải như vậy. Đang ngẩn người đang lúc, trước mặt quý trọng ngàn cân hình tròn đá cẩm thạch bàn trà lại cũng chậm rãi hướng lên bay lên, vừa vặn nâng treo ở giữa không trung chén trà. Diệp Mạn Vũ bị dọa, con mắt trừng hình cầu đấy. Tiểu miệng há ra thật to, trong miệng cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng nhìn thấy rõ ràng. Chuyện kỳ quái một kiện đón lấy một kiện, Diệp Mạn Vũ chỉ cảm thấy dưới người mình ghế sofa hơi động một chút, ngay sau đó cái kia ghế sofa nâng trong thân thể hạch. Cũng hướng giữa không trung bay lên, một mực tất cả đến so với kia đá cẩm thạch bàn trà cao hơn một ít mới trên không trung lơ lửng ở. Lập tức Tiết Thiên Y ngay tiếp theo dưới người hắn ghế sofa cũng lên tới không trung. Vẫn là cùng Diệp Mạn Vũ ngồi mặt đối mặt, bất đồng chính là Diệp Mạn Vũ phảng phất bị làm định thân pháp, biểu hiện trên mặt hoảng sợ ngốc ngạc, mà Tiết Thiên Y nhưng là vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, còn bưng lên trước mặt chén trà khoan thai uống mấy ngụm trà, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Loại tình huống này tiếp tục mấy phút, sau đó hết thảy đều chậm rãi hàng trở lại trên mặt đất. Diệp Mạn Vũ chân đạp trên mặt đất về sau, chỉ cảm thấy đại não có chút chỗ trống, một lòng vẫn còn phanh phanh đập mạnh không ngớt. Đây là ta làm. Tiết Thiên Y gặp Diệp Mạn Vũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, biết mình hiển lộ chiêu thức ấy kinh hãi nàng, cười nói, ngươi có thể đem nơi này giải thành thần tiên pháp thuật. Hô! Diệp Mạn Vũ thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên bưng lên trước mặt nước trà quát mạnh hai phần, sau đó nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, lại mở hai mắt ra lúc, biểu hiện trên mặt đã khôi phục trước kia bình tĩnh lạnh nhạt, nói ra, được rồi, ngươi lời nói mới rồi, ta, ngươi đã tin tưởng. Tiết Thiên Y vui vẻ nói, ta chỉ tin tưởng một nửa. Diệp Mạn Vũ nói, thần tiên có thần thông biến hóa, sẽ đằng vân giá vũ, có thể lên trời xuống đất, những thứ này ngươi có thể làm được sao? Có thể lời mà nói, ta liền hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, lập tức cười khổ nói, ta không phải mới vừa nói rồi, ta hiện tại chỉ có thể coi là đúng nửa cái thần tiên. Về phần thần thông biến hóa, cái kia phải chờ tới tu luyện ra nguyên thần phân thân về sau mới có thể, mà đằng vân giá vũ, lên trời xuống đất nha. Cái này đối lập nhau đơn giản một ít, ta hiện tại đã ở vào đằng vân giá vũ giai đoạn sơ cấp nhất, ngươi muốn không nên tự thể nghiệm một cái. Tốt. Diệp Mạn Vũ đã đến hào hứng, vừa rồi Tiết Thiên Y biểu hiện, đã làm cho nàng cảm thấy thật sâu rung động, nàng tưởng tượng muốn nhìn một chút tại Tiết Thiên Y trên người đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ tuyệt kỹ. Tiết Thiên Y vò đầu nói, ban ngày không được, làm cho người ta thấy được, sẽ đem ta trở thành quái vật đấy. Buổi tối à, nếu như ngươi buổi tối có thời gian, chúng ta sẽ liên lạc lại. Đến lúc đó ta mang ngươi ở trên trời phi hành một khoảng cách. Một lời đã định. Diệp Mạn Vũ khó nén trong nội tâm hưng phấn chi ý, nói, buổi tối hôm nay, ngươi chờ ta điện thoại. Tiết Thiên Y gần nhất cần giám sát Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước, Diệp Long, Diệp Hổ tu luyện công pháp, còn muốn chuẩn bị khai giảng báo danh sự tình, vội vàng túi bụi, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, nghĩ thầm Diệp Mạn Vũ cũng là vội vàng muốn chết. Sẽ không thật sự hao phí rất nhiều thời gian cùng mình cùng một chỗ ra ngoài, không nghĩ tới nàng rõ ràng miệng đầy đáp ứng xuống, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, cười khăn nói, ngươi, xác định buổi tối đi ra ngoài. Ngươi bận rộn như vậy, có thể rút cho ra thời gian. Thời gian nha, lách vào một lách vào chắc chắn sẽ có đấy. Diệp Mạn Vũ nói, đột nhiên nhớ tới các học sinh hay nói giỡn thường xuyên nói thời gian tựa như khen ngực, lách vào một lách vào chắc chắn sẽ có những lời này, phấn gây nên khuôn mặt đằng đỏ lên. Gặp Tiết Thiên Y biểu hiện trên mặt cũng không dị trạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn trong chén trà uống xong, vội hỏi, ta cho ngươi đổi trà. Không cần. Chúng ta hay là tiếp tục nói chuyện A. Tiết Thiên Y khoát tay áo, nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta tự tay giết qua yêu ma, cho nên ta kiên định tin tưởng trên đời này thật sự có yêu ma tồn tại. Năm trước Yến Kinh thành phố bên trong phát sinh cưỡng gian rồi giết chết thiếu nữ sự kiện ngươi còn nhớ rõ không? Biết rõ cảnh sát điều tập như vậy cảnh lực vì cái gì một mực bắt không được hung thủ. Cưỡng gian rồi giết chết thiếu nữ sự kiện phát sinh ở mấy tháng trước, lúc ấy náo toàn thành phong vân, lòng người bàng hoàng. Về sau thời gian lâu dài, chuyện này nhạt ra mọi người ánh mắt, cảnh sát cũng không có tra ra đến tột cùng, rốt cục không giải quyết được gì. Đối với lần kia sự kiện, Diệp Mạn Vũ đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, bởi vì tại sự kiện phát sinh cái kia trong một tháng, vì an toàn của nàng suy nghĩ. Diệp lao gia tử không cho phép nàng lại ra ngoài văn phòng, mà là ở lại trong nhà trong biệt thự điều khiển chỉ huy toàn bộ khổng lồ tập đoàn vận chuyển, đem Diệp Mạn Vũ nghẹn quá sức. Ý của ngươi là, chuyện lần đó tình, cùng cái gì yêu ma quỷ quái có quan hệ? Diệp Mạn Vũ nhíu mày hỏi, nàng lúc nói chuyện thanh âm có chút phát run, thầm nghĩ nếu như đúng như Tiết Thiên Y theo như lời, thế gian có yêu ma tồn tại, vậy còn không thiên hạ đại loạn rồi hả? Tiết Thiên Y gật đầu nói, ừ, cái kia chính là yêu ma làm ra. Bọn hắn thu nạp sử tử nguyên âm, về sau tiến hành tu luyện, có thể mượn này đến để thăng yêu lực, do đó biến thành càng mạnh hơn nữa. Những cái kia yêu nhân thân pháp cực nhanh, hành tung kinh ngạc, cảnh sát có thể bắt đến bọn hắn mới là lạ. Ngươi xem rồi à, đợi những cái kia yêu nhân thành công đem lần trước thu nạp sử tử nguyên âm hóa thành mình có hậu, bọn hắn còn có thể lần nữa đi ra gây án đấy, khi đó không biết là ai ra cô nương muốn không may. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng thân thể hay là không tự kìm hãm được đã muốn cái giật mình. Nói, thiệt hay giả à, ngươi đừng dọa người. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, thích tin hay không? Diệp Mạn Vũ cắn cắn bờ môi, nói, tốt, ta tin ngươi. Thế nhưng là ta không rõ, cái đó và chúng ta Diệp gia an nguy lại có quan hệ gì? Các ngươi Diệp gia có yêu? Tiết Thiên Y lời nói không sợ hãi người chết không ngớt mà nói, hơn nữa cái này yêu rất lợi hại, ta cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Diệp Mạn Vũ lắp bắp kinh hãi, cưỡng ép chấn định ở tâm thần, nói, làm sao ngươi biết? Tiết Thiên Y nói, bởi vì yêu nhân trên người có yêu khí, mà ta hoàn toàn có thể cảm ứng được đến loại này yêu khí. Dừng một chút, lại nói, ta không biết cái này yêu nhân là lúc nào tiến vào các ngươi Diệp gia đấy, bất quá ta dám khẳng định, hắn nhất định ký sinh tại các ngươi Diệp gia người nào đó trên người, hơn nữa che giấu vô cùng sâu. Ta lần trước đến thời điểm, ngẫu nhiên cảm ứng được hắn phóng xuất ra yêu khí, nhưng hắn rất giàu hoạt, lập tức sẽ đem trên người yêu khí thu liễm. Thực lực của hắn cùng ta không sai biệt lắm, cho nên thu liễm yêu khí về sau, ta liền không cách nào dựa vào cảm ứng đem hắn tìm ra. Mạn Vũ, ngươi có phát hiện hay không gần nhất Diệp gia người nào ngôn hành cử chỉ so sánh đặc thù, hoặc là cùng trước kia so sánh với có rất lớn cải biến? Diệp Mạn Vũ nhíu mày, nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, người Diệp gia quá nhiều, ta bình tiến lại rất ít ở nhà, nghĩ không ra. Vậy ngươi về sau muốn ngàn vạn chú ý. Cải biến lớn nhất chính là cái người kia, có lẽ chính là ta theo như lời yêu nhân rồi. Tiết Thiên Y gặp Diệp Mạn Vũ có chút thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này ngươi nhất định phải để ở trong lòng, bởi vì ai cũng không biết cái kia yêu nhân lúc nào sẽ đột nhiên hung tính quá, lúc cái kia yêu nhân hung tính quá thời điểm, cũng chính là các ngươi Diệp gia sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như có thể sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn, chúng ta có thể sớm đem hắn diệt trừ mất, như vậy mới có thể bảo vệ các ngươi Diệp gia bình an. Mạn Vũ, ta không phải đang nói chê cười, càng không phải là đang nói đùa, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Diệp Mạn Vũ nói, những chuyện này, Tiểu Tranh cũng đã biết. Tiết Thiên Y gật đầu nói, Diệp Tranh biết rõ đấy không nhiều lắm, bởi vì tính tình của hắn có chút vội vàng sao động, ta sợ quá sớm nói cho hắn biết, hắn sẽ nhịn không được nói ra, như vậy chỉ biết hại các ngươi. Mà ta càng tin tưởng ngươi, bởi vì ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không đem chuyện này nói cho những người khác nghe. Chương 478, Nam nhân điểm giống nhau. Tại sao phải như vậy tin tưởng ta? Diệp Mạn Vũ xinh đẹp hai mắt phát ra trong trẻo ánh mắt, chăm chú nhìn Tiết Thiên Y con mắt hỏi. Bởi vì ta là nửa cái thần tiên đi. Tiết Thiên Y cười nói, ta chỗ sẽ nhớ thần pháp trong tiên thuật, có một loại gọi là tha tâm thông đấy, có thể nhìn trộm đến một người nội tâm. Ngươi có đáng giá hay không được ta tín nhiệm, ta có thể nhìn ra được. Ai nha, cái này không phải là thật sao? Ta thích hắn, chẳng lẽ hắn cũng có thể nhìn ra được? Diệp Mạn Vũ cả kinh, tâm hồn thiếu nữ nhịn không được thẳng thắn giật liên tục đứng lên, sắc mặt đỏ lên, có chút nói năng lộn xộn mà nói, ngươi đang nói đùa a? Vui đùa. Chỉ là vui đùa. Ta muốn thật có thể xem thấu một người nội tâm, vậy còn thật sự đã thành thần tiên, ha ha. Tiết Thiên Y ha ha cười nói. Trên thực tế, xuất phát từ rất nhiều phương diện cân nhắc, Tiết Thiên Y từ khi nắm giữ lục thần thông loại này dị năng về sau, đã không chỉ một lần sử dụng qua, sử dụng đối tượng liền bao gồm Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Diệp Long, thậm chí là Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước, cũng không phải hắn không tin đảm nhiệm những người này, mà chẳng qua là muốn bảo đảm tự ngươi nói cho bọn hắn những chuyện kia, cùng với truyền cho bọn họ những tu luyện kia công pháp, sẽ không tử. Trong miệng của bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Hắn vừa rồi đang nói đem có quan hệ yêu nhân sự tình tiết lộ cho Diệp Mạn Vũ lúc trước, cũng đã dùng tha tâm thông nhìn trộm đã qua Diệp Mạn Vũ nội tâm hoạt động, sau đó mới yên tâm người can đảm nói cho nàng, lúc này gặp Diệp Mạn Vũ vẻ mặt quẫn bách khẩn trương, vì để tránh cho nàng xấu hổ thành phẫn nộ, vì vậy ha ha cười cười, dùng chỉ là vui đùa đem vấn đề này vạch trần tới. Đồng thời quyết định về sau cũng đã không thể đem mình hiểu được tha tâm thông sự tình nói cho người khác biết. Rồi. Nếu không sau này còn có ai dám cùng mình sống chung một chỗ. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Nói cho ngươi biết có quan hệ yêu nhân sự tình đúng thứ nhất. Thứ hai, ta chuẩn bị truyền cho ngươi một bộ tu luyện công pháp. Như vậy tương lai cái kia yêu nhân nếu hung tính quá, ngươi có thể cùng Diệp Tranh, Diệp Long, Diệp Hổ liên thủ đối kháng cái kia yêu nhân. Nhớ kỹ. Đây chính là quan hệ đến các ngươi Diệp gia sinh tử tồn vong hạng nhất đại sự, cho nên ngươi cho dù là kiếm ít một điểm tiền, cũng muốn mỗi ngày đưa ra thời gian đến tu luyện bộ công pháp này. Thiết Thiên Ý lại nói tiếp. Ngươi xác định ta nhất định sẽ cùng ngươi học. Diệp Mạn Vũ nhếch miệng nói. Thiết Thiên Ý nói, nhất định sẽ. Diệp Mạn Vũ không phục hừ một tiếng, nói, vậy ngươi cho ta cái không phải học không thể lý do. Thứ nhất Thiết Thiên Ý cười cười, nói, ngươi là Diệp gia tương lai người cầm lái. Diệp gia hưng suy tồn vong hệ ngươi một thân, vì Diệp gia, ngươi nhất định phải cùng ta học. Thứ hai, học được một thân công phu, ngươi liền đã có được thực lực cường đại, đây đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Ngươi cớ sao mà không làm? Hai điểm này có đủ hay không? Đương nhiên, đây hết thảy đều thành lập tại ngươi tin tưởng ta trên cơ sở, ngươi muốn phải không tin ta, lời nói của ta cùng với đánh giấm không sai biệt lắm. Diệp Mạn Vũ khinh phun một tiếng, nói, thô tục. Thiết Thiên Y nói, lời nói thô lý không thô. Một câu, ngươi có học hay không? Diệp Mạn Vũ nói, nghe nói Tiểu Tranh cùng ngươi học võ, còn dập đầu bái sư rồi hả? Ta cũng không muốn. Nói như vậy ngươi là đã đáp ứng. Thiết Thiên Y vui vẻ nói, ngươi muốn học, không cần dập đầu bái sư. Đây coi như là đặc thù chiếu cố sao. Diệp Mạn Vũ lại cười nói. Thiết Thiên Y gật đầu nói, vâng. Diệp Mạn Vũ nói, vì cái gì đối với ta như vậy? Bởi vì ta ra ra nguyên nhân. Thiết Thiên Y thuận miệng cười nói, không, bởi vì ngươi là cái mỹ nữ a. Hắn thốt ra lời này mở miệng, thì có điểm đã hối hận. Diệp Mạn Vũ không phải lục sư tỷ Huyền Băng, thất sư tỷ Huyền Sương, bát sư tỷ Huyền Tuyết, cũng không phải văn nhân Ngược Ly, Hạ Thanh Ca, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Long Oanh Oanh. Tính cách của nàng cùng những cô gái này hoàn toàn bất đồng, cùng nàng khai mở loại này vui đùa tựa hồ có chút không ổn, cũng không biết nàng có tức giận hay không, đem mình đuổi ra biệt thự, hoặc là vung tay liền đi. Cũng may Diệp Mạn Vũ cũng không có có vẻ tức giận, nàng chẳng qua là sắc mặt trở nên hồng, rủ xuống lông mày thấp mắt mà nói, đàn ông các ngươi quả nhiên đều có một cái cùng đặc điểm. Cái gì? Thiết Thiên Y khẽ giật mình. Diệp Mạn Vũ cắn răng, nhổ ra hai chữ, háo sắc. Cơm trưa đã đến giờ rồi. Diệp Mạn Vũ nhìn đồng hồ, đứng dậy nói ra. Nàng sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra nàng giờ phút này tâm tình. Người chuyện học võ. Không phải nói muốn dẫn ta không trung phi hành sao. Buổi tối. Ta liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi bắt đầu dạy ta. Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói, quay người hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Ngươi đây là đồng ý. Tốt, ta đây buổi tối tiểu đợi đến ngươi điện thoại. Nhìn Diệp Mạn Vũ đi đường lúc vận luật vặn vẹo eo nhỏ cặp mông đầy đặn cùng với dịu dàng di chuyển thon dài hai chân. Thiết Thiên Y ha ha cười cười, bước nhanh đi theo. Hai người mới vừa đi ra biệt thự. Đã bị ở phía xa biệt thự lầu 2 nhìn xem Diệp Huy Diệp lao ra tử phát hiện. Từ đi vào đến đi ra, tổng cộng nửa giờ thời gian, nhanh như vậy sẽ đem sự tình xong xuôi. Ai, người trẻ tuổi chính là xúc động như vậy vội vàng sao động, trước đó chẳng lẽ cũng không tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Bao sâu nhập rất hiểu rõ một cái đối phương. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ xác thực so với chúng ta lúc còn trẻ cởi mở nhiều hơn, chưa nói mấy câu, không gặp mấy lần mặt, rõ ràng liền thẳng đến chủ đề rồi. Hắc, mặc kệ, phản đang có việc này, Thiết Thiên Ý tiểu tử kia xem như trốn không thoát. Hắn nếu dám thực xin lỗi Mạn Vũ, ta tìm ra già của hắn Tiết Sơn lý luận đi. Diệp lao ra tử thì thảo tự nói, nét miệng cười khẽ, trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ đắc ý. Đừng nhìn Diệp Huy đã đem tập đoàn hơn phân nửa sự vụ giao cho cháu gái đi quản lý, chính mình mừng rỡ nhàn nhã tự tại, nhưng Thiết Thiên Y đi vào Yến Kinh về sau, hắn lại thời khắc đều chú ý tới đây cái này chiến hữu cũ cháu trai. Thiết Thiên Y tại Yến Kinh thập lục trung học ở bên trong đã làm rất nhiều chuyện, hắn cũng giải nhìn thấy tận mắt, đối với cái này cái tương lai cháu rể, trong nội tâm thế nhưng là hài lòng vô cùng. Diệp Mạn Vũ cùng Thiết Thiên Y sắp đi đến Diệp Huy cư ngụ trước biệt thự lúc, chứng kiến Diệp Tranh từ trước mặt đã đi tới. Diệp Mạn Vũ thấy hắn lén lén lút lút bộ dạng, nhíu nhíu mày, vây tay kêu lên, "Tiểu Tranh, ngươi tới đây." Diệp Tranh thở nhỏ liền đối với cái này tỉ tỉ lại kính lại sợ, thấy nàng gọi chính mình, toàn thân một cái giật mình, cuống quýt đem mu tay trái hướng sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái đến Diệp Mạn Vũ trước mặt, cùng cười nói, "Tỉ tỉ, ngươi kêu ta có việc. Ngươi đi làm cái gì rồi hả?" Diệp Mạn Vũ càng xem càng cảm thấy đệ đệ có chút không đúng, mặt lạnh lấy hỏi, "À? A?" Cái này, không có làm cái gì. Diệp Tranh trong miệng gửi A ứng phó, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư chính mình nên nói như thế nào mới tốt. Diệp Mạn Vũ thấy hắn trái tay vắt chéo sau lưng, sợ mình thấy cái gì tựa như, nói, tay trái ngươi ở bên trong cầm chính là cái gì? Thuốc. Diệp Tranh bật thốt lên, lập tức vô cái hót, thầm kêu không tốt, nghĩ thầm thuốc này ra ra nói muốn vụng trộm đưa cho tỷ tỷ đấy, hiện tại có Tiết Thiên Ý ở đây, nếu để cho tỷ tỷ cho bắt được. Ba người khẳng định đều xấu hổ không thôi, nói không chừng tỷ tỷ đều thẹn quá hóa giận, hận chết chính mình. Chương 479, loạn điểm nguyên ương phổ. Diệp Mạn Vũ mặt ngoài lãnh đạm như nước, nhưng trong nội tâm người đối diện người nhưng là cực kỳ quan tâm, nghe nói Diệp Tranh cầm trong tay chính là thuốc, phản ứng đầu tiên chính là hắn không thoải mái, gấp giọng hỏi, Tiểu Tranh, ngươi không thoải mái. Diệp Tranh lắc đầu nói, không phải ta. Diệp Mạn Vũ lại hỏi, vậy ngươi cho ai cầm thuốc? Diệp Tranh nói, ngươi. A. Không phải, ra ra để cho ta mua. Diệp Mạn Vũ nghe hắn nói năng lộn xộn, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, dứt khoát bắt tay về phía trước rồi ra, nói, đem thuốc lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Tranh đầu lắc như trống lúc lắc bình thường, xin giúp đỡ tựa như hướng về Diệp Huy Trô ở biệt thự lầu 2 nhìn, lại phát hiện Trô đó bức màn đã kéo lên, cũng không biết ra ra xem đến nơi này phát sinh tình huống có hay không. Người có cho hay không ta? Diệp Mạn Vũ ánh mắt xoay mình phát lạnh, lanh đạm nói, ta đếm 3 tiếng. Ngươi không đem trong tay đồ vật giao cho ta, về sau xe đừng nghĩ khai mở. Tiền sai vật đừng nghĩ có. Tại toàn bộ Diệp gia, Diệp Mạn Vũ tuổi tuy nhiên không lớn, nhưng có được lấy ngoại trừ Diệp Huy Diệp lao ra từ bên ngoài lớn nhất quyền quyết định, nàng một khi chuyện quyết định, cho dù là ra ra Diệp Huy tự mình đến biện hộ cho, nàng cũng sẽ không cho bất luận cái gì mặt mũi. Diệp Huy bình thường hết thể tiêu dùng, không phải từ cha mẹ chô đó mướn, mà là từ tài đại khí thô tỉ tỉ trong tay chi phối, nếu quả thật chọc giận Diệp Mạn Vũ, vậy hắn tài lộ thật sự muốn đã đoạn. Diệp Tranh kết giao bằng hữu, tán gái, cùng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường mỗi ngày chạy ra đi ăn uống linh đình ăn uống, tất cả phương diện chi tiêu cũng không tính toán nhỏ, nghĩ thầm nam tử hán đại trượng phu mệnh có thể không có, tiền không thể không có, tỷ tỷ nếu không cho mình tiền, vậy cũng thật là muốn chính mình mạng già rồi. Cho nên bất đồng Diệp Mạn Vũ nói ra cái một chữ đến, hắn liền điện giống như đem trong tay chai thuốc nhét vào tỷ tỷ trong tay, sau đó ôm đầu, giống như bay chạy trốn. Ha ha ha, Diệp Tranh tiểu tử này, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm tựa như, trượt nhanh như vậy. Thiết Thiên Ý nhìn xem Diệp Tranh bóng lưng cười ha hả. Hắn hôm nay có điểm gì là lạ mà, cũng không biết muốn làm gì. Diệp Mạn Vũ gặp đệ đệ so con thỏ chạy nhanh chóng, cảm thấy buồn cười, cầm lấy trong tay chai thuốc nhìn lướt qua, khi ánh mắt dừng lại tại thân bình thượng dục đỉnh hai chữ lúc, không khỏi môi đỏ đại trường, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Làm sao vậy? Thiết Thiên Ý gặp Diệp Mạn Vũ thần sắc khác thường. Ngạc nhiên nói. Diệp Mạn Vũ thần sắc khẩn trương, đem chai thuốc lưng đến sau lưng, có chút nói năng lộn xộn mà nói, không có. Không có gì. Bộ dáng cùng vừa Diệp Tranh mới không có sai biệt. Không hổ là 2 tỷ muội A, biểu lộ động tác đều giống như vậy. Thiết Thiên Ý trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, nhìn nhìn trên cổ tay chỗ đeo đích đồng hồ thời gian, nói, ta đi cùng Diệp ra ra lời nói, sau đó liền đi. Diệp Mạn Vũ cầm lấy chai thuốc cái tay kia vẫn như cũ vác tại sau lưng, nghe nói Tiết Thiên Y muốn đi. Vội hỏi, giữa trưa không cần đi rồi, cơm trưa có lẽ nhanh chuẩn bị xong. Ông nội của ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể lưu lại cùng hắn ăn bữa cơm, tâm sự. Tiết Thiên Y đương nhiên sẽ không thật sự đi, chẳng qua là khách khí một cái mà thôi, gặp Diệp Mạn Vũ thành tâm giữ lại. Cũng liền thuận thế giữ lại, hắn và Diệp Mạn Vũ cùng một chỗ tiến vào Diệp Huy chỗ biệt thự phòng khách. Chứng kiến Diệp lão gia tử đang tại trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh lấy thưởng thức trà. Ha ha, Thiên Y, Mạn Vũ, người đã tới cửa. Diệp lão gia tử vẻ mặt hiền lành nụ cười hòa ái, hướng hai người vây vây tay, nói, đến, các ngươi ngồi tới đây, theo giúp ta nói một lát lời nói. Thiên Y nên đói bụng không? Phòng bếp bên kia đang tại chuẩn bị, lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Diệp Mạn Vũ nói, ra ra, các ngươi trước trò chuyện, ta đi lên lầu gọi điện thoại đã đi xuống đến. Nàng nói xong đạp đạp đạp chạy vào ra ra trong phòng ngủ, cầm điện thoại lên liền cho Diệp Tranh rút đi qua, chuyển được về sau, chợt nghe đối diện chuyển đến Diệp Tranh thanh âm, ra ra, ngươi tìm ta. Diệp Mạn Vũ lạnh giọng hỏi, ta là tỷ tỷ của ngươi. Nàng tựa hồ biết rõ bên kia Diệp Tranh đều muốn cúp điện thoại, lập tức lại nói, không cho phép tắt điện thoại, treo rồi ta không tha cho ngươi. Diệp Tranh trốn ở gian phòng của mình ở bên trong, dùng vô cùng đáng thương giọng nói, tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mua thuốc sự tình cũng không phải ta nghĩ làm a. Phải. Khục khục khục. Diệp Mạn Vũ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta hỏi ngươi, thuốc này là ai cho ngươi mua? Mua tới làm gì? Ta đếm 3 tiếng, ngươi không nói. Về sau xe đừng nghĩ khai mở. Tiền sai vật đừng nghĩ có đúng không? Diệp Tranh mang theo nước nợ nói, tỷ, ngươi liền yêu dùng cái này uy hiếp ta. Diệp Mạn Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ nói, ngươi minh bạch là tốt rồi. Ngươi nói không nói? Nói. Ta nói. Diệp Tranh nhỏ giọng nói, tỷ, ra ra tại bên cạnh ngươi sao? Không có. Không có là tốt rồi. Diệp Tranh do dự trong chốc lát, nói, ngươi vừa rồi cùng sư phụ. Cùng Tiết Thiên Ý tiến vào biệt thự về sau, ra ra khiến cho ta đi ra ngoài mua cái kia thuốc, nói là chờ các ngươi sau khi đi ra, để cho ta vụng trộm đem thuốc kia cho ngươi ăn hết. Diệp Mạn Vũ vừa thẹn vừa giận, thối đạo, phì, ta ăn cái kia làm gì? Ra ra hắn. Hắn là già mà hồ đồ à nha. Diệp Tranh nói, ra ra không phải hồ đồ, hắn là sợ ngươi. Sợ ngươi cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ cái kia. Sau đó không biết áp dụng phòng hộ biện pháp, sau đó gặp chuyện không may a. Cái gì cái kia? Cái gì phòng hộ biện pháp? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tranh, ngươi nói rõ cho ta một điểm. Diệp Mạn Vũ không hiểu thấu mà nói. Chơi ạ, tỷ tỷ của ta, ngươi là thật không biết hay là trêu chọc huynh đệ ta chơi lâu này. Những chuyện này, ta tiểu học thời điểm liền đã hiểu. Ít nói nhảm, nói mau. Tốt, ta nói ngươi không thể sinh khí. Sinh khí ta đừng nói. Ngươi nói nhảm nữa, về sau xe đừng nghĩ khai mở. Tiền sai vặt đừng nghĩ có. Đừng. Ta nói. Cái kia là được. Mạ kệ lợm. Mạ kệ lợm. Làm. Yêu. Khục. Thì, ta cái gì cũng không nói, đúng tự ngươi nói đó a. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên giữ mình trong sạch, rất ít cùng nam nhân tiếp xúc, nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu nam nữ phương diện sự tình. Hai chữ kia thốt ra mà ra về sau, khuôn mặt nóng lên, cắn môi anh đào oán hận mà nói, còn gì nữa không? Ngươi nói tiếp. À, cái gọi là phòng hộ biện pháp cùng xảy ra chuyện gì, đúng ra ra lo lắng các ngươi tại mạ kệ lập thời điểm, không uống thuốc hoặc là không mang theo thứ đồ vật. Khúc khục, vạn nhất. Vạn nhất bụng của ngươi lớn hơn. Hắc hắc. Minh bạch chưa? Cho nên ra ra mới khiến cho ta mua cái kia thuốc cho ngươi. Ra ra cũng là vì các ngươi khỏe a. Dù sao hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy cũng đại sự không ổn. Diệp Tranh nói còn chưa dứt lời, Diệp Mạn Vũ đã ba cúp điện thoại. Ra ra a. Ra ra, ngươi sao có thể như vậy đâu này? Ta cùng Tiết Thiên Y chẳng qua là đi vào uống chén trà, nói vài lời nói mà thôi, ngươi nghĩ đi nơi nào? Cúp điện thoại Diệp Mạn Vũ nghĩ đến ra ra trong thâm tâm vì chuyện của mình mà quan tâm, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nghĩ thầm khá tốt cái kia lọ thuốc không có bị Tiết Thiên Y chứng kiến, nếu không mình thật là xấu hổ vô cùng rồi. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận, nhưng cái lúc này, Tiết Thiên Y ngay tại dưới lầu ngồi, cũng không phát giận thời điểm, Diệp Mạn Vũ chấp trưởng một cái khổng lồ tập đoàn, coi như là kinh nghiệm sắt chàng nữ tử, tâm lý tố chất hay là rất vượt qua thử thách đấy, nàng đi đến ra ra phòng ngủ bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra sâu hít thở sâu mấy ngụm, điều chỉnh một cái nỗi lòng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đối với trong phòng ngủ tấm gương chiếu chiếu, cảm thấy sắc mặt không có gì khác thường rồi, lúc này mới nhẹ nhàng che đậy cửa phòng ngủ bỏ vào lầu một phòng khách. Mạn Vũ, gọi điện thoại lâu như vậy. Tới đây ngồi xuống. Diệp Y chứng kiến cháu gái mà xuống, khoe miệng toát ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Diệp Mạn Vũ không nói, túi đầu đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nâng chung trà lên mấy thượng một chén trà nóng hai tay bưng lấy chậm rãi phần uống, đã không dám nhìn tới Gia Gia, càng không dám nhìn tới Tiết Thiên Y, sợ bọn hắn sẽ nhìn ra cái gì đến, trong nội tâm xấu hổ đến không được, thầm nghĩ, Gia Gia à. Gia Gia, ngươi liền thật dễ nói chuyện à, có thể ngàn vạn đừng ở chỗ này loạn điểm uyên ương phổ và vân vân, nếu không ta thật sự sẽ chạy chối chết đấy. Khá tốt, Diệp Y kế tiếp cũng không có nói ra cái gì lại để cho Diệp Mạn Vũ hái hùng khiếp vía mà nói đến. Cùng Tiết Thiên Y nói chuyện phần lớn là chút ít trong sinh hoạt cùng với học tập thượng sự tình, thuận tiện còn hỏi có quan hệ đề phẩm tiên đan cùng với Tiết Thiên Y võ học thượng một vài vấn đề. Khi hắn từ Tiết Thiên Y trong miệng biết rõ phục dụng qua đề phẩm tiên đan sau có thể không bệnh không tật sống quá trăm tuổi lúc, lao ra tử vui cười vô cùng, nói như vậy có thể tận mắt thấy. Chắc trai sinh ra rồi. Nói đến chắc trai lúc, Diệp lao ra tử ha ha cười, ánh mắt biến thành mập mờ đứng lên, không ngừng tại Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ trên người quét tới quét lui. Xem hai người đứng ngồi không yên, rất là xấu hổ, cũng may tại đây lúc, phòng bếp bên kia thông chi ăn cơm, vì vậy ba người rời khỏi biệt thự phòng khách, đã đến gần đây chuyên dụng trong nhà ăn, gọi điện thoại gọi tới Diệp Tranh, cùng với Diệp Mạn Vũ cùng Diệp Tranh cha mẹ Diệp Nộ, Chu Thanh Hoàn tới đây cùng nhau ăn cơm. Tiết Thiên Y gặp trong nhà ăn chỉ có chính mình một ngoại nhân, còn lại toàn bộ đúng người Diệp ra, phải nói là Diệp Mạn Vũ toàn ra, khó tránh khỏi có chút câu thúc. Cũng may Diệp lao ra tử cùng với Diệp Mạn Vũ mâu thân Chu Thanh Hoàn rất biết điều tiết bầu không khí, nói chút ít việc nhà ở bên trong ngắn thì việc nhỏ, lại hỏi chút ít Tiết Thiên Y quê quán sự tình, thời gian dần trôi qua Tiết Thiên Y cũng liền thả. Thiên Y, ngươi trước kia còn thường xuyên uống rượu. Tiểu lượng như thế nào đây? Nghe được Diệp Khai nói hắn lúc còn rất nhỏ ngay tại trong nhà cùng ra ra uống rượu, Diệp Nộ không khỏi ánh mắt sáng ngời, bản thân của hắn là có chút nghiện rượu đấy, mỗi ngày lúc ăn cơm không uống hơn mấy chén, cảm thấy thiếu một chút cái gì, trích bất quá lần này bị cha già gọi tới cùng một cái vãn bối ăn cơm, lúc này mới không có không biết xấu hổ uống rượu. Diệp Nộ đúng Diệp Uy thứ năm tử, tính cách có chút náo nhiệt, dễ dàng xúc động, hào sảng nhiệt huyết, kinh thương ý nghĩ nhưng là Diệp gia đứa con thứ năm ở bên trong kém nhất một cái, một mực kia bị hắn mấy cái huynh đệ xem thường, hắn kế thừa gia nghiệp đúng vô vọng đấy, may mắn sinh ra cái đủ không chịu thua kém thiên tài con gái, đem gia tộc sản nghiệp quyền kế thừa cho lấy được trong tay. Hắn cái này làm lão tử cũng hãnh diện, tại mấy cái huynh đệ trước mặt cố gắng được rất tốt lồng ngực. Rồi. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, vâng, ông nội của ta có chút nghiện rượu, mỗi ngày đều muốn uống hơn mấy chén mới được, ta 10 tuổi năm đó bắt đầu cùng hắn uống, bắt đầu uống một điểm, về sau thời gian dần trôi qua tiểu lượng liền lên đây. A, ta tiểu lượng bình thường, uống một cân hai cân cũng liền không sai biệt lắm. Diệp Nộ đang uống vào suốt, nghe vậy thiếu chút nữa không có đem nước canh một mực phun ra đi. cầm lấy khăn ăn lau khỏe miệng, trừng to mắt nói, một cân hai cân mới không sai biệt lắm. Thiên Y, ngươi không phải cùng Diệp Thúc Thúc ta nói đùa sao? Chương 480, Chu Thanh Hoàn tâm tư. Diệp Nộ không có cái khác bất lương ham mê, bình sinh chẳng qua là hảo tiểu, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên uống đến say mềm, vì thế Chu Thanh Hoàn không ít oán trách hắn, đến hiện tại nhìn nữ trưởng thành rồi, rượu của hắn nghiện mới thoáng thu liễm một ít, nhưng là gặp được bữa tiệc, hay là nhịn không được nhỏ hơn trước mấy chén đấy. Diệp Nộ uống rượu nhiều hơn, tự hỏi tiểu lượng xem như thật tốt rồi, không nghĩ tới gặp gỡ cái Tiết Thiên Y, rõ ràng mở miệng đã nói ra một cân hai cân không sai biệt lắm nói như vậy, trong nội tâm nhiều ít có chút không phục, nhìn phụ thân Diệp Huy liếc, cười theo nói, cha, Thiên Y đúng khách nhân, lại yêu thích uống rượu, người xem có phải hay không. Diệp Huy chừng cái này không hăng hái tranh giành nhi tử liếc, nếu không phải xem ở bên cạnh hắn ngồi con dâu Chu Thanh Hoàn trên mặt mũi, đã mở miệng trách cứ hắn. Thiên Y, ngươi thật có thể uống vài chén. Diệp Y đã đem Tiết Thiên lúc dự định vì cháu rể thí sinh, cũng không muốn chậm trễ hắn, nghe hắn mới vừa nói những lời kia, liền cười ha hả mà hỏi. Như vậy đi, ta cùng Diệp Thúc Thúc uống vài chén. Tiết Thiên Y nghiêng mắt nhìn mắt đang lúc chứng kiến Diệp Nộ vào đầu bức thai bộ dáng, không khỏi buồn cười, biết rõ hắn là nghiện rượu phạm vào, chính mình nếu không uống, đoán chừng hắn sẽ thất vọng. Tốt, vậy uống vài chén. Diệp Y nếu như mở miệng, Diệp Nộ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức chạy đến nhà hàng một bên tủ rượu ở bên trong xuất ra mấy chén hảo tửu đến. Diệp Tranh mí mắt sống, cầm qua rượu sau khi mở ra thay phụ thân Diệp Nộ cùng sư phụ Tiết Thiên Y riêng phần mình châm thượng tràn đầy một ly, nghĩ nghĩ, mình cũng ngược lại một ít chén, sau đó hỏi ra ra Diệp Huy, ra ra, người có muốn hay không cũng uống điểm. Ta nhớ được người trước kia tiểu lượng cũng không tệ đấy. Diệp Huy khoát tay áo, nói, không được. Lao dầu, uống nữa dáng người liền suy sụp rồi. Các ngươi người trẻ tuổi uống đi. Ta tùy tiện ăn một chút cái gì là được. Ha ha. Tiết Thiên Y nói, Diệp gia gia, kỳ thật dùng ngươi bây giờ thân thể tình huống. Rượu là có thể uống một chút, đương nhiên, dùng bất quá lượng tốt nhất. Nếu như ngươi hiện tại có một cân tử lượng, như vậy uống nửa cân, chẳng những không có chuyện, ngược lại đối với thân thể hữu ích chỗ. Thật sự, Diệp Y từ khi phục dụng qua đê phẩm tiên đan, thể chất phát sinh rất lớn cải biến về sau, đối với Tiết Thiên Y liền tin tưởng không nghi ngờ rồi. Thậm chí có chút ít kính như thần rõ ràng. Hay nói giỡn, có thể luyện chế ra tiên đan người, vậy có thể đúng người bình thường. Gặp Tiết Thiên Ý mỉm cười gật đầu, Diệp Y cũng là đại hỉ. Hắn là từ máu và lửa chiến tranh niên đại ở bên trong đi tới, tuổi trẻ giờ cũng đúng hiệp can nghĩa đảm, nhiệt huyết hào hùng. Hắn và Tiết Sơn tại đồng nhất chi đại đội ở bên trong, hai người đều dùng tiểu lượng lớn nổi tiếng, người khác tại chiến tranh lúc trên người hành quân ấm nước ở bên trong rót đầy nước. Hai người bọn họ ấm nước ở bên trong lại giả vờ chính là rượu, chiến tranh trước rót hơn mấy miệng rượu. Xốc lại trận chiến tựa như kẻ điên tựa như, không muốn sống xông về trước. Từ khi thân thể xảy ra vấn đề đến nay, Diệp Y chỉ phải nghe theo bác sĩ đề nghị, không uống rượu. Vì thế rất là thống khổ một hồi, bây giờ nghe Tiết Thiên Y nói có thể uống rượu. Cái kia phần cao hứng sức mạnh, quả thực cùng đứa con thứ năm Diệp Nộ không có sai biệt. Khiến cho Diệp Tranh cầm qua một cái chén rượu, lại để cho hắn cho mình châm lên, thiện nếm thử một miếng. Nhắm mắt dư vị nói, ừ, hào tiểu. Hào tiểu A. Một bên Chu Thanh Hoàn gặp trượng phu cùng công công tại Tiết Thiên Y rực dây xuống, rõ ràng thậm chí nghĩ uống rượu, không khỏi đối với Tiết Thiên Y lau mắt mà nhìn đứng lên, nghĩ thẩm thiếu niên này có cái gì ma lực. Chính mình trượng phu đừng nói rồi, như thế nào liền công công người như vậy, cũng đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Còn có nhi tử Diệp Tranh, vốn là cương quyết bướng bỉnh tính tình, như thế nào gặp được Tiết Thiên Y sau liền biến thành cái ngoan bảo bảo, rõ ràng còn bái hắn vi sư. Cùng hắn học công pháp gì tu luyện. Những thứ này cũng không nói, mà ngay cả bình thường đối với bất luận cái gì nam nhân đều chẳng thèm ngó tới nữ nhi bà bối, tựa hồ đối với hắn ấn tượng cũng rất không tồi, chẳng những sớm từ công ty tổng bộ gấp trở về cùng hắn nói chuyện cùng, rõ ràng còn lưu lại cùng hắn ăn cơm. Chu Thanh Hoàn đột nhiên cảm giác được có chút cảm khái, nghĩ thầm nếu không phải Tiết Thiên Y, chính mình người một nhà giống như vậy đoàn viên cùng một chỗ ăn bữa cơm tình huống, một năm chính giữa rất khó có mấy lần, nàng đột nhiên ý tưởng đột phát. Nếu như có thể đem Tiết Thiên Y kén rể tiền đến, cái kia chính mình người một nhà chẳng phải là thường xuyên có thể giống như vậy ngồi cùng một chỗ cộng hưởng thiên luân, vui vẻ hòa thuận. Ngẫm lại Tiết Thiên Y gia đình tình huống, còn muốn nghĩ con gái đối với Tiết Thiên Y ấn tượng không tệ, lão gia tử đối với chuyện này cũng là cố hết sức tán thành, hơn nữa chính mình vợ chồng thúc đẩy, Chu Thanh Hoàn cảm thấy biện pháp này hay là rất có thể thực hiện đấy. Nghĩ tới đây, Chu Thanh Hoàn xem Tiết Thiên Y ánh mắt lập tức liền không hề cùng dặn rồi. Không ngừng khích lệ Tiết Thiên Y ăn nhiều uống nhiều, còn thỉnh thoảng vì hắn đĩa rau, cái loại này thân thiết hòa ái nhiệt tình, làm cho Diệp Mạn Vũ, Diệp Huy, Diệp Nộ, Diệp Tranh bốn người hai mặt nhìn nhau. Diệp Uy người giả mà thành tinh, Diệp Nộ cùng Chu Thanh Hoàn đúng nhiều năm vợ chồng, Diệp Mạn Vũ thiên tư thông minh, ba người kỹ càng tưởng tượng, liền đại khái đã minh bạch Chu Thanh Hoàn ý nghĩ trong lòng, ngược lại là Diệp Tranh có chút không hiểu thấu, nghĩ thầm mẹ đối với Tiết Thiên Y thật tốt, so với thân nhi tử còn thân hơn đâu. Chu Thanh Hoàn nhiệt tình có chút quá mức, cũng làm cho Tiết Thiên Y có chút ngượng ngùng, luôn miệng nói, cảm ơn A Di, ta tự mình tới. Ta tự mình tới. Ha ha, Thiên Y, không nên ăn hết ta, đến, chúng ta uống vài chén. Bởi vì Tiết Thiên Y một câu, chính mình sau này có thể một lần nữa chấp chén, Diệp Y cảm thấy Tiết Thiên Y rất hợp chính mình khẩu vị rồi, xem Tiết Thiên Y cũng hiểu được đặc biệt thuận mắt đứng lên, dơ lên trước mặt ly cùng hắn liền đụng phải ba chén. Thiên Y, đến đến, lão giả ta mời ngươi ba chén. Diệp Y cũng bưng chén rượu lên. Diệp ra ra, hẳn là ta mời người mới đúng. Tiết Thiên Y cuống quýt nói ra. Không, rượu này ta có lẽ mời ngươi. Diệp Y nghiêm mặt nói, không vì cái gì khác đấy, cũng bởi vì cái kia một hạt đan dược. Đến, uống. Đồng dạng cùng Tiết Thiên Y đối ẩm ba chén. Chu Thanh Hoàn cùng Diệp Nộ vợ chồng nghe phụ thân nói cái gì đang ăn dược, đều cảm thấy kỳ quái. Diệp Nộ nhịn không được hỏi thăm về đến. Diệp Uy, Diệp Mạn Vũ cùng Diệp Tranh bởi vì trước đó đã đáp ứng Tiết Thiên Y nên vì hắn bảo thủ bí mật, bởi vậy đều không để ý Diệp Nộ. Bọn hắn càng như vậy, Diệp Nộ lại càng thấy được thần bí hiếu kỳ, cuối cùng chỉ có đến hỏi Tiết Thiên Y, Thiên Y, cái này đang ăn dược. Là chuyện gì xảy ra hả? Tiết Thiên Y đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, cười nói, Diệp Thúc Thúc, là như vậy, ta lễ mừng năm mới thời điểm về quê nhà, trong núi gặp được một người cao nhân đắc đạo, hắn đưa cho vào ta mấy hạt đan dược, nói những đan dược này có thể tiêu tật trừ bệnh, ích thọ duyên niên, ta liền đã mang đến Yến Kinh, đưa cho Diệp Gia Gia, Mạn Vũ, Diệp Tranh bọn hắn mỗi người một hạt. Diệp Gia Gia phục dụng về sau, cao huyết áp và vân vân bệnh quả nhiên đều tốt rồi, Mạn Vũ, Diệp Tranh cũng hiểu được thuốc kia đan không sai. Diệp Thúc Thúc, ngươi nhìn xem ba người bọn họ tinh thần khí huyết có phải hay không rất tốt. Tiết Thiên Y theo như lời tình huống, Diệp Nộ vừa rồi tại cùng ăn sảnh thời điểm liền phát hiện rồi, còn vì thế ngạc nhiên trong chốc lát, không nghĩ tới rõ ràng Tiết Thiên Y đưa tặng đan dược sẽ có hiệu quả như vậy, trong nội tâm ngứa, cười nói, Thiên Y à, ngươi cái kia đan dược, vị kia đắc đạo cao nhân đưa nhiều ít. Chương 481, Na Mạn đỉnh bệnh. Cái kia đan dược vạn kim khó cầu, hắn trích đưa ta mấy hạt, trên người bây giờ không có. Tiết Thiên Y minh bạch Diệp Nộ ý tứ, nhung nhún vai chủ đạo. Không có A6. Diệp Nộ vẻ mặt thất lạc. Tiết Thiên Y nói, đợi sang năm A, sang năm lễ mừng năm mới lại về quê nhà thời điểm, ta xem một chút có thể hay không gặp lại vị cao nhân kia, nếu như có thể, liền hướng hắn yêu cầu mấy hạt, lấy ra đưa cho Diệp Thúc Thúc cùng Chu A Di. Diệp Uy, Diệp Mạn Vũ, Diệp Tranh ba người đang một bên nghe hắn kéo sợ, trong nội tâm buồn cười. Diệp Nộ cười nói, tốt lắm, một lời đã định. Đến. Vì ngươi cái kia đan dược, ta đây làm thúc thúc cũng mời ngươi ba chén. Ta mời Diệp Thúc Thúc. Ha ha, tốt, chúng ta thúc cháu lưỡng làm một trận rồi. Ngừng lại cơm chưa xuống, Diệp Uy, Diệp Nộ, Tiết Thiên Y cái này lão, ở bên trong, ít ba bối người rõ ràng uống suốt ba cân bạch cửu. Diệp Uy, Diệp Nộ tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng bởi vì trải qua thời gian dài cái này là lần đầu tiên nếm rượu, bởi vậy riêng phần mình chỉ dám uống nửa cân tả hữu, còn lại hai cân tất cả đều tràn vào Tiết Thiên Y trong bụng. Cái gì gọi là tiểu lượng cao? Đây mới gọi là tiểu lượng cao a. Diệp Uy, Diệp Nộ gặp Tiết Thiên Y uống rượu như uống nước, trên mặt một điểm vẻ say rượu cũng không có, ngược lại càng uống càng lộ ra tinh thần, không khỏi cảm thấy bội phục. Xem Tiết Thiên Y dạng như vậy, chính là uống nữa hai cân cũng một chút sự tình không có. Diệp lao ra tử phục qua đề phẩm tiên đan. Đã thành đặc thù thể chất, nửa cân uống rượu sau đó, hoàn toàn không có ngày trước cái loại này ý nghĩ trong mặt cảm giác. Ngược lại là Diệp Nộ sắc mặt đỏ lên. Thoạt nhìn đã có 3 phần men say. Trong bữa tiệc Chu Thanh Hoàn, Diệp Nộ vợ chồng cùng Tiết Thiên Y nói lời tối đa, ngược lại là Diệp Mạn Vũ vùi đầu ăn uống, mà ngay cả ánh mắt đều không có cùng Tiết Thiên Y cùng xuất hiện qua. Đương nhiên, không có ai sẽ nghĩ tới giờ này khắc này, Diệp đại tiểu thư tâm tư đã bay rất xa. Tiết Thiên Y nói đêm nay muốn dẫn nàng đi tự nghiệm thấy ở trên trời bay lượn cảm giác, Diệp đại tiểu thư đối với cái này rất chờ mong, thậm chí đã có chút ít vội vã. Sau khi ăn xong mấy người đến Diệp Uy biệt thự trong phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tiết Thiên Y liền đưa ra cáo từ miệng hắn lần này tới mục đích đúng là vì thuyết phục Diệp Mạn Vũ đi theo chính mình tu luyện công pháp, Diệp Mạn Vũ cũng đã đáp ứng buổi tối cùng hắn liên hệ, khi hắn xem ra, sự tình có lẽ nắm chắc rồi. Rời khỏi Diệp thị công quán sau Tiết Thiên Y tâm tư hay là rất phấn khởi đấy, hắn bấm tay tính một cái, 12 thần nữ đồ thượng 12 sáo tu luyện công pháp, trước mắt đã chuyển huyền băng, huyền sương, huyền tuyết, long oanh oanh, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Diệp Mạn Vũ thất nữ, còn lại ngũ sáo tu luyện công pháp, phân biệt đối ứng lấy Hạ Thanh Ca, Văn Nhân Nhược Tước, Văn Nhân Nhược Ly, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình Ngũ Nữ, chỉ cần có thể liên hệ với các nàng, đem những công pháp này truyền thụ đi ra ngoài, cái kia mình cũng xem như hoàn thành một cái cọc tâm sự rồi. Tiết Thiên Y tuy nhiên trí nhớ kiếp trước đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng não vực trong lại thủy chung có một bóng ma tồn tại. Tiết Thiên Y tin tưởng cái này mảnh bóng mờ về sau, nhất định cất giấu chính mình kiếp trước trong là tối trọng yếu nhất e giờ chút ít bí mật, chỉ cần có thể khu trừ cái này mảnh bóng mờ, có quan hệ mình ở kiếp trước hết thể sự tình đều hiện ra rõ ràng. Mà cái này bức phi thiên thần nữ đồ thượng 12 thần nữ, Tiết Thiên Y một mực đã cảm thấy các nàng cùng mình có ngàn vạn lần liên hệ, chứng kiến 12 thần nữ bức họa lần đầu tiên hắn đã cảm thấy có gan không nói ra được cảm giác thân thiết tựu như cùng chứng kiến Huyền Băng, Huyền Sương, Diệp Mạn Vũ, Hạ Thanh Ca những chuyện lặt vặt này xanh xanh cô gái xinh đẹp cảm giác giống nhau, hắn cũng minh bạch nếu muốn hiểu rõ trong chuyện này quan hệ, khả năng cũng chỉ có cùng đợi trí nhớ của mình hoàn toàn khôi phục. Còn lại còn không có bắt được tu luyện công pháp ngũ nữ, Hạ Thanh Ca tại phía xa Nam Phương Kim Lăng, bình thường vội vàng khắp thế giới đi dạo diễn xuất muốn tìm nàng không quá dễ dàng, chỉ có chờ cơ hội. Văn Nhân Nhược Tức đúng trong quân đặc biệt chiến tinh anh, nghe nói gần nhất đang tại biên cảnh khu chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến nàng. Văn Nhân Nhược Ly hiện tại có lẽ đã từ An Tây thành phố đi tới Yến Kinh thượng học, Chữ Tiểu Phi cùng Na Mạn Đình đều ra tại Yến Kinh thành phố, cái này ba cái nữ tử liên hệ tới, ngược lại là rất dễ dàng. Tiết Thiên Y có lưu ngũ nữ điện thoại, ra Diệp thị công quán đại môn về sau vừa đi vừa gọi điện thoại của các nàng, quyết định trước cùng các nàng bắt được liên lạc, xem các nàng có thời gian hay không đi ra gặp mặt. Đệ nhất đánh cho đúng Hạ Thanh Ca, điện thoại vang lên cả buổi mới truyền được, trong điện thoại Hạ Thanh Ca thanh âm rất nhỏ, như là ngủ rồi bình thường. Tiết Thiên Y hỏi một cái mới biết được Hạ Thanh Ca người đang nước ngoài, lúc này nàng chỗ đó đúng là nửa đêm về sáng, nàng đang ngủ hương vị ngọt ngào đâu. Tiết Thiên Y quấy rầy người khác mộng đẹp, có chút không có ý tứ, vì vậy hỏi câu nàng lúc nào trở về, đã chiếm được trả lời thuyết phục sau lại vội vàng cùng nàng hàn huyên hai câu, khiến cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, đem điện thoại chủ động dập máy. Thứ hai đánh cho đúng Văn Nhân Nhược Tức, Tiết Thiên Y cùng vị này tư thế hiên ngang mỹ nữ giáo quan đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp mặt rồi, bởi vì năm trước về nhà lúc cùng nàng muội muội Văn Nhân Nhược Ly cùng một chỗ ở lại mấy ngày, hai tỷ muội lớn lên có vài phần tương tự, lại thường xuyên xuất ra cái kia bức phi thiên thần nữ đồ quan sát, bởi vậy đối với Văn Nhân Nhược Tức ấn tượng ngược lại một chút cũng không có đổi nhạt. Liên tiếp bấm mấy lần, Văn Nhân Nhược Tức điện thoại đều không thể đả thông, Tiết Thiên Y bỗng nhiên nhớ tới nàng khả năng đang tại chấp hành nhiệm vụ chính giữa, đương nhiên không có khả năng đưa di động mang tại trên thân thể, vì vậy đành phải thôi, lại tiện tay đánh cho Văn Nhân Nhược Ly. Văn Nhân Nhược Ly biết rõ đây là Tiết Thiên Y dây số, ngược lại là tiếp rất nhanh, điện thoại một trận, chính là một câu Thiên Y, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Sau đó chính là một ít cố gắng tuyệt hảo lời tâm tình mà, ngựa khí ưu hoán vô cùng. Tiết Thiên Y cười cùng nàng hàn huyên vài câu, biết rõ nàng đang tại đến Yến Kinh trên đường, ngày mai mới đến, vì vậy cùng nàng ước định cái thời gian gặp mặt, liền dập máy. Đánh Chữ Tiểu Phi điện thoại lúc, Chữ Tiểu Phi cùng mấy cái đồng học tại ngoại địa tham gia một cái thiết kế thời trang lớp huấn luyện, trước khi vào học một thiên tài có thể gấp trở về, bất quá Chữ Tiểu Phi hay là rất để ý Tiết Thiên Y đấy, hỏi hắn có phải hay không có việc gấp. Có lời nói nàng lập tức liền gấp trở về, Tiết Thiên Y cười nói không cần, cùng nàng đơn giản hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đang chuẩn bị đánh cho Na Mạn Đình điện thoại lúc, Tiết Thiên Y đông nhiên nhớ tới, lần trước mình và Long Oanh Oanh tại theo dõi Tây Nam Ngũ Thử lúc, từng cùng Na Mạn Đình gặp mặt một lần, cái kia cực kỳ rụt rè xấu hổ thiếu nữ thân hoạn bệnh bạch cầu, thoạt nhìn vài phần làm cho người ta chịu mến tiểu thụy, chính mình lúc ấy an ủi qua nàng, nói bệnh của nàng nhất định không có việc gì, nàng 89 phần 10 là không tin đấy. Vốn là chính mình chuẩn bị ước nàng đi ra, tiễn đưa nàng đề phẩm. Tiên đan phục dụng đấy, không nghĩ tới mấy ngày nay bận rộn đấy, rõ ràng đem vấn đề này cho quên lãng rồi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ dùng nơi đây, Tiết Thiên Y lập tức liền cho Na Mạn Đình gầy đánh qua. Điện thoại truyền được, truyền đến thanh âm cũng không phải Na Mạn Đình đấy, mà là một người trung niên nam tử thanh âm. Thanh âm kia Tiết Thiên Y nghe có chút quen tai, nghĩ nghĩ, mới biết được đúng Na Mạn Đình phụ thân Na Cổ Đạo đấy. Người là ai? Na Cổ Đạo tâm tình hiển nhiên thật không tốt, nghe được Tiết Thiên Y này, đúng Na Mạn Đình như những lời này về sau, lạnh lùng hỏi ngược lại. Ha ha, Na tiên sinh, ta là Tiết Thiên Y. Con gái có bệnh bên người, làm cha lo lắng sầu lo, tâm tình không tốt cũng là bình thường, Tiết Thiên Y cũng không thèm để ý, cười đáp. Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y. Na Cổ Đạo đem danh tự thì thào niệm mấy lần, cuối cùng mới thật dài thở dài, trầm giọng nói, Tiết Thiên Y, ngươi hiện tại người đang ở đâu? Yến Kinh. Tiết Thiên Y nói, ngươi hiện tại có thì giờ danh không? Na Cổ Đạo lại hỏi. Có. Thiết Thiên Y hỏi, Na tiên sinh, ngươi tìm ta có việc? Na Cổ Đạo lại là thở dài một tiếng, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ngươi có thể rút thời gian đến nơi này của ta một chuyến sao? Cái này. Mạn Đình bị bệnh, hơn nữa mấy ngày nay bệnh tình của nàng tựa hồ đang nhanh chóng tăng thêm, có khi hôn mê, có khi thanh tỉnh. Ta rất lo lắng, sợ nàng có một ngày sau khi hôn mê rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đến. Na Cổ Đạo thanh âm có chút nghẹn ngào, dừng một chút, tựa hồ tại điều chỉnh tâm tình của mình, rồi nói tiếp, Mạn Đình đã từ trong nhà chuyển rời đến thành phố đệ nhất bệnh viện nặng chứng giám hộ trong phòng. Ngươi biết nàng mấy ngày qua, rất sự tình muốn làm là cái gì không? Cái gì? Thiết Thiên Ý nhịn không được hỏi. Nàng muốn gặp ngươi. Na Cổ Đạo mỗi chữ mỗi câu nói xong, sau đó dùng hầu như khẩn cầu giọng nói, Thiết Thiên Ý, ta Na Cổ Đạo cũng không cầu người, hiện tại ta cầu ngươi. Cầu ngươi có thể tới gặp Mạn Đình một mặt, cùng nàng nói vài lời nói miệng ta không hy vọng nàng. Nàng tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc mang theo tiếc nuối rời đi, Thiết Thiên Ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trả giá bất kỳ vật gì, chỉ cần là ta có đấy. Bệnh viện nặng chứng giám hộ phòng. Cánh mạng thời khắc cuối cùng. Thiết Thiên Y không khỏi có chút ngẩn người, lập tức đã nghĩ thật sự là bệnh tới như núi sập, một người lạc quan kiên cường người hoạn bệnh nan y, trên tinh thần cũng có khả năng bị đè sợ, huống chi là Na Mạn Đình nhát gan như vậy nhu nhược thiếu nữ. Bệnh tình của nàng phát triển nhanh như vậy, chỉ sợ càng nhiều nữa hay là trên tinh thần nhân tố a. Na tiên sinh, ngươi đừng nói như vậy không cắt lợi a. Thiết Thiên Y trách mắng Na Cổ Đạo một câu, lại nói, con gái của ngươi bệnh ta biết rõ, bệnh bạch cầu đúng không? Cái gì điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cái gì mang theo tiếc nuối rời đi, nàng bệnh này cũng không phải muốn mạng người bệnh. Na Cổ Đạo nói, ta biết rõ ngươi là đang an ủi ta, có thể đi. Bác sĩ hôm nay đã rơi xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể chạy tới, trợ giúp Mạn Đình thực hiện nàng tánh mạng bên trong người cuối cùng tâm nguyện. Đệ nhất bệnh viện đúng không? Được rồi, ta đây liền đi qua. Tiết Thiên Y trong nội tâm cũng có chút sốt ruột, hắn luyện chế đê phẩm tiên đan tuy nhiên có thể trị bách bệnh. Nhưng không có công hiệu khởi tử hồi sinh, vạn nhất đi đã trưởng, Na Mạn Đình như vậy đình chỉ hô hấp, cái kia chính mình muốn ấy náy cả đời đấy. Na Cổ Đạo nói, cảm ơn. Người đang ở đâu? Ta phái xe đi đón ngươi. Không cần, ta thuê xe. Tốt lắm, ta lại để cho Cuồng Phong tại bệnh viện cửa lớn tiếp ngươi, hắn sẽ mang ngươi đến phòng bệnh. Tốt. Tiết Thiên Y lòng nóng như lửa đốt, sau khi cúp điện thoại, phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, ném cho lái xe một tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn. Lại để cho hắn tốc độ cao nhất khai mở hướng đệ nhất bệnh viện. May mắn chính là, trên đường không có gặp được kẹt xe hiện tượng, chừng 10 phút đồng hồ về sau, xe taxi tại thứ 5 bệnh viện trước dừng lại. Tiết Thiên Y rơi xuống xe taxi, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở cửa bệnh viện bên trái Cuồng Phong. Chương 482, thương cảm. Cuồng Phong cũng trong cùng một lúc thấy được Tiết Thiên Y. Tuy nhiên cảm thấy Tiết Thiên Y có chút cuồng ngạo, cùng hắn một mực không đúng đường đi, nhưng cái lúc này, Cuồng Phong thật sự không có tâm tình cùng hắn đi so đo cái gì. Cuồng Phong đi theo Na Cổ Đạo nhiều năm, đối với Na gia rất trung thành, đại tiểu thư bệnh tình nguy kịch, Na tiên sinh bi thống, hắn cũng thật không tốt chịu, những ngày này trong nội tâm nghẹn khó chịu, có đôi khi sẽ nhịn không được chạy đến không người địa phương điên cuồng hét lên vài tiếng, dùng phát tiết trong lồng ngực tích lúc. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp Na tiên sinh. Cuồng Phong sắc mặt ngưng trọng, đợi Tiết Thiên Y đến gần trước người, cũng không nhiều lời nói, xoay người rời đi. Đối với Cuồng Phong lạnh lùng, Tiết Thiên Y lơ đễnh, hắn biết rõ Cuồng Phong bản chất không xấu, sở dĩ đối với chính mình khó chịu, chỉ là bởi vì tranh cường háo thắng tâm lý so những võ giả khác nặng một ít mà thôi, muốn đánh bại chính mình, dùng chứng minh sự cường đại của hắn. Chứng kiến Cuồng Phong thân ảnh sắp tiến vào bệnh viện đại sảnh, hắn cười cười, bước nhanh theo đi qua. Na Mạn Đình phòng bệnh tại 18 lầu, nếu như là những người khác, nhất định sẽ lựa chọn lên tàu trên thang máy đi, nhưng đối với Cuồng Phong mà nói, lên tàu thang máy còn không bằng đi thang lầu đến nhanh, cho nên hắn trực tiếp từ thang máy đi về trước qua, đứng ở lầu một nơi cửa thang lầu. Hắn quay đầu lại nhìn Tiết Thiên Ý liếc, thấy hắn không nhanh không chậm đi theo tại phía sau mình, vì vậy đùi phải vừa nhấc, thân hình như bắn ra phẫn nộ mũi tên giống như hướng lên bắn ra, chân phải hạ thấp thời gian, người đã đứng ở trên bậc thang phương góc, ngay sau đó chân trái tái khởi, như vậy hắn chỉ dùng 2 bước, cũng đã từ một trên lầu đã đến lầu 2. Tiết Thiên Ý bắt trước làm theo. Âm thầm cũng chạy trốn đi lên, Cuồng Phong chân trước vừa dứt đấy, hắn chân sau đã đến Cuồng Phong sau lưng. Cùng bọn họ đồng thời lên thang lầu còn có mấy người khác, gặp hai người bọn họ lên lầu tốc độ nhanh như vậy, như là gặp quỷ rồi tựa như nhìn bọn họ, trợn mắt há hốc mồm. Cuồng Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không sợ kinh thế hai tục, thân hình liền sáng ngời đang lúc, liên tiếp hướng lên, một lát sau liền đứng ở lầu 18 tầng lần trước đầu nhìn lên, Tiết Thiên Y lại đứng ở phía sau, thần sắc như thường, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua bình thường. Tiểu tử này, ngược lại vẫn còn có chút buồn sự đấy. Cuồng Phong nhịn không được nhìn nhiều Tiết Thiên Y liếc, trong nội tâm bắt đầu có chút bội phục hắn, dù sao một hơi chui lên lầu 18, hay là rất khảo nghiệm một người thực lực kém điểm đấy, sẽ nội lực không kế, thở phì phò thở hổn hển. Bệnh viện lầu 18 rất yên tĩnh, hầu như nghe không được bất luận cái gì thanh âm huyên náo. Số 8 cửa phòng bệnh phụ cận đứng đấy vài tên hắc y vệ sĩ, khí chàng tuy nhiên không bằng Cuồng Phong mạnh mẽ, nhưng là trích hơi yếu một chút, rất hiển nhiên Na Mạn Đỉnh đang ở đó đang lúc trong phòng bệnh ở. Na Cổ Đạo ngồi ở cửa phòng bệnh xếp hàng trên mặt ghế bên người là một gã thủy mị vẫn còn, khí chất cao quý chính là trung niên mỹ phụ, trung niên mỹ phụ dung mạo Na Mạn Đỉnh có vài phần tương tự có thể là Na Mạn Đỉnh mẫu thân. Mặt khác còn có một chút người, rất có thể đúng Na ra một ít bằng hữu thân thích. Na Cổ Đạo cùng thê tử trên mặt đều mang theo nồng đậm ủ rũ, cũng không biết mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Tiết Thiên Y rất xa liền chú ý tới Na Cổ Đạo hai bên thái dương sợi tóc đã biến thành hoa bạch, cũng không biết có phải hay không vì nữ nhi bệnh tình mà quan tâm đến tận đây. Na Cổ Đạo chứng kiến Tiết Thiên Y ra hiện tại đầu bậc thang, lập tức cùng thê tử đứng dậy đón, cầm thật chặt một cái tay của hắn, cảm kích mà nói, Tiết Thiên Y, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể tới. Na tiên sinh khách khí, Na Mạn Đình là bằng hữu ta, để ta xem một chút nàng cũng là nên phải đấy. Tiết Thiên Y lại cười nói, ngươi chính là Mạn Đình thường xuyên nhắc tới Tiết Thiên Y. Na Mạn Đình mẫu thân đánh giá Tiết Thiên Y một hồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. A, đây là Mạn Đình mẫu thân. Na Cổ Đạo vì Tiết Thiên Y giới thiệu nói. A di ngươi tốt. Tiết Thiên Y xông Na Mạn Đình mẫu thân điểm, gật đầu. Ta là Trầm Ngọc Sương, ngươi kêu ta một tiếng Trầm A di A. Trầm Ngọc Sương nói xong hít. Cách cửa phòng bệnh thượng thủy tinh vào bên trong nhìn thoáng qua, nói khẽ, nhà của chúng ta Mạn Đình đã lớn như vậy không có giao qua mấy cái bằng hữu. Ngươi có lẽ xem như nàng tốt nhất, cũng là nhất chi tâm một người bạn cổ đạo xin ngươi tới đây, cũng là muốn Mạn Đình gặp ngươi một chút, cao hứng cao hứng. Nàng nói xong, vành mắt đỏ lên, nước mắt hướng ra phía ngoài tật tuôn ra mà ra, cổ họng nghẹn ngào, lời gì cũng nói không đi ra, bước nhẹ đi đến một bên, túi đầu trà lau nước mắt. Na tiên sinh, Na Mạn Đình hiện tại tình huống như thế nào? Thiết Thiên Y thấp giọng hỏi. Na Cổ Đạo nói, đang hôn mê. Thiết Thiên Y nói, ta có thể nhìn xem nàng sao? Đi theo ta. Na Cổ Đạo gật gật đầu, quay người mang theo Tiết Thiên Y tiến vào trong phòng bệnh miệng Trầm Ngọc Sương sau đó đi vào theo. Phòng bệnh bị một cái thủy tinh vách tường ngăn thành trong ngoài hai gian, phòng trong đúng không khuẩn phòng bệnh, hai người đứng bên ngoài đang lúc, xuyên thấu qua thủy tinh tường vào trong nhìn. Na Mạn Đình giờ phút này liền lặng lặng nằm ở phòng trong phòng bệnh trên giường bệnh, mặc trên người bệnh viện bệnh phục, đang đắp một tầng chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi kiểu dài, phảng phất đi ngủ bình thường. Nàng miệng mũi thượng đeo dưỡng khí cháo. Một mảnh dài hẹp mạng lưới đem thân thể của nàng cùng giường xung quanh các loại tiến vào điều trị thiết bị kết nối cùng một chỗ, thiết bị trên màn hình cho thấy nàng các hạng tánh mạng chỉ tiêu số liệu. Mấy ngày hôm trước thấy nàng thời điểm, nàng xem đứng lên tinh thần cũng không tệ lắm, như thế nào hiện tại đã thành cái dạng này à? Tiết Thiên Y ánh mắt xuyên qua thủy tinh tường, ngưng rót tại Na Mạn Đỉnh gầy gò đi một vòng tái nhợt trên gương mặt, không biết làm tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên một hồi thương cảm, chóp mũi mà có chút cay cay. Đang hôn mê Na Mạn Đình phảng phất có sở cảm ứng bình thường, lông mi giật giật, lại chậm rãi mở mắt ra, đầu hướng về cạnh ngoài nghiêng nghiêng, sau đó ánh mắt của nàng liền cùng Tiết Thiên Y gặp cùng một chỗ. Na Mạn Đình tuy nhiên thân thể vô lực ngồi dậy, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một tia khó nói lên lời kinh hỉ, bờ môi giật giật, tựa hồ nói mấy thứ gì đó. Bởi vì có thủy tinh tường cách âm, những người khác nghe không được Na Mạn Đình thanh âm, nhưng Tiết Thiên Y lại nghe được rành mạch, biết rõ nàng đang gọi lấy tên của mình. Vì vậy hỏi Na Cổ Đạo nói, ta có thể tiến phòng bệnh sao? Na Cổ Đạo vợ chồng chứng kiến con gái đột nhiên thanh tỉnh, cũng là ngạc nhiên không hiểu, nghe được Tiết Thiên Y hỏi thăm, nhưng có chút khó xử. Trầm Ngọc Sương nói, Mạn Đình chủ trị y sư nói đây là không khuẩn phòng bệnh, trừ bọn họ ra bệnh viện nhân viên công tác, người không có phận sự không thể tùy tiện vào đi, mà ngay cả hai chúng ta lỗ hổng nghĩ vào xem Mạn Đình, đều muốn trải qua đồng ý của bọn hắn. Na Cổ Đạo nói, ta đi gọi Lý thầy thuốc sang đây xem tình huống. Hắn quay người rời khỏi, không có qua một lát liền vòng vo trở về, lúc trở lại đi theo phía sau vài tên mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ, đầu lĩnh bác sĩ tuổi gần 50 tuổi, mặt trắng không cần, trên sống mũi mang lấy một bộ tơ vàng khung kính mắt, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng. Vị này chính là Mạn Đình chủ trị y sư Lý thầy thuốc. Na Cổ Đạo đơn giản vì Tiết Thiên Y giới thiệu một chút, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên giường bệnh trên người nữ nhi, hỏi, Lý thầy thuốc, nữ nhi của ta bệnh, thật không có hy vọng sao? Phiền thoái các ngươi còn muốn nghĩ biện pháp à, chỉ cần có thể chữa cho tốt Mạn Đình bệnh, hoa nhiều hơn nữa tiền ta đều nguyện ý. Chương 483, sức mạnh của ái tình. Lý thầy thuốc nhún nhún vai, lắc đầu nói. Đúng không quả na tiên sinh, thứ cho chúng ta bất lực. Dừng một chút, lại nói, chúng ta căn cứ na tiên sinh yêu cầu của ngươi, đem cái kia bệnh của tiểu thư lịch chia nước ngoài mấy nhà trị liệu bệnh bạch cầu quyền uy bệnh viện, từ bọn hắn phản hồi về đến tin tức xem, cũng là hy vọng xa vời, cho nên na tiên sinh, mời các ngươi làm tốt xấu nhất ý định cùng chuẩn bị tâm lý, tiểu thư kia nàng. Lý thầy thuốc đúng không? Tiết Thiên Y thanh âm từ Lý thầy thuốc sau lưng truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, nói ra, tiểu thư kia bệnh này kỳ thật cũng coi như không được cái gì, ngươi đừng nói chút ít nguyền rủa mà nói à, nhặt điểm dễ nghe, cắt lợi nói biết không? Ngươi là ai? Lý thầy thuốc liếc mắt Tiết Thiên và liếc, trên mặt vẻ giận mà nói, tiểu thư kia bệnh này không coi là cái gì. Hừ, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi là bác sĩ sao? Ngươi lượng hiểu được y thuật sao? Ngươi so nước ngoài quyền uy chuyên gia còn lợi hại hơn sao? Tiểu hài tử không hiểu chớ nói lung tung lời nói, miễn cho làm cho người chê cười. Ngươi là bác sĩ, ngươi cũng rất nhu sao. Liên điểm ấy tiểu bệnh đều nhìn không tốt, còn tự xưng hiểu được y thuật. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Nước ngoài quyền uy chuyên gia liền cái này tiểu bệnh cũng trị không hết, tính là cái đếch ấy chuyên gia à. Tiết Thiên Y cười lạnh lên tiếng, không chút nào yếu thế trả lời lại một cách niệm ai. Tiết Thiên Y cũng không phải là cái tùy tiện làm cho người ta khi dễ đích nhân vật, đối phương như kính hắn một xích. 0.33m, hắn có thể kính đối phương một trượng, nhưng đối với phương nếu như nói năng lô mãng, hắn sẽ không để ý cùng đối phương đấu hơn mấy câu. Ngươi ngươi, Lý thầy thuốc ngón tay lấy Tiết Thiên Y, tức giận nói không ra lời. Lý thầy thuốc sau lưng vài tên bác sĩ cho rằng Tiết Thiên Y đúng na cổ đạo thân thích, hướng về phía hắn chỉ trỏ, nhao nhao phê bình Tiết Thiên Y không có rèn luyện hàng ngày, lại để cho na cổ đạo về sau nhiều hơn quảng giáo. Na cổ đạo, Trầm Ngọc Sương vợ chồng thấy bọn họ đống nhiên đấu nảy sinh miệng đến không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lắc đầu cười khổ. Lý thầy thuốc đúng trong nước trị liệu bệnh bạch cầu quyền uy chuyên gia, bọn hắn đắc tội không được, nhưng Tiết Thiên Y là bọn hắn mời đi theo khách quý, nếu như đem hắn khí đi con gái lại nên làm cái gì bây giờ? Lý thầy thuốc, ngươi đừng sinh khí. Trầm Ngọc Sương chạy khích lệ Lý thầy thuốc. Thiên Y, ngươi đừng xúc động na cổ đạo đi khích lệ Tiết Thiên Y. Na gia ở kinh thành đúng danh môn vọng tộc, hơn nữa Trầm Ngọc Sương lời hữu ích nói cố gắng hết sức, liền cùng không phải, Lý thầy thuốc khí lúc này mới tiêu tan một điểm. Trừng mắt liếc Tiết Thiên Y, khẽ nói, Trầm phu nhân, thiếu niên kia là các ngươi già vãn bối à. Người trẻ tuổi thật sự quá cuồng ngạo, các ngươi lại để cho hắn đi thôi. Hắn ở đây nơi đây bảy mồm tám mỏ chõ vào làm bọn chúng ta đây không có cách nào khác công tác. Trầm Ngọc Sương vẻ mặt lúng túng nói, hắn không phải vãn bối, đúng khách nhân của chúng ta. Hôm nay tới đây cố ý vấn an nhà của chúng ta Mạn Đình Lý thầy thuốc, ta đi qua khuyên hắn một chút, lại để cho hắn ở đây bên ngoài chờ đi à. Lý thầy thuốc nghe xong Tiết Thiên Y đúng na ra khách nhân không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua, khua tay n. Ói, được rồi, khiến cho hắn ở ngoài phòng bệnh mặt chờ xem. Cảm ơn Lý thầy thuốc. Trầm Ngọc Sương quay người đi đến Tiết Thiên Y bên người, đang muốn giúp đỡ trượng phu khuyến hắn, đã thấy Tiết Thiên Y hướng về phòng trong bệnh nằm trên giường Na Mạn Đình một ngón tay nói, nàng đang bảo ta. Na cổ đạo cùng thê tử xoay người ngay ngắn hướng con gái nhìn lại chỉ thấy con gái ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y một người. Hai mảnh trắng bệch bờ môi nhẹ nhàng ngọ ngoại, xem nàng hình dáng của miệng khi phát âm, quả nhiên là tại nhiều lần kêu Tiết Thiên Y ba chữ. Ta vào xem nàng thuận tiện cùng nàng nói vài lời nói một Tiết Thiên Y nói xong, đang lúc mọi người ngốc ngạc trong ánh mắt cứ như vậy trực tiếp đi vào Na Mạn Đình trong phòng bệnh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nặng chứng người bệnh gian phòng có thể tùy tiện vào sao? Lý thầy thuốc gặp Tiết Thiên Y như đang ở nhà mình, nặng chứng phòng quan sát nói vào là vào, không khỏi giận dữ. Chỉ huy sau lưng mấy sao tuổi trẻ bác sĩ, quắc, đem hắn lôi ra đến. Cái kia vài tên bác sĩ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bay vọt tiến lên, chỉ là bọn hắn một chân vừa mới vượt qua phòng trong cửa phòng, liền gặp trở ngại, vô luận như thế nào dùng sức về phía trước, tuy nhiên cũng xông vào không nổi, phảng phất có một đạo vô ảnh vô hình đồ vật ngăn tại trước người của bọn hắn tựa như, mấy người lách vào ồn ào hầu như sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, gương mặt bởi vì dùng sức mà nghẹn đỏ lên, chính là nửa bước khó đi. Cái lúc này, Tiết Thiên Y đã chậm rãi đi đến Na Mạn Đình trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường trên ghế. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đi vào? Lý thầy thuốc nóng tính càng lớn. Lý thầy thuốc, chúng ta vào không được a? Thật sự là tà môn. Một người bác sĩ xoay người, thở hồng hộc phong nói. Vào không được. Cái này không phải lái sao? Làm sao sẽ vào không được? Lý thầy thuốc cả giận nói, hắn còn cho rằng là vài tên cấp dưới sợ hãi Tiết Thiên Y. Xô xô đẩy đẩy không dám đi vào đâu. Người thấy thuốc kia mệt mỏi một thân sú đổ mồ hôi, gặp Lý thầy thuốc xông chính mình tức giận, cũng có chút phát hỏa, hắn ở đây trong bệnh viện cũng là có chút điểm bối cảnh đấy, trả lời lại một cách mỉa mai nói, nếu không Lý thầy thuốc người tự mình đến thử xem. Cửa phòng bệnh lớn tệ lấy, cất bước có thể tiến vào, mấy người các ngươi thẳng khốn là sợ gây chuyện mới không dám tiến a. Hừ, các ngươi sợ, ta cũng không sợ. Lý thầy thuốc trong nội tâm nghĩ như vậy, đem vài tên bác sĩ kêu trở về, không kiên nhẫn mà nói, các ngươi đứng một bên, ta đi vào. Vài tên bác sĩ cho hắn nhượng xuất đường tới Lý thầy thuốc mấy cái bước xa liền hướng bên trong phòng bệnh phóng đi, chân vừa vượt qua cánh cửa, đã bị lấp kín vô hình vách tường cho ngăn trở, rốt cuộc tiến lên không được. Ngoá, gặp quỷ rồi. Lý thầy thuốc vừa sợ lại kỳ, trong nội tâm lại nghẹn lấy một lượng nóng tính, vì vậy chỉ vào ngồi ở giường bệnh bên cạnh Tiết Thiên Y nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không ta là bảo an tới đây xử lý. Tiết Thiên Y quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt xoay mình phát lạnh. Lý thầy thuốc chỉ cảm thấy ngăn tại trước mặt vách tường đột nhiên hóa thành một cổ mãnh liệt nước lũ, hướng chính mình đánh tới, chính mình cả người lập tức bị hoàn toàn bao phủ, cái kia nước lũ giống như tuyết nước hóa thành, thân ở giữa, so lột sạch quần áo đứng ở băng thiên tuyết địa ở bên trong còn lạnh hơn thượng ba phần, trong lúc nhất thời đông lạnh toàn thân phát run, hàm răng khanh khách rung động, hoảng sợ. Phía dưới, nhịn không được giống như nổi điên a, a, đều to lên. Đi ra ngoài đi. Tiết Thiên Y trong miệng nói lầm bầm càng nhiều. Trong mắt hàn mang vừa thu lại, Lý thầy thuốc thân thể bị một cổ vô hình đại lực hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy ôi một tiếng, thân thể lui về phía sau không ngớt, nếu không phải sau lưng vài tên bác sĩ đỡ kịp lúc, hắn đã ngồi ngay đó. Giờ này khắc này, kể cả Lý thầy thuốc ở bên trong vài tên bác sĩ đều đã minh bạch, cái này cổ quái sự tình phát sinh, nhất định cùng vừa mới đi vào trong phòng bệnh Tiết Thiên Y có quan hệ, hiện tại Na Mạn Đỉnh đã tỉnh táo lại, bọn hắn kiêng kỵ Tiết Thiên Y, cũng không dám tiến vào phòng bệnh xem xét, vì vậy cùng Na Cổ Đạo Trầm Ngọc Sương vợ chồng cùng một chỗ, đứng bên ngoài đang lúc thủy tinh ngoài tường vào trong giỏ xét xem. Lý thầy thuốc mặt đen lên nói, Na tiên sinh, Trầm phu nhân, các ngươi vị khách nhân này thật là bá đạo. Hiện tại tiểu thư kia thanh tỉnh, chúng ta muốn vào đi vì nàng kiểm tra, có thể hắn không cho chúng ta tiến chạy, các ngươi nói làm sao bây giờ. Tiểu thư kia nếu xảy ra sự tình, người nào chịu trách? Na Cổ Đạo không có lên tiếng, ánh mắt của hắn một mực ngưng rót tại thanh tỉnh sau trên người nữ nhi. Khi thấy Tiết Thiên Y tại giường bệnh bên cạnh sau khi ngồi xuống, lại cùng tay của nữ nhi giữ tại cùng một chỗ, hắn lông mày lập tức chính là nhăn lại, nhưng lập tức liền phát hiện Tiết Thiên Y thấp giọng cùng con gái nói mấy thứ gì đó, con gái hai mắt phát quang, liên tục gật đầu, trên mặt rào rạt ra hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào biểu lộ, cùng lúc trước vẻ vải không chớn, có vẻ chờ chết thần. Thái tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Na Cổ Đạo cũng trải qua niên khinh thời đại, tự nhiên biết rõ con gái trên mặt toát ra biểu lộ đại biểu cái gì. Năm đó hắn và hôm nay thê tử Trầm Ngọc Sương ái mộ mến nhau lúc, thê tử trên mặt cũng không từng xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Đúng vậy, sức mạnh của ái tình đúng vĩ đại đấy, có khi sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả, nhưng nó chỉ có thể lại để cho con gái vui vẻ nhất thời, lại cuối cùng không cách nào vãn hồi tánh mạng của nàng A. Na Cổ Đạo tinh thần bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, tựa hồ cảm thấy con gái nhất định sẽ không cứ như vậy rời khỏi vợ chồng bọn họ mà đi, Tiết Thiên Y đến, nhất định sẽ cho con gái mang đến nặng sinh hy vọng. Chỉ có điều lập tức hắn liền cảm thấy một hồi bi ai, minh bạch cái này trích là của mình si tâm vọng tưởng mà thôi. Trong lòng của hắn bị khó nói lên lời thống khổ nhét đầy lấy, Lý thầy thuốc đối với hắn nói mấy thứ gì đó, hắn hoàn toàn không có nghe được. Lý thầy thuốc, ngươi khiến cho Tiết Thiên Y cùng con gái chúng ta hảo hảo nói một lát lời nói à. Trầm Ngọc, xương ánh mắt cũng một mực dừng lại tại trong phòng bệnh hai người trên người, khi thấy nữ nhi hai tay cùng Tiết Thiên Y tướng tay dắt tại cùng một chỗ lúc. Nàng bao hàm đầy hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được tự trong hốc mắt tràn ra, theo mặt má chảy xuống, nước nở nói, Mạn Đình đã không có bao nhiêu thời gian, chúng ta không nghĩ nàng thời điểm ra đi, còn mang theo tiếc nuối Lý Y Thỏa, ngươi yên tâm, có chuyện gì chúng ta phụ trách, sẽ không truy cứu các ngươi bệnh viện trách. Nhiệm. Lý thầy thuốc há to miệng, đang muốn nói thêm gì nữa, lừa mắt đang lúc chứng kiến trong phòng bệnh Tiết Thiên Y từ trên người sờ rơi ra cái gì vậy đến, sau đó rõ ràng nhét vào Na Mạn Đình trong cái miệng nhỏ nhắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngón tay lấy Tiết Thiên Y, giận quá mà cười, đối với Trầm Ngọc Sương nói, các ngươi nhìn xem. Nhìn xem. Cái lúc này, hắn rõ ràng còn cho tiểu thư kia. Cho các ngươi con gái ăn vật gì? Hồ đồ. Quả thực là hồ đồ a. Trầm Ngọc Sương cũng hiểu được có chút không ổn, nhìn trượng phu Na Cổ Đạo. Na Cổ Đạo cùng nàng vợ chồng nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt đã biết rõ nàng muốn nói cái gì, lắc đầu, chậm rãi nói ra sáu cái chữ, Mạn Đình vui vẻ là được rồi. Vì vậy Trầm Ngọc Sương cũng không hề lên tiếng, cầm chặt trượng phu tay, lặng lặng nhìn xem trên giường bệnh con gái cùng Tiết Thiên Y, nhìn xem các nàng hai tay tương khiên, hai mắt nhìn nhau, ôn nhu khinh lời nói. Trong phòng bệnh hai người hàn huyên vài câu, Na Mạn Đình không ngờ nhắm mắt lại, Na Cổ Đạo cùng Trầm Ngọc Sương lo lắng ngoài, chứng kiến Tiết Thiên Y đem nữ nhi hai tay thả lại đã đến trong chăn, thay nàng đắp chăn xong, sau đó chậm rãi đi ra. Ngươi cho tiểu thư kia ăn hết vật gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng đúng người bệnh, không thông qua chúng ta bác sĩ cho phép, là không thể tùy tiện ăn cái gì sao? Lý thầy thuốc ở bên ngoài nhẫn nhịn rất lâu, chứng kiến Tiết Thiên Y xuất hiện, rốt cục như hỏa sơn tựa như bạo phát. Tiết Thiên Y nhìn cũng không nhìn liếc nổi trận lôi đình Lý thầy thuốc, trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua, đứng ở Na Cổ Đạo cùng Trầm Ngọc Sương vợ chồng trước mặt. Chương 484, ngươi đem ngươi là thần tiên. Na tiên sinh, Trầm A Di, Mạn Đình tại chìm vào giấc ngủ lúc trước, hy vọng ta có thể lưu lại cùng nàng, cho nên buổi tối hôm nay ta sẽ không rời đi. Tiết Thiên Y đi đến Na Cổ Đạo vợ chồng trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Đối với nữ nhi yêu cầu này, Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, người nào rời đi cái thế giới này lúc trước, không muốn cùng người mình thích vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Mà đối với Tiết Thiên Y có thể đáp ứng nữ nhi điều thỉnh cầu này, trong lòng hai người tràn đầy cảm kích. Tiết Thiên Y, lần này thật sự là đã làm phiền ngươi. Na Cổ Đạo lần nữa nói ra. Tiết Thiên Y khoát tay áo, khoe miệng hiện ra mỉm cười, nói, không phiền toái. Dừng một chút, lại nói, Na tiên sinh, Trầm A Di, hai vị không cần lo lắng, Mạn Đình đã ăn hết ta luyện chế một hạt đan dược, rõ ràng trời sáng sớm có thể xuống giường hoạt động. Bất quá nàng đã vài ngày không có ăn uống gì, thân thể có chút suy yếu, tốt nhất làm cho nàng tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày, đến lúc đó ra lại viện không muộn. Hắn lời này vừa ra, cả người trong phòng người nhất thời đều là ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt của mọi người lại nhìn hướng hắn lúc, tựa như nhìn xem một cái kẻ đần kẻ điên, Lý thầy thuốc trong ánh mắt càng là tràn đầy khinh miệt, khinh bỉ cùng khinh thường, nghĩ thầm nguyên lai tiểu tử thúi này đầu có vấn đề, sớm biết như vậy vừa rồi cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy, vô ích lãng phí chính mình nhiều như vậy nước miếng. Bởi vì nữ nhi duyên cớ, Na Cổ Đạo đối với Tiết Thiên Y rất hiểu rõ còn thì rất nhiều, biết rõ thiếu niên này tuy nhiên ra thế bình thường. Nhưng tiến vào Yến Kinh thập lục trung học về sau, lại làm vài món oanh động thập lục trung học sân trường đại sự, lại biết rõ thực lực của hắn phi phạm, so dưới tay mình đệ nhất cao thủ cuồng phong còn mạnh hơn ra không ít, nhìn hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ thần sắc, bình tĩnh tự nhiên, tin tưởng 10 phần, nói không chừng thực sẽ cho chính mình vợ. Chồng mang đến không tưởng được kinh hỉ. Tiết Thiên Y, ý của ngươi đi. Na Cổ Đạo tiến lên một bước, một phát bắt được Tiết Thiên Y đầu vai, dùng sức lắc lư vài cái, rung giọng nói. Ngươi vừa rồi cho Mạn Đình ăn đúng thuốc, có thể trị tốt nàng bệnh thuốc. Lý thầy thuốc suy cười ra tiếng, lập tức cảm thấy không ổn, sắc mặt lập tức lại trầm xuống, dùng sức ho khan vài tiếng, con mắt liếc xéo lấy Tiết Thiên Y nói, ngươi lúc tiểu thư kia bệnh này đúng cảm mạo phát sốt sao? Ăn một hạt đan dược có thể tốt. Ngươi đem ngươi là thần tiên, cho tiểu thư kia ăn là ngươi luyện chế tiên đan. Tiết Thiên Y hai vai nhẹ rung, đem Na Cổ Đạo hai tay trấn khai, sau đó đột nhiên quay đầu lại, điềm nhiên nói, không sai. Ta cho Mạn Đình ăn chính là tiên đan. Kẻ điên. Ngươi là kẻ điên. Lý thầy thuốc bị hắn lạnh lạnh ánh mắt nhìn gần toàn thân liền đánh mấy cái chiến tranh lạnh, nhịn không được lui về sau 2 bước, gặp 4 phía đều là người một nhà, dũng khí lại là một cường tráng, ưỡn ngực lồng ngực, lớn tiếng nói, Na tiên sinh, Trầm phu nhân, các ngươi tin tưởng hắn mà nói. Hắn cho tiểu thư kia ăn cái gì chính mình luyện chế đan dược. Miệng yên tĩnh, đây là đối với chúng ta bác sĩ không tôn trọng, cũng là đối với các ngươi bệnh nhân gia thuộc không tôn trọng. Càng là đối với đang tại mang bệnh tiểu thư kia không tôn trọng. Tiết Thiên Y mắt lạnh nhìn hắn, chờ hắn nước miếng tứ thiển nói xong lời nói lúc này mới cười lạnh nói, các ngươi bệnh viện trị không hết bệnh không có nghĩa là người khác trị không hết. Bệnh này tại các ngươi những thứ này cái gọi là chuyên gia y học trong mắt là bệnh bất trị, nhưng trong mắt ta xem ra nó chẳng qua là tiểu bệnh. Hắc hắc, cũng không biết ngươi cái này khuê trì y sư đúng làm ăn cái gì không biết, trị lâu như vậy. Rõ ràng đem người chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, mời cái gì chó má ngoại quốc chuyên gia cũng không có có tác dụng. Lý thầy thuốc, ý thuật của ngươi không được a. Bằng lương tâm nói, Lý thầy thuốc ý thuật hay là rất không tệ, có thể trở thành trong nước trị liệu bệnh bạch cầu quyền uy, ý thuật của hắn tự nhiên có chỗ độc đáo, chỉ có điều những năm gần đây này bị người truy phủng, dưỡng thành rồi lao tử ý thuật đệ nhất thiên hạ tâm tính toàn bộ đệ nhất bệnh viện bác sĩ cũng biết Lý thầy thuốc thanh cao tự ngạo, khó có thể ở chung, nhưng nhân gia quả thật có tự ngạo vô liếng. Không phục không được. Thế nhưng là hiện tại, lại có một thiếu niên đang tại Lý thầy thuốc mặt nói hắn y thuật không được công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn, điều này làm cho Lý thầy thuốc tình làm sao chịu nổi. Lại để cho hắn như thế nào không giận. Lý thầy thuốc giận quá mà cười chỉ vào Tiết Thiên Y nói, ta y thuật không được. Ha ha, ta bác sĩ không được. Vậy ngươi đến chỉ a? Ngươi muốn có thể đem cái kia bệnh của tiểu thư chữa cho tốt, ta liền thoát khỏi cái này thân quần áo, từ bệnh viện từ trước, từ nay về sau không hề làm nghề y. Tiết Thiên Y cười nói, tốt lắm, từ hiện tại bắt đầu, ngươi đem người bệnh giao cho ta. Người bệnh cần yên tĩnh, các ngươi hiện tại có thể đi ra. Nói xong ngón tay chỉ cửa phòng bệnh, ý bảo Lý Thầy Thuốc đám người rời khỏi. Lý Thầy Thuốc giật mình, nhìn Na Cổ Đạo liếc, mặt âm trầm nói, Na tiên sinh, ngươi nghe được lời của hắn à. Con gái của ngươi bệnh, từ hiện tại này sinh ta mặc kệ. Nói xong cũng mặc kệ Na Cổ Đạo vợ chồng như thế nào chịu nhận lỗi, mang theo thủ hạ vài tên bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Cái này, Trầm Ngọc Sương khuôn mặt u sầu đầy mặt nhìn xem trượng phu, mang theo nước nợ nói, vậy phải làm sao bây giờ? Có Lý Thầy Thuốc tại, Mạn Đình bệnh có lẽ còn có thể hoãn một chút, có thể hiện tại, làm sao bây giờ hả? Ngọc Sương, tỉnh táo, tỉnh táo. Na Cổ Đạo cái lúc này ngược lại là không có như vậy kích động rồi. Hắn gặp Tiết Thiên Y từ con gái trong phòng bệnh sau khi đi ra, trên mặt thủy chung treo một tia như có như không vui vẻ, chẳng biết tại sao, trong lòng của mình phảng phất cũng an định rất nhiều tựa như, thấp giọng hỏi, Tiết Thiên Y, ngươi cùng Mạn Đình. Vừa rồi tại trong phòng bệnh nói mấy thứ gì đó. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, nói, không có gì, ta chính là nói cho Mạn Đình, nói bệnh của nàng không có gì lớn, ta có thể cho nàng chữa cho tốt, sau đó làm cho nàng ăn xong ta chế biến một hạt đan dược, nàng đi nằm ngủ đi, ừ. Thể chất nàng rất yếu, cái này một giấc ngủ chỉ sợ muốn tới sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh. Ngươi, ngươi là tại dỗ dành Mạn Đình vui vẻ a? Trầm Ngọc Sương bờ môi khẽ run nói, cũng tốt. Cũng tốt. Tiết Thiên Y, ta cầu ngươi mấy ngày nay nhiều bồi bồi nhà của chúng ta Mạn Đình, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể cùng đến nàng đi một khắc này. Ta nghĩ nhìn xem con gái mang theo mỉm cười rời đi. Trầm Ngọc Sương cùng Na Cổ Đạo chỉ có Na Mạn Đình một cái con gái, biết được con gái bị bệnh tin tức lúc. Hai người như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, không thể tin được đây là thật đấy, đợi nhận được bệnh viện bệnh tình nguy kịch thư thông báo lúc, càng là thống khổ. Na Cổ Đạo thân là nam nhân, lại là trượng phu, phụ thân, tâm tính kiên cường một ít, thống khổ để ở trong lòng, Trầm Ngọc Sương lại không biết đã khóc nhiều ít quay về, nghĩ thầm trong nước nước ngoài chuyên gia điều trị. Không hết nữ nhi bệnh, Thiết Thiên Ý lại làm sao có thể. Chẳng qua là cho là hắn cùng con gái nói những lời kia, là vì trêu chọc nàng vui vẻ. Tiết Thiên Y cau mày nói, Trầm A Di, ngươi như thế nào cũng nói chút ít không cắt lợi. Ta nói, bệnh của nàng không có gì lớn, ta có thể cho nàng chữa cho tốt. Thế nhưng là, Mạn Đình cái kia bệnh phải. Đúng bệnh bạch cầu đúng không? Đúng bệnh bất trị đúng không? Bác sĩ đã tuyên cáo nàng tử hình, đúng không? Tiết Thiên Y thản nhiên cười, nói, Trầm A Di, tin tưởng ta, ta nói chỉ thật tốt Mạn Đình, liền nhất định có thể trị thật tốt. Từ hiện tại bắt đầu. Ngươi cùng Na tiên sinh thu thập xong tâm tình, đừng có lại mặt mày ủ rũ được rồi. Sáng sớm ngày mai lên, ta cam đoan trả lại cho các ngươi một cái kiện kiện khang khang nữ nhi bà bối. Chương 485, ngươi có tin hay không kỳ tích? Ta nói chỉ thật tốt Mạn Đình, liền nhất định có thể trị thật tốt. Đây là Tiết Thiên Y ưng thuận hứa hẹn, đối với trong tuyệt vọng Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương vợ chồng mà nói, liền phảng phất ngâm nước chi nhân phát hiện trên mặt nước một cây rơm dạ, tuy nhiên cái này rơm dạ không nhất định có thể làm cho bọn hắn mạng sống. Nhưng ít ra cho bọn hắn một tia hy vọng. Vì để cho Na Mạn Đình nghỉ ngơi thật tốt, ba người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, ngồi ở hành lang xếp hàng trong ghế, trong nội tâm riêng phần mình nghĩ đến sự tình, đều không nói gì. Tiết Thiên Y đã ngồi một lát, đã cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy song trưởng giao hợp tại hạ vùng đan điền, rủ xuống lông mày thấp mắt, bắt đầu tu luyện khởi công pháp đến, lập tức hay tiến vào đến vật ngã lương vong trạng thái. Cái lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong phòng bệnh Na Mạn Đình lâu dài hô hấp cùng với dần dần hữu lực tim đập, biết là đê phẩm tiên đan dược lực đang tại phát huy tác dụng, thay Na Mạn Đình chữa trị trong cơ thể nàng bởi vì tật bệnh mà tạo thành các loại tổn thương. Chút bất chi bất giác chính là 3-4 giờ đi qua, Tiết Thiên Y trong túi quần chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cũng may Tiết Thiên Y tu vi hiện tại đã tiến nhập một loại hoàn toàn mới cảnh giới, tu luyện công pháp lúc không bao giờ nữa sợ ngoại giới quái. Nếu không cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông thì có dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tiết Thiên Y thu công pháp, lấy ra điện thoại di động túi đầu vừa nhìn, lại là Diệp Mạn Vũ đánh tới đấy, lúc này mới nhớ tới ban ngày đã đáp ứng nàng chuyện kia, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện mặt trời đã xuống núi, sắc trời bên ngoài mơ màng vàng vàng đấy, trong nháy mắt sẽ đêm đen đến. Thời gian qua thực vui vẻ a. Một Tiết Thiên Y âm thầm cảm khái lấy, cầm lấy điện thoại bước nhanh đi đến một bên, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Này, điện thoại bên kia truyền tới một thanh thanh lánh lánh, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình tựa như thanh âm, không cần phải nói đây là Diệp Mạn Vũ không thể nghi ngờ, chỉ nghe nàng không lạnh không thế mà hỏi, Tiết Thiên Y đúng không? Chuyện ngươi đáp ứng ta, không có quên a. Lâu làm sao có thể đã quên, một mực nhớ kỹ đâu. Ha ha, Tiết Thiên Y nhìn đồng hồ, hiện tại 6 giờ đồng hồ vẫn chưa tới, như thế nào nha đầu kia vội vã như vậy? Cái này không phù hợp nàng trước sau như một phong cách a. Cơm tối đã ăn rồi không có? Diệp Mạn Vũ lại hỏi. Không có a. Na Mạn Đình sự tình trên cơ bản đã giải quyết, Tiết Thiên Y tâm tình cũng biến thành khá hơn, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa ngồi Na Cổ Đạo vợ chồng, thuận miệng cùng Diệp Mạn Vũ mở câu vui đùa, như thế nào, Diệp đại tiểu thư muốn mời ta ăn cơm? Ừ, ta mời. Xương hiện tại người đang ở đâu? Thật muốn mời à? Hay là thôi đi, Tiết Thiên Y không nghĩ tới Diệp Mạn Vũ thật đúng là đáp ứng xuống, nói, ta hiện tại bên này có chút việc. Chuyện rất trọng yếu sao? Nếu không ta chuyện bên này coi như xong, ngươi trước vội vàng ngươi đấy. Diệp Mạn Vũ nhẹ nói, trong giọng nói nhưng có chút thất lạc. Vốn rất trọng yếu, bất quá tình huống bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp, sẽ không trọng yếu như vậy rồi. Ta còn là có thể rút ra một chút thời gian đấy. Tiết Thiên Y vốn đã đáp ứng Na Mạn Đình, muốn tại giường bệnh bên cạnh cùng nàng cả đêm, bất quá nàng hiện tại đã ngủ thật say, không đến rõ ràng trời sáng sớm đúng tuyệt sẽ không tỉnh lại, chính mình hiện tại đi ra ngoài tìm Diệp Mạn Vũ, chỉ cần vào ngày mai Na Mạn Đình thanh tỉnh qua trước ngồi vào bệnh của nàng bên giường, làm cho nàng sau khi tỉnh lại chứng kiến chính mình là được, nếu như có thể mà nói, chính mình hay là sẽ sớm một chút tới. Ta cũng chưa ăn cơm đâu. Ta đây hiện tại đi đón ngươi. Ngươi đang ở đâu đâu này? Diệp Mạn Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thanh âm lộ ra một tia dễ dàng cùng vui sướng. Đệ nhất bệnh viện. Ngươi ngã bệnh. Diệp Mạn Vũ ngữ khí lập tức biến thành khẩn trương lên, ân cần hỏi. Hay nói giỡn, ta lợi hại như vậy một người bán tiên giống như nhân vật, làm sao có thể sẽ xảy ra bệnh? Tiết Thiên Y điều khản một câu, lập tức nói, ta sang đây xem một gia hữu rồi, thân thể nàng không thoải mái. Diệp Mạn Vũ nói, đệ nhất bệnh viện ta có người quen, nếu không, ta đi qua an bài một cái. Tiết Thiên Ý nói, không cần. Nàng hiện tại khôi phục rất tốt, tiếp qua 2 ngày có thể xuất viện. Tốt lắm, ta hiện tại đi mở xe, ngươi đang ở đây đệ nhất bệnh viện cửa lớn chờ ta đi. Ta rất nhanh đi ra. Tốt. Cúp điện thoại, Tiết Thiên Ý lại có chút ít do dự, hắn đã đáp ứng muốn cùng Na Mạn Đình một đêm. Cái này Na Cổ Đạo vợ chồng cũng đều biết, hiện tại chính mình phải ly khai, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng mình làm như thế nào cùng Na Cổ Đạo vợ chồng ra. Bọn hắn có thể hay không sinh ra cái gì không khoái ý tưởng. Trong đầu suy tư về tìm từ, chậm rãi hướng Na Cổ Đạo vợ chồng đi tới. Na Cổ Đạo nhân vật bậc nào? Liếc thấy ra Tiết Thiên Ý có tâm sự, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi nhận điện thoại, liền hỏi, Thiên Ý, có chuyện gì sao? Na Cổ Đạo trước kia vì lôi kéo Tiết Thiên Ý, xưng hô hắn là Tiết Lao Đệ, hiện tại biết rõ hắn và con gái đã đồng học, quan hệ lại không tệ, cảm thấy lại gọi Lao Đệ không thích hợp rồi. Vì vậy đổi giọng gọi hắn Thiên Ý, như vậy cũng lộ ra thân thiết một ít. Ừ, Tiết Thiên Ý gật đầu nói, một người bạn gọi điện thoại tới, có chút việc. Vậy ngươi đi vội vàng a, nơi này có ta và ngươi, vậy thúc thúc nhìn xem là được. Trầm Ngọc Sương là một khéo hiểu lòng người nữ tử, nghe nói Tiết Thiên Ý có việc, liền lại để cho hắn đi trước xử lý lấy, tổng nói hắn đáp ứng con gái ở chỗ này cùng, nhưng cũng không thể thật làm cho hắn ở đây nơi đây ngồi trên một đêm a. Chỉ cần rõ ràng trời sáng sớm hắn có thể ở nơi đây là được. Được. Chính mình cái này. Tiết Lão Đệ biến thành Thiên Y, mà, Na tiên sinh. Dung thân biến thành vậy thúc thúc, xem ra Na Cổ Đạo vợ chồng đã cho rằng vãn bối của mình thân phận. Tiết Thiên Y cười khổ. Được rồi, ta đây đi trước làm việc. Vô luận như thế nào, trước hừng đông sáng ta đều gấp trở về. Tiết Thiên Y trịnh trọng cam kết. Thiên Y, Mạn Đình bệnh ngươi thật có thể trì thật tốt. Chứng kiến Tiết Thiên Y quay người rời khỏi, Trầm Ngọc Sương nhịn không được đuổi theo 2 bước, lần nữa hỏi. Nàng đem nữ nhi cuối cùng một điểm hy vọng đều ký thác vào Tiết Thiên Y trên người, chứng kiến hắn rời khỏi, sợ hắn sẽ không đi quản nữ nhi tựa như. Tiết Thiên Y xoay người cười cười, không nói gì, chẳng qua là lấy tay đánh ra một cái thắng lợi đích thủ thế. Cổ đạo, ngươi nói, chúng ta Mạn Đình thật sự sẽ được không nào? Tiết Thiên Y mà nói, có thể tin sao? Mạn Đình bệnh này thế nhưng là bệnh nan y, đã có nhiều như vậy thầy thuốc tốt vì nàng khám và chữa bệnh qua, kết quả đều không được, hắn có thể làm sao? Đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y thân ảnh biến mất tại nơi cửa thang lầu, Trầm Ngọc Sương thất hồn lạc phách tiêu sái trở lại xếp hàng ghế dựa trước, tại trượng phu bên người ngồi xuống, đầu dựa vào tại đầu vai của hắn lên, thì thào hỏi. Ta tin tưởng hắn. Na Cổ Đạo thở dài, lại nói, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Ngọc Sương, ngươi có tin hay không kỳ tích? Tin. Ta tin. Trầm Ngọc Sương giữ vững tinh thần, ngồi ngay ngắn, hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, khép hờ hai mắt. Vẻ mặt thành kính chi sắc, lẩm bẩm nói, Bồ Tát bảo vệ đánh giá. Bảo vệ đánh giá nhà của ta Mạn Đình bình an vô sự. Bồ Tát bảo vệ đánh giá. Na Cổ Đạo đứng dậy đi đến hành lang rất đông đầu, mở ra cửa sổ thủy tinh, nhìn xem trong bầu trời đêm nửa vòng tròn trăng lạnh lẽo, trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ mong rõ ràng trời sáng sớm, kỳ tích sẽ buông xuống đến Mạn Đỉnh trên người. Nếu như Mạn Đỉnh lần này thật có thể chuyển biến tốt đẹp tới đây, dù là Tôn Thiên Y đều muốn ta Na Cổ Đạo tất cả gia sản, ta cũng cam tâm tình nguyện, không chút do dự. Ngay tại Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương vì con gái cầu nguyện chúc phúc chi tế, giờ phút này Na Mạn Đỉnh chỗ trong phòng bệnh, những cái kia kết nối lấy thân thể nàng nguyên một đám điều trị dụng cụ trên màn hình cho thấy số liệu, đang tại do chậm mà nhanh không ngừng biến hóa, các hạng số liệu từ yếu ớt trạng thái một đường tăng vọt, đã đến bình thường giá trị về sau, số liệu vẫn như cũ đang không ngừng kéo lên, nếu như lúc này có bác sĩ ở đây, nhất định sẽ bị những cái kia vượt xa người. Thường số liệu bị hù trợn mắt há hốc mồm. Na Mạn Đỉnh vẫn như cũ đang ngủ say lấy, mà trong cơ thể của nàng đang tại lặng yên phát sinh kinh người biến hóa, bởi vì bệnh đã bị tổn hại sợ lục phủ ngũ tạng cùng với khó có thể tính toán ngàn vạn kinh mạch, đang tại bị một loại thần kỳ lực lượng chữa trị, cải tạo, nàng màu da dần dần bình thường, trên gương mặt cũng có vài phần đỏ ửng. Tiết Thiên Y đứng ở đệ nhất bệnh viện đại môn bên trái, hướng về phía trước con đường đông tây phương hướng không ngừng nhìn quanh, không bao lâu chứng kiến một chiếc một sau hai chiếc màu đen xe thương vụ hướng bên này lái tới, chậm rãi trước người dừng lại. Phía trước cái kia chiếc xe thương vụ cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Diệp Mạn Vũ cái kia tinh xảo tuyết trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước tiên giống như khuôn mặt. Tiết Thiên Y bất đồng nàng triệu hoán, cũng đã cười đi tới. Cửa xe mở ra, Tiết Thiên Y thân hình nhún xuống, chui vào trong xe, xe thương vụ có 3 hàng chỗ ngồi. Phía trước lái xe cùng phó giá vị trí thượng đã ngồi có người, mặt sau cùng một loạt cũng ngồi 2 người, 4 người đều là nữ tử, trên người tản mát ra không tầm thường khí chẳng, không cần phải nói đều là Diệp Mạn Vũ cận vệ. Diệp Mạn Vũ ngồi ở chính giữa trên ghế ngồi, chứng kiến Tiết Thiên Y tiến đến, thân thể vào trong xê dịch, cho hắn dọn ra không gian đến. Này, Mạn Vũ ngươi tốt. Lại gặp mặt. Tiết Thiên Y cũng không khách khí, đặt mông ngồi vào Diệp Mạn Vũ bên người, cười hì hì cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Diệp Mạn Vũ hôm nay tóc chắt đã thành cao cao đuôi ngựa, mặc chính là một bộ màu đen lông áo nhỏ, phối hợp lấy màu đen ăn mồi quần, trên chân đạp song màu đen cao đồng dày, trở nên lộ ra nàng dáng người cao gầy, hai chân phong dài. Tại Tiết Thiên Y trong ấn tượng, Diệp Mạn Vũ là một tố nhan mỹ nữ, thiên sinh lệ chất, cũng không tận lực cách ăn mặc chính mình, nhưng mà hôm nay hắn để ý một cái, lại phát hiện Diệp Mạn Vũ rõ ràng son phấn mỏng thi, mày ngài quét nhẹ, hóa cực nhạt trang. Tiết Thiên Y cùng nàng liền nhau mà ngồi. Hai người thân thể khoảng cách lấy một cái năm đấm khoảng cách, có thể nghe thấy được trên người nàng tản mát ra sâu kín sự nữ mùi thơm của cơ thể. Tiết Thiên Y cảm thấy loại này mùi thơm so cái gì quý báu nước hoa đều tốt hơn nghe thấy, đây mới là để cho nhất chính mình lòng say đấy. Chuẩn bị chịu chút cái gì? Cùng Tiết Thiên Y ngồi gần như vậy, hầu như đều có thể nghe thấy được hắn hô hấp lúc phun ra khí tức. Diệp Mạn Vũ thân thể có chút nóng bỏng, tim đập thêm nhanh, vào bên trong lại dịch một điểm, hỏi. Tùy tiện. Người xem rồi xử lý. Tiết Thiên Y nói, kỳ thật hắn cũng không phải quá đói, nhưng một ngày ba bữa, đã thành thói quen, đã đến thời gian điểm không ăn một điểm, cảm giác, cảm thấy thiếu khuyết mấy thứ gì đó. Diệp Mạn Vũ nghĩ nghĩ, nói, ăn đơn giản điểm, ngươi có thể hay không chê ta nhỏ khí. Tiết Thiên Y cười nói, làm sao sẽ, ta là người nghèo xuất thân, từ nhỏ ăn cũng rất đơn giản, sơn chân hải vị ta ngược lại ăn không quen. Diệp Mạn Vũ khẽ cười nói, ta nghe nói phụ cận có một nhà mới mở đào ra tiệm mì kinh doanh các loại mì phở. Hơn nữa hương vị vẫn là không tệ, nếu không, chúng ta đi nếm thử. Ngươi mời khách, ta nghe lời ngươi, liền nơi đó. Chương 486, Thiếu nữ quyến rũ. Mùa đông Thái Dương hạ sơn sớm, ngừng muộn 6 giờ 30 phút thời điểm, sắc trời liền đã tối hẳn xuống, đặc biệt đèn đường cột mốc đường lần lượt sáng lên, đem yến kinh cái này phồn vinh ồn ào náo động đại đô thị đêm trang điểm 5 màu rực rỡ. Rét lạnh gió đêm, cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình, có không ít thị dân trong nhà chẳng muốn nấu cơm. Vì vậy hô bằng hoán hữu, chuyển nhà đi ra tìm đến quán cơm khách sạn, tùy tiện thấu hòa ngừng lại. Đào ra tiệm mì đúng năm trước khai trương đấy, bởi vì mì làm tốt, giá cả vừa phải, thái độ phục vụ cũng tốt, bởi vậy rất được quảng đại tiền lương đẳng cấp hoan nghênh, khai trương đến nay sinh ý một mực náo nhiệt. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tiến vào tiệm mì thời điểm, có thể dung nạp hơn 100 người trong đại sảnh đã kín người hết chỗ, ghế trên suất tuyệt đối vượt qua 80%, tại đây còn không ngừng có người tiến lấy. Đi theo Diệp Mạn Vũ tới vài tên vệ sĩ đều không có theo vào đến, các nàng có ngồi ở trong xe, có canh giữ ở tiệm mì bên ngoài, có chuyện gì, chỉ cần một tiếng triệu hoán, các nàng sẽ kịp thời xuất hiện. Bất quá vài tên nữ vệ sĩ cũng biết Tiết Thiên Y có một thân có thể nói cường hãn thực lực, với hắn cùng Diệp tiểu thư, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên không giống Hạ Thanh Ca như vậy đúng rộng rãi làm người biết công chúng nhân vật, nhưng ở Hiến Kinh nội thành, biết người nàng cũng không tính ít, bởi vậy tại hạ xe lúc trước, nàng cố ý đeo cái cỡ lớn kính râm, che ở hé mở khuôn mặt, dù vậy, vẫn như cũ khó che nàng tuyệt thế cho tư. Khi nàng cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh đi vào tiệm mì lúc, chí ít có 90% nam nhân ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, trên mặt toát ra kinh diễm biểu lộ. Còn lại 10% nam nhân, đang tại túi đầu ăn trong chén mì phở, không có phát hiện Diệp Mạn Vũ. Cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, cảm giác gáp lực thật lớn. Tiết Thiên Y đón bốn phía quăng tới ánh mắt, nhỏ giọng đối với Diệp Mạn Vũ nói, ngươi phát hiện không có, có chút nam nhân xem ánh mắt của ta rất bất hữu thiện, phảng phất muốn ăn hết ta tựa như, sử dụng một câu cách ngôn chính là nếu như ánh mắt có thể giết người, ta đây đã chết qua vô số lần. Hắc, ta đoán bọn hắn trong nội tâm lúc này thời điểm nhất định đối với ta hâm mộ đấu kỵ hận, nhất định đang nói thật trắng món ăn đều bị heo chắp tay rồi, không cần phải nói, ngươi nhất định là cải trắng, ta chính là cái kia heo. Dùng Diệp Mạn Vũ tính cách, nếu như đổi thành một người đàn ông khác tại trước mặt nàng nói loại lời này, nàng tại chỗ sẽ trở mặt, có thể Tiết Thiên Y nói, nàng nhưng chỉ là C. Em mở thấy buồn cười, nàng nhếch lấy miệng, lườm Tiết Thiên Y liếc, trong mắt không tự kìm hãm được toát ra vài phần làm cho người tim đập thình thịch thiếu nữ oán trách ngượng ngùng vũ mị biểu lộ, tuy nhiên trong nháy mắt vẻ mặt này liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, thế nhưng như kinh hồng thoáng nhìn động lòng người thanh tao, cũng là bị Tiết Thiên Y bắt được, làm hắn trong nội tâm rung động. Tại Tiết Thiên Y trong ấn tượng, Diệp Mạn Vũ không tán nói bút, tính tình thiên lạnh, như là cái không lộ vẻ gì, không biết hỉ nộ, công tác nặng như hết thể người máy, lại không thể tưởng được nàng rõ ràng cũng sẽ toát ra như nhà bên thiếu nữ giống như đáng yêu một mặt, đây mới là bản tính của nàng A. Chẳng qua là ngoài chăn bề ngoài che lại mà thôi. Hai người đi đến đại sảnh cạnh góc một chương món ăn trước bàn ngồi xuống, Diệp Mạn Vũ nắm bắt kính râm, Tiết Thiên Y vẫy tay kêu lên phục vụ viên, cùng Diệp Mạn Vũ cùng một chỗ chọn manh chút thức ăn, sau đó lại chọn một chén lớn, một ít tô mì. Phục vụ viên trước đem món ăn bưng lên lại để cho hai người ăn, chừng 10 phút đồng hồ về sau, lại bưng lên hai chén nóng hôi hổi mì sợi. Tiệm mì khách nhân ra ra vào vào, thay đổi đã vài luân, Diệp Mạn Vũ lại ăn chầm chập đấy, tựa hồ không muốn sớm như vậy rời khỏi, Tiết Thiên Y cũng chỉ tốt cùng nàng thời gian dần qua ăn, hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, nói đều là chút ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bên ngoài không biết lúc nào hạ nổi lên tuyết, tuyết rất lớn, có chút khách nhân lúc đi vào toàn thân đã bao trùm một tầng bạch. Nhẹ nhàng run lên, liền rơi đích đầy đất đều là. Cái thời tiết mắc toi này không phải mới vừa tinh rất tốt sao. Còn có thể chứng kiến ánh trăng đấy, nói như thế nào hạ đã đi xuống. Thiết Thiên Ý thấp giọng nói. Tuyết rơi, còn có thể bay sao. Diệp Mạn Vũ uống một ngụm mì sợi sút, cầm khăn tay xoa xoa mang theo chút dầu dầu cái miệng nhỏ nhắn, có chút khẩn trương hỏi. Đừng nói tuyết rơi, hạ lôi bạo vũ đều có thể bay. Thiết Thiên Ý cười nói, xem Diệp Mạn Vũ biểu lộ, nếu như mình nói không thể. Nàng chỉ sợ lớn hơn lớn thất vọng rồi, xem ra nàng hay là rất quan tâm lần này phi hành tự nghiệm thấy đấy. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, rõ ràng có chút hưng phấn, túi đầu xuống, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem trong chén một cây thật dài kình đạo mì sợi cho nuốt vào. Đúng lúc này, Tiết Thiên Y đặt ở trên mặt bàn tay trái nhẹ nhàng rung rung đứng lên, Tiết Thiên Y ánh mắt lấm liệt, trong lòng sinh ra báo động, bất động thanh sắc đem tay trái rủ xuống buông xuống, sau đó khỏe mắt liếc qua nhìn về phía tiệm mì cửa tiệm chỗ. Một cổ cũng không tính quá mạnh mẽ yêu mũi chi khí, đang từ xa đến gần, hướng về nơi đây vọt tới. Tuyết rơi chính đại, một người mặc hỏa hồng sắc áo nhỏ tóc dài thiếu nữ theo một đôi tình lữ tiến vào đến trong quán, nàng ánh mắt tại tiệm mì ở bên trong nhìn lướt qua, chứng kiến Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ hai bên cạnh bàn ăn có một không vị, bước nhanh đã đi tới, đặt mông ngồi xuống. Phục vụ viên, một chén mì sợi, chén nhỏ đấy, nhiều để điểm nước ép ớt. Hồng Y thiếu nữ sau khi ngồi xuống, vỗ vỗ cái bàn. Hướng về nơi xa một người phục vụ viên lớn tiếng nói. Nàng tuổi nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, tóc dài xoa vai, làn da trắng tuyết, song má đào hồng, cặp môi đỏ mọng như anh, con mắt lại dài lại mị, trong mắt ngập nước đấy, phảng phất một cái đầm xuân thủy, lông mi thật dài, nhẹ nhàng nháy di chuyển đang lúc, phảng phất là hồ điệp cánh tại vỗ. Thiếu nữ này làm cho người ta cảm giác không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mị, tuổi không lớn, nhưng phong tình vô hạn, vũ mị đến cực điểm. Nàng tiếng nói cũng là nũng nịu, non xanh xanh, nghe làm cho người ta xương cốt đều có thể nhẹ hơn mấy lượng. Tuy nhiên Diệp Mạn Vũ cũng là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ở trong quán phần đông trong mắt của nam nhân, nàng cùng cái kia thiên kiều bá mị hồng y thiếu nữ so sánh với đến, lại thiếu đi vài phần hấp dẫn, bởi vậy không ít nam khách hàng ánh mắt từ trên người nàng rời, vòng quăng đã đến hồng y sản nữ trên người. Diệp Mạn Vũ nhìn xem Tiết Thiên Y, phát hiện ánh mắt của hắn rõ ràng cũng chăm chú vào hồng y thiếu nữ trên người, trong nội tâm có chút không được tự nhiên, lung tung tới mấy ngụm mì sợi. Sau đó cầm qua khăn tay lau miệng nhỏ, nói, ta ăn đủ rồi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Tiết Thiên Y ánh mắt cũng không có từ Hồng Y thiếu nữ trên người thu hồi lại, cũng không có chú ý Diệp Mạn Vũ sắc mặt, nói, đợi ta đem cơm ăn xong lại đi. Hồng Y thiếu nữ tiến vào tiệm mì về sau, đã biết rõ người xung quanh đều tại nhìn mình, biểu hiện thoải mái, tuyệt không ngượng ngùng xấu hổ, một chén kéo bưng mì lên về sau, phối hợp ăn, phảng phất người chung quanh tất cả đều là không khí. Bất quá khi Tiết Thiên Ý ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, lại làm cho nàng có gan ngồi tại cảm giác bất an, nàng cau mày, hướng về Tiết Thiên Ý xem ra, lúc phát hiện hắn lại là cái môi hồng răng trắng, ánh mắt trong trẻo tuấn mỹ tiểu xuất ca lúc, trong nội tâm khẽ động, sau đó chính là tự nhiên cười nói, đồng thời hướng hắn trừng mắt nhìn. Chương 487, đem bạn trai ngươi cho ta mượn sử dụng. Hồ ly tinh Diệp Mạn Vũ gặp Hồng Y thiếu nữ một bộ quyến rũ bộ dáng, rõ ràng còn đối với Tiết Thiên Y phóng thích gây ra dòng điện mắt đến, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, gặp Tiết Thiên Y nếu không ngồi không chịu đi, ánh mắt vẫn còn trên người nàng đổi tới đổi lui, tựa hồ bị nàng cho mê hoặc bình thường, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, vốn định đứng dậy rời khỏi, có thể nghĩ lại, chính mình lại không là cái gì của hắn, hắn muốn nhìn ai, cùng mình có quan hệ gì. Chính mình có tư cách gì đi tức giận hắn chứ? Thế nhưng là hắn như vậy đưa vào nhìn những nữ nhân khác, không biết như thế nào đấy, trong lòng mình ngay cả có một chút khó chịu. Ai, chính mình đối với tâm tình khống chế năng lực càng ngày càng kém. Diệp Mạn Vũ đang ngồi ở chỗ kia cụ kết, Tiết Thiên đã thu hồi ánh mắt, thấy nàng có chút mất hồn mất vía bộ dạng, hỏi, làm sao vậy? Có đẹp hay không? Diệp Mạn Vũ bật thốt lên hỏi một câu, hỏi qua về sau liền đã hối hận, sắc mặt có chút đỏ lên. Tiết Thiên y bị nàng hỏi không hiểu đấu. Bất quá lập tức liền hiểu được, nhịn không được cười lên nói, đẹp đúng đẹp, bất quá cùng Diệp đại tiểu thư so với, hay là kém một chút mà. Nói mò, ngươi có thể chưa từng có giống như vậy xem qua ta. Diệp Mạn Vũ thầm nghĩ. Diệp Mạn Vũ đối với dung mạo của mình hay là cực kỳ tự phụ đấy, nói như thế nào mình cũng được công nhận yến kinh đệ nhất mỹ nữ, đúng đô thị tuyệt sắc bảng thượng dùng tổng hợp phân cao nhất xếp hàng tại vị trí thứ nhất thiên chi tiểu nữ, làm sao có thể so những nữ nhân khác kém. Tiết Thiên Y thuận miệng một câu, khiến cho Diệp đại tiểu thư vốn không song ý xấu tình đột nhiên biến thành khá hơn. Ngươi tin tưởng trên đời có yêu sao? Tiết Thiên Y đột nhiên hỏi. Diệp Mạn Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi tại sao lại hỏi vấn đề này? Không tin. Ít nhất bây giờ còn không tin. Cái kia ta cho ngươi biết, chúng ta bên mũi thì có một cái yêu. Tiết Thiên Y lại nói. Diệp Mạn Vũ cho là hắn đúng đang nói đùa, xung nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt ở đằng kia hồ tao tận xương Hồng Y thiếu nữ trên người đảo qua, nhẹ giọng khẽ nói. Yêu không nhìn thấy, hồ ly tinh ngược lại là phát hiện một cái. Tiết Thiên Y nói, hồ ly tinh nếu như tu thành hình người, cái kia chính là hồ yêu nàng nói không chừng thật là một cái hồ ly tinh. Diệp Mạn Vũ nhanh chóng lườm cái kia Hồng Y thiếu nữ nhìn thoáng qua, đối với Tiết Thiên Y làm chớ có lên tiếng đích thủ thế, thấp giọng nói, ngươi nói nhỏ thôi, chúng ta ở chỗ này bố trí nàng, bị nàng đã nghe được cũng không hay. Yên tâm, chúng ta thanh âm lớn hơn nữa, nàng cũng mơ tưởng nghe được. Tiết Thiên Y đang nói chuyện lúc trước, cũng đã dùng vô hình khí tức đem chính mình hai người cùng quanh người những người khác nở dê. An ra, bọn hắn nói lời, cũng chỉ có hai người bọn họ lẫn nhau mới có thể nghe được. Tiết Thiên Y thực lực so cái kia Hồng Y thiếu nữ cường đại quá nhiều, bởi vậy hắn phóng xuất ra một ít khí tức đến ngăn cách tiếng, cái kia Hồng Y thiếu nữ cũng không cách nào cảm ứng được. Hồng Y thiếu nữ tuy nhiên nghe không được hai người bọn họ nói chuyện, nhưng tựa hồ đối với Tiết Thiên Y rất có hứng thú, thỉnh thoảng hướng nhìn hắn đến, mục hiện xuân thủy, mị nhãn liền ném. Lá man mũi nghiêng mắt liếc xéo, hừ lạnh không ngừng. Ồ, cái này yêu nữ còn có thể mỹ thuật. Tiết Thiên Y đột nhiên cảm nhận được một cổ tà dị năng lượng sóng hướng chính mình xâm nhập tới đây, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, ánh mắt giảm đạm xuống, cố ý giả trang ra một bộ si ngốc ngơ ngác, đã bị nàng mỹ thuật mê hoặc ở tâm thần bộ dáng. Cái kia Hồng Y thiếu nữ không biết là mà tính, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đem mặt ăn, kết qua chướng về sau, lần nữa hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, trong ánh mắt xẹt qua một tia quang mang kỳ lạ. Sau đó quay người chậm rãi đi ra ngoài. Mạn Vũ, ngươi không phải không tin trên đời này có yêu tồn tại sao? Ta đêm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút chính thức yêu. Tiết Thiên Y thu hồi giải ở xung quanh người khí tràng, sau đó truyền âm cho Diệp Mạn Vũ, ngươi hiện tại đuổi kịp ta, tốt nhất là nâng ở cánh tay của ta, cùng một chỗ đi theo cái kia Hồng Y thiếu nữ sau lưng, nhớ kỹ, không nên xách yêu sự tình, để tránh đánh rắn động cỏ. À đúng rồi, đêm nay có ta bảo hộ ngươi. Không nên lại cho ngươi cái kia vài tên vệ sĩ đi theo rồi, làm cho các nàng trở về đi. Nói xong đứng người lên, đi theo tại cái kia Hồng Y thiếu nữ sau lưng ra đảo ra tiệm mì dọc theo ven đường lối đi bộ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Diệp Mạn Vũ do dự một chút, không kịp kỹ càng đi thưởng thức Tiết Thiên Y lời mà nói, cắn cắn bờ môi, tùy tiện ném đi trường tiền tại trên bàn cơm, đứng dậy gấp đi vài bước, khoác lên Tiết Thiên Y cánh tay, gặp bốn phía rất nhiều trước mắt đều nhìn chính mình hai người, gương mặt không tự kìm hãm được có chút nóng lên, phát nhiệt chủ động kéo nam nhân cánh tay, động tác này thật sự quá thân mật, mình tại sao liền bỗng nhiên có loại này dũng khí. Vài tên vệ sĩ gặp Diệp đại tiểu thư kéo Tiết Thiên Y cánh tay từ tiệm mì ở bên trong đi ra, biết rõ giữa bọn họ quan hệ mập mờ, bởi vậy cũng không thấy được ngạc nhiên, đang chuẩn bị đi mở xe, chợt nghe Diệp Mạn Vũ nói, không ngồi xe rồi, chúng ta bốn phía đi một chút. Mấy người các ngươi về trước đi. Tại Diệp thị trong gia tộc, ngoại trừ Diệp Huy bên ngoài, liền mấy Diệp Mạn Vũ cực kỳ có quyền uy rồi, nàng mệnh lệnh vừa ra, mỗi người đều muốn nghiêm nghị tuân thủ, cái kia bốn gã vệ sĩ cũng không dám cãi lời, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút Tiết Thiên Y, đành phải lên xe rời khỏi. Hồng Y thiếu nữ phía trước, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ ở phía sau, song phương cách 10m tả hữu khoảng cách, tại dưới đèn đường, mặc phố qua ngõ hẻm, rời khỏi đô thị phồn hoa khu vực, đã đến vắng vẻ quảng trường, cuối cùng tiến vào đến một cái chỉ có mấy chén nhỏ mờ nhạt ngọn đèn tĩnh mịch trong ngõ hẻm. Bóng đêm càng thâm, bốn phía đã rất khó coi đến một cái người đi đường, trong ngõ hẻm càng là yên tĩnh có chút đáng sợ, Diệp Mạn Vũ tuy nhiên diệt không sợ không sợ đất, nhưng một người hay là không dám tới chỗ như thế đấy, nhất là vừa rồi nghe Tiết Thiên Y nói Hồng Y thiếu nữ đúng yêu nàng tuy nhiên không tin tưởng lắm, nhưng trong nội tâm cuối cùng có chút nhút nhát, cũng may lúc này Tiết Thiên Y ngay tại bên người, lại biết rõ hắn người mang võ công còn muốn nghĩ mình cũng có thể một quyền đánh gãy một gốc cây cây nhỏ đấy, bởi vậy cũng liền không thế nào sợ hãi. Tiến vào trong ngõ hẻm, mượn đèn đường yếu ớt ánh sáng đi về phía trước hơn 10m xa, vòng qua một cái góc lúc, lại phát hiện đi thẳng tại phía trước Hồng Y thiếu nữ đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Đi đâu? Diệp Mạn Vũ dừng bước, cau mày nói. Tiết Thiên Y vì giả bộ mình đã bị mị thuật hấp dẫn, cái này cùng nhau đi tới, cũng không nói gì qua bất luận cái gì lời nói, lúc này thời điểm mới truyền âm cho Diệp Mạn Vũ nói, nàng tại chúng ta đằng sau. Diệp Mạn Vũ lắp bắp kinh hãi, đồng nhiên quay đầu lại, phát hiện Hồng Y thiếu nữ quả nhiên thanh tú động lòng người đứng ở phía sau bọn họ, mang trên mặt có thể làm cho tất cả nam nhân chịu thần hồn điên đảo dáng tươi cười, mở nhạt đèn đường hào quang chiếu rọi tại trên người của nàng, làm cho người ta cảm thấy nàng đẹp đẽ mị hoặc trong lộ ra vài phần quỷ dị khí tức. Nữ nhân này thực sự là cái yêu yêu ở bên trong yêu khí đấy, nhìn xem liền chán ghét. Diệp Mạn Vũ thầm nghĩ, đẹp trai, ngươi như thế nào một mực đi theo nhân gia, khiến cho nhân gia thật khẩn trương, rất sợ hãi a. Hồng Y thiếu nữ vẻ mặt ngọt chán dáng tươi cười, chậm rãi đi đến Tiết Thiên Y trước mặt, rõ ràng duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nâng lên cái cằm của hắn, an cười nói, nói, có phải hay không đối với nhân gia có không an phận chi nghĩ? Vâng. Tiết Thiên Y thành thành thật thật hồi đáp, ánh mắt nhìn đứng lên vẫn là si ngốc ngơ ngác. Đẹp trai, ngươi tên là gì? Hồng Y thiếu nữ trắng nón bàn tay sờ lên Tiết Thiên Y hai gò má, tiếp tục hỏi. Tiết Thiên Y, năm nay nhiều mất à nha? 18. Hồng Y thiếu nữ hỏi cái gì, Tiết Thiên Y phải trả lời cái gì, liền một chút do dự đều không có, nghĩ thầm muốn chứa chúng chiêu phải giả bộ giống như một điểm, không có chuyện giả heo ăn thịt hổ, trêu chọc cái này nữ yêu, cảm giác còn rất không sai. Tiết Thiên Y đã biết rõ, cái này Hồng Y thiếu nữ mặc dù là yêu, nhưng đối với chính mình cũng không có sinh ra sát ý, bởi vậy cũng không có đi lên đã đi xuống sát thủ, nếu không Hồng Y thiếu nữ hiện tại đã hình thần câu diệt rồi. Tiết Thiên Y cũng muốn nhìn xem cái này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nữ yêu dùng mỹ thuật dẫn chính mình tới nơi này, đến cùng muốn chơi cái gì quan hệ. Yêu nhân có thể tiếp thu sử nữ nguyên âm tu luyện, chẳng lẽ cô gái này yêu muốn hút thu chính mình nguyên dương đến tu luyện? Dựa, rất có thể a. Mặc dù mình đã không phải là chỗ, nhưng bởi vì kiên trì tu luyện duyên cớ, nguyên dương có thể so với một cái ngây thơ tiểu sử nam, cô gái này yêu nhất định là đã nhìn ra, dùng mỹ thuật hấp dẫn chính mình tới nơi này, đánh chính là cái này chủ ý a. Diệp Mạn Vũ kéo Tiết Thiên Y cánh tay, đứng ở bên cạnh hắn, gặp Hồng Y thiếu nữ trích cùng Tiết Thiên Y nói chuyện, không nhìn thẳng chính mình, rõ ràng còn lấy tay đi trêu chọc Tiết Thiên Y, lập tức có gan bảo bối món đồ chơi bị trộm đi cảm giác, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Bỏ tay ngươi ra. Hồng Y thiếu nữ khẽ giật mình, lấy ra bàn tay, lui về phía sau một bước, ánh mắt lúc này mới chuyển rời đến Diệp Mạn Vũ trên mặt, đánh giá nàng vài lần, đống nhiên hé miệng cười cười, nói, đẹp quá nữ nhân. Ngươi là hắn bạn gái a? Diệp Mạn Vũ đỏ mặt mặt, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, khẽ nói, ai cần ngươi lo? Xem ra là rồi. Hồng Y thiếu nữ cũng không tức giận, dùng thương lượng giọng nói, này, đem ngươi bạn trai cho ta mượn sử dụng được hay không được? Cho ngươi mượn dùng. Ngươi dùng như thế nào? Diệp Mạn Vũ không nghĩ tới Hồng Y thiếu nữ sẽ hỏi ra cổ quái như vậy vấn đề, lập tức chính là ngẩn ngơ. Hồng Y thiếu nữ nói, yên tâm, không biết dùng xấu đấy. Hơn nữa chỉ dùng lập tức trả lại cho ngươi, như thế nào đây? Cái gì dùng xấu không cần xấu, ngươi lúc Tiết Thiên Y đúng món đồ chơi sao? Diệp Mạn Vũ muốn cười, đột nhiên cảm thấy Hồng Y thiếu nữ không có như vậy đáng giận rồi, bất quá nghĩ đến nàng có thể là cái yêu lúc lại cảnh giác lên. Ngươi định dùng hắn làm cái gì? Diệp Mạn Vũ nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, hiếu kỳ hỏi. Hồng Y thiếu nữ cười cười nói, dùng lời của các ngươi nói miệng chính là làm chuyện ân ái dầu. Diệp Mạn Vũ một trương khuôn mặt đằng đỏ lên, như lửa đốt giống như bị phỏng, nghĩ thầm thiếu nữ này sẽ không thật là một cái nữ yêu a. Nếu không làm sao sẽ đang tại mình và Tiết Thiên Y mặt, nói ra lời như vậy. Không biết ngươi đang nói cái gì, Diệp Mạn Vũ dứt khoát cũng giả ngu đứng lên. Hồng Y thiếu nữ trừng to mắt nói, không thể nào, điều này cũng không biết. Ngươi cũng quá thuần tình a. Nói cho ngươi biết, làm chuyện ân ái là được. Không chỉ nói, ta không muốn nghe một Diệp Mạn Vũ lớn tiếng nói, loại chuyện này càng giải thích rõ ràng, lại càng làm cho người ta xấu hổ. Được rồi, ngươi không muốn nghe, ta còn chẳng muốn cùng ngươi cứ nói đi. Hồng Y thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi muốn không chịu đem bạn trai cho ta mượn dùng, ta chỉ dùng tốt mạnh. Tuy nhiên ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng ta là nữ nhân, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ngươi muốn làm gì? Diệp Mạn Vũ bị nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên, trong nội tâm không khỏi run lên. Đánh bất tỉnh ngươi, sau đó cùng ngươi bạn trai làm chuyện ân ái. Hồng Y thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tiết Thiên Y, trên mặt một mảnh vũ mị chi sắc. Chương 488, Nguyên Dương. Thật sự là không biết cảm thấy thẹn nữ nhân a. Diệp Mạn Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, nhìn hằm hằm Hồng Y thiếu nữ liếc, đối với Tiết Thiên Y nói, nữ nhân này đến rồi, chúng ta đi. Đi. Tóc đỏ thiếu nữ khanh khách một hồi cười duyên, cười run rẩy hết cả người mà nói, đã đến nơi đây, các ngươi còn muốn đi. Diệp Mạn Vũ cũng không để ý tới nàng, chăm chú khoác ở Tiết Thiên Y cánh tay, lôi kéo hắn xoay người liền đi, đi ra chưa được hai bước xa, hồng ảnh lóe lên, cái kia Hồng Y thiếu nữ đã chắn bọn hắn trước người. Diệp Mạn Vũ lông mày ngược lại kiên, tức giận trách mắng, ngươi bỏ đi. Hồng Y thiếu nữ nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, ta vốn không muốn dùng mạnh, thế nhưng là ngươi không chịu phối hợp. Không có biện pháp, đành phải đánh trước bất tỉnh ngươi rồi. Nàng vừa dứt lời, Diệp Mạn Vũ liền cảm giác thấy hoa mắt, Hồng Y thiếu nữ vốn là còn đứng ở rời nàng một trượng xa địa phương, trong chớp mắt thân ảnh đã như quỷ giống như mị giống như lấn đến gần đã đến trước người của nàng, hầu như cùng nàng mặt kề mặt, mùi đối với mùi đứng vững, một cổ âm hàn khí tức cũng theo thân thể của nàng cùng một chỗ lao qua, Diệp Mạn Vũ chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, rét lạnh dị thường, nhịn không được sợ run cả người. Nữ nhân này thật là có điểm tà môn đâu. Diệp Mạn Vũ phục dụng qua Tiết Thiên Y cho đê phẩm tiên đan về sau, thân thể biến thành nóng lạnh không sợ, thật không nghĩ đến cái này Hồng Y thiếu nữ tại trước mắt vừa đứng, khiến cho chính mình cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này quả nhiên thật không đơn giản, chẳng qua là muốn nói nàng là một yêu, Diệp Mạn Vũ hay là không tin. Diệp đại tiểu thư, đừng lo lắng a, quả đấm của ngươi không phải rất lợi hại sao? Đánh nàng một quyền thử xem. Không cần lo lắng. Thực lực của nàng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Đánh không xấu đấy. Ngươi tối đa một quyền đem nàng bước lui. Thiết Thiên Y bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mạn Vũ. Diệp Mạn Vũ cảm nhận được đến từ Hồng Y thiếu nữ uy hiếp, không kịp nghĩ nhiều, lập tức sẽ đem lực lượng tụ tập đã đến quyền trái trên nắm tay, âm thầm một quyền đánh ra. Nàng nắm đấm tốc độ cùng lực lượng đều đã đạt đến một người võ giả cảnh giới đỉnh cao, một quyền đánh ra, đôi bàn tay trắng như phấn phá không nứt ra khí, tiếng gió vụ vụ như ngàn cân cự truy đánh tới hướng Hồng Y thiếu nữ ngực tầm đó. Hồng Y thiếu nữ tuy nhiên đã sớm cảm ứng ra Diệp Mạn Vũ khí chàng, nhưng chỉ đúng bởi vì nàng luyện qua một ít công phu, không nghĩ tới công kích của nàng lực sẽ mạnh mẽ như vậy, mắt thấy tay ẩn chứa lực lượng cường đại nắm đấm đã chạy vội tới ngực. Sắp chạm đến trước ngực mình quần áo, nàng ngực lại thần kỳ giống như hạ móc méo vài phần, đồng thời cả người như thiểm điện cùng sau nhanh lùi lại ra 7, 8 mét xa, tránh khỏi Diệp Mạn Vũ đột nhiên xuất hiện một quyền. Biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Diệp Mạn Vũ một quyền có hiệu quả. Gặp cái kia Hồng Y thiếu nữ xa xa thối lui, nhìn mình một bộ dáng giật mình, trong nội tâm có chút nhỏ đến ý, kéo Tiết Thiên Y cánh tay, tiếp tục hướng trước. Trong nội tâm nàng đắc ý Tiết Thiên Y có thể cảm thụ được đến, không khỏi có chút buồn cười, nghĩ thầm nếu không có ta tại, kế tiếp ngươi muốn thua thiệt lớn. Quả nhiên, cái kia Hồng Y thiếu nữ cả kinh về sau, liền lại chán âm thanh nở nụ cười. Đối với Diệp Mạn Vũ nói, ngươi rất tốt ta. Chẳng những người lớn lên xinh đẹp, thân thủ cũng rất lợi hại. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, mới vừa rồi là tự chính mình khinh thường, hiện tại ta muốn đánh ngươi phần gáy, cho ngươi hôn mê trong chốc lát, nhìn ngươi có thể hay không tránh được, chống đỡ được. Sợ ngươi mới là lạ. Vừa rồi một quyền cho Diệp Mạn Vũ đã mang đến không ít lực lượng, nàng dứt khoát đem khoác ở Tiết Thiên Y cánh tay kia rút trở về, tuyết trắng cao to cổ trắng ngẩng lên thật cao, mắt lạnh nhìn Hồng Y thiếu nữ, như là một cái cao ngạo thiên nga. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Hồng y thiếu nữ hiển nhiên rất có tự tin, ra tay trước còn cảnh cáo Diệp Mạn Vũ một câu, sau đó liền chậm rãi hướng Diệp Mạn Vũ đã đi tới. Nàng bắt đầu vài bước đi rất chậm, nhưng khoảng cách Diệp Mạn Vũ còn có 3-4 mét thời điểm, Diệp Mạn Vũ liền chỉ cảm thấy hoa mắt, con mắt chỉ có thể nhìn đến một đạo như có như không hư ảnh, lập tức đã cảm thấy phần gáy trô mát lạnh, tựa hồ bị người thổi ngụm khí, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rồi đột nhiên minh bạch cái này nhất định là cái kia Hồng y thiếu nữ làm. Nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ. Nàng nhanh như vậy tốc độ di chuyển, hay là người sao? Nghĩ đến Tiết Thiên Ý vừa rồi đã nói, Diệp Mạn Vũ toàn thân lông tơ lập tức bị dựng lên, nàng đều muốn quay người quay đầu lại, lại chỉ cảm giác phần cổ tê dần, lập tức trước mắt tối sầm, như vậy hôn mê rồi. Tiết Thiên Ý vì cái gì không giúp ta? Tại trước khi hôn mê trong nháy mắt, Diệp Mạn Vũ nghĩ như vậy nói. Tiết Thiên Ý xác thực không có ra tay, hắn trơ mắt nhìn xem Hồng Y thiếu nữ vây quanh Diệp Mạn Vũ sau lưng. Đưa tay hướng nàng vai nơi cổ nghiêng nghiêng chém rụng, đem Diệp Mạn Vũ đánh bất tỉnh trên mặt đất. Lá man xe tê liệt ngã xuống một khắc này, trong mắt của hắn toát ra một tia không nhẫn tâm trong thầm nghĩ. Diệp đại tiểu thư, thật không phải với rồi, ta vốn là muốn giúp ngươi đấy, bất quá tạm thời nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Diệp đại tiểu thư, ngươi trước thiêm thiếp trong chốc lát, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta sẽ giải thích cho ngươi hơn nữa chịu tội à. Được rồi, ngươi cô bạn gái nhỏ cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, hiện tại đến phiên ngươi. Hồng y thiếu nữ đã đảo Diệp Mạn Vũ về sau, vỗ vỗ một đôi trắng non như ngọc bàn tay, đi đến Tiết Thiên Y trước người, thấy hắn ánh mắt hay là một bộ ngốc trệ bộ dạng, chưa từng có nửa điểm biến hóa, vương tin hắn còn không có từ chính mình thi triển mỹ thuật trong giải thoát đi ra, có chút tự đắc gật đầu, mỹ nhãn như tơ cười nói, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng yêu vương những người kia bất đồng đấy, tuy nói ta cũng hấp thụ nam nhân nguyên dương dùng để tu luyện công pháp, nhưng tổng hội cho đối. Phương lưu lại một sợi nguyên dương, lại để cho hắn duy trì tánh mạng đấy. Gặp Tiết Thiên Ý ngốc trệ trong ánh mắt toát ra một tia mê mang, Hồng Y thiếu nữ tiến lên dùng bàn tay khinh khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, lại nói, thế nhưng là đâu rồi, làm như vậy cũng có chỗ xấu đấy, ngươi nguyên dương bị ta thu nạp đi đại bộ phận về sau, nửa đời sau sẽ biến thành gầy như que tủi, cả ngày mặt ủ mày chau đấy, thoạt nhìn như một bệnh hán tử. Ai, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình á, ai bảo ta là yêu đâu này. Nếu như yêu lực quá yếu, ban ngày có mặt trời thời điểm, cũng không dám đơn giản đi ra ngoài, nếu như bị giữa trưa mánh liệt ánh mặt trời chiếu, còn có thể thống khổ. Nàng tự hoán tự buồn bã lấy, thở dài, từ từ dò xét cẩn thận Tiết Thiên Y một hồi, nói tiếp, ngươi gọi Tiết Thiên Y đúng không? Ừ, Tiết Thiên Y, tuy nhiên ngươi đã không phải là đồng nam chi thân rồi, nhưng là ta trước mắt gặp qua trong nam nhân Nguyên Dương rất thịnh một cái. Ngươi người này thật sự làm cho người ta không hiểu nổi, vì cái gì phá thân, còn có thể bảo trì như thế tinh thuần rồi rào nguyên dương đâu này. Không nghĩ ra đâu. Hắc hắc, bởi vì ta là tiên. Đúng có được vô thượng pháp lực thần tiên. Thiết Thiên Y bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy hắn nói chuyện, lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước, ngưng mắt lại nhìn Thiết Thiên Y lúc, phát hiện hắn đang dùng trêu tức ánh mắt nhìn mình, ngốc trệ ánh mắt đã bị linh động thay thế, hai mắt biến thành trong trẻo bức người, khi hắn nhìn chăm chú, chính mình lại có loại đều muốn chạy trối chết cảm giác. Chương 489, Hồ Tiểu Yêu. Ngươi, ngươi, ngươi. Hồng Y thiếu nữ chỉ vào Tiết Thiên Y, từng bước một lui về phía sau, nàng đúng cựu vĩ bạch hồ trải qua ngàn năm khổ tu luyện hóa thành hình người hồ yêu, mặc dù đang về sau tiên ma đại chiến trong bị trấn áp tại phong yêu động trong gần 10 vạn năm, yêu lực bởi vậy đánh mất hơn phân nửa, nhưng khôn khéo lanh lợi tập tính nhưng không có cải biến, trực giác nói cho nàng biết trước mắt người này vô cùng nguy hiểm, vì vậy cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Cảnh giác nhìn chăm chú Tiết Thiên Y, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chẳng qua là nàng từ phong yêu động thoát khốn đến nay, tuy nói không ngừng hấp thụ đồng nam nguyên dương, tiếp thu viên nguyệt chi tinh, nhưng yêu lực khôi phục tiến độ chậm chạp, đêm nay thật vất vả gặp được một cái nguyên dương rồi rào nam tử, chỉ cần có thể đưa hắn nguyên dương thu nạp tới đây, đối với chính mình yêu lực sẽ có rất lớn giúp ích, không nghĩ tới đối phương rõ ràng phá chính mình mỹ thuật, cãi lại xưng cái gì ta là thần tiên, điều này làm cho nàng vừa sợ lại kỳ, đều muốn. Lập tức chạy đi, lại cảm thấy không có cam lòng. Cùng Diệp Mạn Vũ bất đồng, Hồng Y thiếu nữ bản thân chính là yêu, bởi vậy biết rõ trên đời này khẳng định có thần tiên tồn tại, chẳng qua là đã không còn nữa năm đó tam giới tiên ma hôn chiến thời kỳ yêu ma tung hành, thần tiên khắp nơi náo nhiệt tình hình, hơn nữa hôm nay nhân gian thiên địa nguyên khí đã đại biến, linh khí biến thành cực độ mỏng manh, vô luận là tiên đúng yêu, tu luyện đều gấp bội khó khăn. Đối với yêu mà nói, đều muốn lại để cho yêu lực khôi phục mau một chút. Cũng chỉ có cách khác lối tắt rồi, mà nam yêu hấp thụ sử tử nguyên âm, nữ yêu hấp thụ đồng nam nguyên dương, chính là một cái tốt nhất đường tắt. Bất đồng chính là, yêu nhân trong cũng có tốt cùng xấu chi phân, có chút yêu nhân tàn nhẫn, hấp người nguyên dương lúc mặc kệ đối phương sinh tử, mà có chút yêu nhân coi như có chút thiện tâm, đang hút lấy nguyên dương tình hình đặc biệt lúc ấy cho đối phương lưu một cái mạng. Hồng y thiếu nữ chính là thuộc về có thiện tâm yêu loại. Có thể chính là bởi vì như thế, nàng cũng có hại chịu thiệt không ít, yêu lực tăng lên tốc độ xa không bằng mặt khác yêu nhân nhanh như vậy, bất quá gieo xuống thiện nhân. Có thể thu được thiện quả, đúng là bởi vì nàng thiện tâm, mới không có đưa tới họa sát thân, nếu không Tiết Thiên Y cũng sẽ không cho nàng sống đến hiện tại, từ lúc nàng đối với Diệp Mạn Vũ ra tay lúc, cũng đã dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem nàng cho giải quyết hết. Ngươi không phải chúng của ta. Của ta? Chúng ngươi mị thuật đúng. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, ngươi điểm này yêu lực đối phó người bình thường coi như cũng được, tại bổn đại tiên trong mắt coi như không được cái gì. Nói như vậy, ngươi vừa rồi cái kia bộ dáng là cố ý giả vờ. Đương nhiên, bổn đại tiên chính là muốn nhìn ngươi một chút nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Tiết Thiên Y hừ một tiếng, nói, muốn hút lấy bổn đại tiên nguyên dương. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi hấp được đi, lại tiêu thụ không dậy nổi. Tiết Thiên Y nói không sai, Hồng Y thiếu nữ yêu lực nông cạn. Thật muốn hấp thụ hắn nguyên dương nhập vào cơ thể, chỉ biết thâm thụ kia hại, chỉ là cái kia thâm hậu vô cùng chí cương chí dương khí tức, có thể sanh bạo nhục thể của nàng, phá hủy nó nguyên thần, kết cục có thể nghĩ. Hắn trong lúc nói chuyện, đã đem bản thân khí tức phóng xuất ra đi, trong khoảng khắc, cả đầu phố nhỏ đều tại bị hắn khí tức tạo thành khí tràng bao phủ trong đó, Hồng Y thiếu nữ thân ở giữa. Rất cảm thấy áp lực, biết rõ dùng bản thân yêu lực. Cùng hắn đối kháng chỉ có tự tìm đường chết. Cảm giác kia liền phảng phất một cái 3 tuổi hài đồng đối mặt với một cái cường tráng người trưởng thành. Cảm giác được chỉ có tuyệt vọng. Ngươi ý định như thế nào đối phó ta? Hồng y thiếu nữ mặt mày thảm biến, run giọng hỏi. Từ xưa tiên yêu bất lưỡng lập, song phương gặp gỡ về sau, chính là cái không chết không thôi kết cục. Hồng y thiếu nữ cảm thụ được Tiết Thiên Y mãnh liệt mênh mông cường đại khí tức không ngừng đánh thẳng vào chính mình. Cảm giác kia giống như là đặt mình trong tại một cái lò lửa lớn ở bên trong. Trong cơ thể mình âm tà yêu khí không ngừng bị luyện hóa, tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu chính mình yêu lực cũng sẽ bị hắn nóng rực chân khí thanh trừ sạch sẽ. Người này mặc dù không phải tiên nhân nhất lưu, chỉ sợ chỉ nửa bước cũng bước vào tiên đạo cánh cửa rồi hả? Thực lực của hắn là ta thoát khốn về sau gặp phải cường đại nhất một cái, chỉ sợ liền cái kia yêu vương đối với hắn cũng không có biện pháp. Nếu là hắn thực đối với chính mình động thủ, như vậy chính mình cũng chỉ có hình thần đều hủy một đường rồi. Giờ này khắc này, Hồng y thiếu nữ trong nội tâm giật mình đã biến thành sợ hãi, đồng thời trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu không phải mình nghĩ cướp lấy hắn nguyên dương, chủ động đi hấp dẫn hắn, nói không chừng sẽ không chọc như vậy cái cường đại đối thủ, chẳng lẽ đây là thiên đạo nhất định, chính mình tránh khỏi kiếp nạn này. Như thế nào đối phó ngươi? Trước mắt ta còn chưa nghĩ ra. Tiết Thiên Y dùng chân khí đem Hồng y thiếu nữ bao phủ ở về sau, sẽ không sợ nàng có thể đào thoát, thản nhiên nói, bất quá, nếu như ngươi có thể thành thật thật phối hợp ta. Ta không ngại thả ngươi một con đường sống. Hồng y thiếu nữ vui vẻ nói, thật sự. Thế nhưng là, ta là yêu a. Tiết Thiên Y nghĩ đến chính mình kiếp trước bị thiên đế hãm hại, cơ hồ bị đánh tới hình thần câu diệt thảm cảnh, nhếch miệng, nói, yêu làm sao vậy? Trong mắt của ta, yêu không nhất định toàn bộ là xấu đấy, tiên cũng không nhất định toàn bộ đúng tốt. Có chút tiên nhân nhìn như ra vẻ đạm mạo, kỳ thật lại hèn hạ dối trá, mà có chút yêu cũng không thiếu lương thiện chi tâm, như vậy yêu, đúng tốt yêu. Hồng y thiếu nữ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, ta là tốt yêu, ta là tốt yêu. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Thiết Thiên Y nói, ngươi có hay không tên? Hồng y thiếu nữ thành thật thật đáp, có, ta là Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu. Thiết Thiên Y mặc niệm vài câu, nói, ngươi là ai tu luyện thành hình người hay sao? Hồ Tiểu Yêu nói, cửu vĩ hồ. Nguyên lai thật sự là con hồ ly tinh a, chẳng lẽ như vậy tao mị tận xương? Thiết Thiên Y nhìn Hồ Tiểu Yêu vài lần. Trong nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, cửu vĩ hồ thật sự có chín cái đuôi sao? Hồ Tiểu Yêu thấy hắn ánh mắt chằm chằm vào cái mông của mình đằng sau xem, mặt đỏ lên, nói, ta bị nhốt lúc trước cũng đã tu luyện thành hình người, cái đuôi đã sớm không có đấy. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, nói, ngươi cũng là từ phong yêu động chạy vừa đi ra hay sao? Hồ Tiểu Yêu nói, đúng vậy à, lúc ấy từ cái kia phong yêu động trong thoát khốn mà ra yêu ma mấy dùng ngàn vạn, ta chỉ đúng một cái trong đó mà thôi. Tiết Thiên Y nói, người yêu lực ở đằng kia chút ít yêu nhân chính giữa xem như cái gì trình độ. Hồ Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, nói, xem như trung thượng đẳng, dù sao ta năm đó cũng có ngàn năm đạo hạnh đâu. Bất quá nhưng bây giờ nhược phát nổ. Tiết Thiên Y nói, cũng không tính yếu, người bình thường gặp được người, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cũng tỉ như ta vị bằng hữu kia. Chỉ tại nằm trên đất Diệp Mạn Vũ. Hồ Tiểu Yêu nhìn Diệp Mạn Vũ liếc, khuôn mặt vẻ hãy náy, nói, thực xin lỗi, ta đây sẽ đem nàng cứu tỉnh. Tạm thời không cần. Thiết Thiên Y nói, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Hồ Tiểu Yêu nói, hỏi, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ta chi vô bất nôn, không biết không nói, nôn vô bất ẩn, biết gì nói nấy. Thiết Thiên Y nói, năm đó lũ yêu từ phong yêu động thoát thân về sau, đều đi nơi nào. Còn có, cái kia yêu vương lại đang ở đâu.